Nó đi tới phụ cận, trì hoãn độ, phun ra một đạo cao vót mũi tên nước, gần nửa người trồi lên mặt biển. Chính là 52 hét. Chương 933, hiển lộ chân dung. Trương Tử An nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước cùng lần trước nữa, 52 hét, hợp dị, là như thế nào hùng mãnh nổi lên mặt nước, cơ hồ không cho hắn cùng nhỏ cần cá voi lưu lại bất luận cái gì né tránh không gian. Nhưng lần này nó tại cách thuyền nhỏ 200-300 mét địa phương xa liền hiện thân, vây đuôi lười biếng đánh ra mặt nước, lấy chậm chạp độ hướng bên này tiếp cận. Cá voi thị lực phổ biến không tốt, nhưng ở khoảng cách này bên trên tối thiểu có thể nhìn thấy thuyền nhỏ đại khái hình dáng. Nó nhất định là đã kinh ngạc vừa nghi ngờ, vì cái gì có thể ra cùng nó giống nhau sóng ngắn âm tần cá voi thế mà nhỏ như vậy. Nó bơi ra một đường vòng cung, giống như là dự định vòng quanh thuyền nhỏ quan sát một phen. Nhìn thấy nó cái bộ dáng này, Trương Tử An biết thế hoa tiếng ca tạo nên tác dụng, không còn là trước kia vị kia táo bạo lao ca, hoặc là lao tỉ, nhưng y nguyên không cách nào phán đoán đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Theo nó tiếp cận, trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, bởi vì một đầu quái vật khổng lồ lấy chậm chạp độ tới gần cảm giác gáp bách thậm chí còn mạnh hơn nó đột nhiên xuất hiện tạo thành chấn kinh, đơn giản tựa như là một cỗ xe lửa thấp lái tới mà hắn ra ngoài nguyên nhân nào đó chỉ có thể lưu tại trên đường dây, mong đợi tại xe lửa có thể kịp thời dừng lại. Chờ nó càng tới gần thời điểm, hắn rốt cục quan sát được nó bên ngoài thân một chút chi tiết. Lấy cá voi mà nói, nó tướng mạo phi thường đặc biệt, thậm chí có thể nói là có chút kỳ quái, từ đầu đến cuối thân dài hẹn 2-5 mét, có lẽ lại lâu một chút, dù sao hắn không có vật tham chiếu, thuần túy dựa vào nhìn ra. Bộ dáng của nó tiếp cận với cá voi râu dài, nhưng là hình thể so cá voi râu dài trắng kiện, đầu như cá voi xanh như thế hơi vốn lượng, râu cá voi là màu đen, phần lưng cũng là cá voi xanh như thế màu nâu xanh. Nhưng là bên bụng nếp gấp khu vực là cá voi râu dài như thế màu trắng, cái khác bên bụng thì đồng dạng là như cá voi xanh màu nâu xanh vàng. Trừ cái đó ra, lưng của nó vây cá nhỏ đến cùng hình thể không tương xứng, như cá voi râu dài vây lưng cao như vậy đứng thẳng như kiếm, đây cũng là vừa rồi kém chút đem nó ngộ nhận là cá mập nguyên nhân. Nó du động quá trình bên trong, thỉnh thoảng sẽ nửa nhảy ra mặt nước, nặng hơn nữa tái phát nước động bên trong, tóe lên đại lượng bọt nước. Trương Tử An thì mượn cơ hội thông qua kính viễn vọng quan sát thân thể của nó cầu ngọn nguồn mặt đặc thù. Trước nó khẳng định không phải cá voi xanh, tiếp theo nó mặc dù giống cá voi râu dài, nhưng có vài chỗ cá voi râu dài tiêu chí bộ vị lại chỉ tốt ở bề ngoài. Tỷ như cá voi râu dài phải cái cằm là xám trắng, mà trái cái cằm là xám đen, giống như là cạo cái âm dương sợi râu, nhưng nó không phải, nó cái cằm nhan sắc là đều thống nhất. Râu cá voi nhan sắc cũng là như thế. Chân chính cá voi râu dài hai bên râu cá voi màu sắc khác nhau, mà nó là giống nhau. Khi nó nghiêng người chuyển biến lúc, hơi lộ ra râu cá voi tấm khá mỏng, không giống cá voi xanh dày như vậy. Tổng hợp trở lên những này đặc thù, Trương Tử An chí ít có 8 thành nắm chắc nó là cá voi xanh cùng cá voi râu dài sinh hạ con lai, về phần còn lại 2 thành, thì nhất định phải dựa vào DNA giám định mới có thể ván đã đóng thuyền. Toàn bộ 20 thế kỷ hạ nửa lá, nhân loại chỉ xác nhận 5 đầu cá voi xanh cùng cá voi râu dài sinh hạ con lai. Dù cho tăng thêm thế kỷ mới 1-20 năm, cái số này cũng tuyệt đối sẽ không qua 10, thậm chí khả năng căn bản không có gia tăng. Hiển nhiên, thần bí 52 hét, hợp dị, chính là không có bị người hiện bên kia con lai, hôn huyết tạo thành nó đặc biệt tiếng nói, cũng tạo thành nó cô độc. Mặt khác, tại nó du động quá trình bên trong, Trương Tử An xác nhận nó là một đầu cái voi cái. Vượt giống loài hôn huyết thường thường mang ý nghĩa không dục, tỉ như mọi người biết rõ con là, nhưng hắn tin tưởng 52 hét, hợp dị. Cùng này khác biệt, nếu như nó gặp được thích hợp đối tượng, vẫn là có khả năng trở thành mẫu thân. Con la không dục là bởi vì mã nhiễm sắc thể số lượng là 64 đầu, mà con lửa là 62 đầu, sinh hạ con la là 63 đầu, không ghép thành đôi, nhưng cá voi xanh cùng cá voi râu dài nhiễm sắc thể số lượng đều là 22 đầu, sinh hạ con lai nhiễm sắc thể số lượng vẫn là 22 đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, 52 hét, hợp dị, nhiễm sắc thể là phối đôi, có sinh dục năng lực. Nó sớm đã trưởng thành, cho nên nó nghe được thanh âm sau không kịp chờ đợi bơi tới, là tìm kiếm bạn lữ sao. Đáng tiếc nó phải thất vọng, nơi này chỉ có một đầu thổi phong thuyền. Trương Tử An lặng lặng mà ngồi tại trong thuyền, vô luận làm cái gì đều dùng động tác chậm, để tránh nhanh hành động làm nó cảm thấy hoảng sợ bất an. 52 hét, hợt dị, xuất hiện thời điểm, hắn vì để tránh cho làm nó quá kích động, đã tắt đi thế hoa thanh âm, chỉ là còn đem máy biến điện năng thành âm thanh lưu tại trong nước. Có thể là thị lực không tốt nguyên nhân. Cũng có thể là nóng lòng tìm tòi hư thực, nó càng bơi càng gần, thậm chí cùng Trương Tử An đối mặt ánh mắt. Con mắt của nó cùng nhỏ cần cá voi khác biệt, trên dưới mí mắt đều có hai đạo rõ ràng nếp hốn, giống như là nhân loại mắt hai mí cùng khỏe mắt, con mắt thì là cả màu xanh đen, cơ hồ không nhìn thấy tròng trắng mắt, giống to lớn lam bảo thạch vánh nhuận quang trạch. Đón lấy, con mắt của nó có chút bắt đầu híp mắt, tê hít một hơi, thân thể nhanh chìm xuống, khiến nước biển không có qua thân thể của nó, từ trên mặt biển biến mất. Nó đi rồi sao? Không, không có. Nếu như lúc này có một khung máy bay không người lái từ ngay phía trên quay trụ, liền sẽ nhìn thấy xanh lam trong biển rộng, có một đạo to lớn bóng ma lặng yên không một tiếng động từ Trương Tử An dưới thuyền nhỏ phương bơi qua, chỉ cần nó bỗng nhiên nổi lên mặt nước, hắn liền có thể thể nghiệm đến bay lượn cảm giác. Trương Tử An cũng rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, càng thêm không dám loạn động. Trên người hắn mặc áo cứu sinh, trong tay chính là phao cứu sinh, dù sao cá voi không ăn thịt người, chỉ cần chìm bất tử, làm sao đều dễ nói. To lớn bóng ma trọn vẹn dùng mười mấy giây mới bơi qua tàu xung phong. Nó từ nhỏ thuyền mặt khác nổi lên mặt nước, phốc phun ra một đạo hơi nước. Lúc này gió từ lục địa thổi hướng biển dương, bộ phận hơi nước bị thổi tới Trương Tử An trên thân, mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc tôm cá hương vị. Nó đong đưa vây ngực, thân thể chuyển nửa hình tròn cong, lại bơi trở về, lần này trong ánh mắt của nó tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, nồng đậm đến cơ hồ muốn tràn đầy mà ra, dù cho ngay cả Trương Tử An đều thâm thụ lây nhiễm. Trong vòng 30 năm cô độc, rốt cục có đáp lại. Này! Trương Tử An hướng nó phất phất tay, mỉm cười chào hỏi. Ngươi không có nghe lầm, thanh âm chính là ta bên này ra. Hắn vô vô tàu xung phong cao su mạn thuyền, đây là thuyền của ta, chúng ta tới đánh với ngươi cái bắt chuyện. 52 hét, hiển nhiên nghe không hiểu hắn, vây quanh thuyền nhỏ lặp đi lặp lại tuần hành, thỉnh thoảng còn lặn xuống nước lần nữa từ dưới thuyền bơi qua, giống như là đang tìm kiếm cũng không tồn tại đồng loại. Bởi vì chậm chạp tìm không thấy mục tiêu, nó lộ ra càng ngày càng lo lắng, động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, nhấc lên gợn sóng khiến trên thuyền nhỏ hạ chập trùng như xe cắp treo, mặc dù vẫn chưa tới lật thuyền trình độ, nhưng tiếp tục như vậy lật thuyền là chuyện sớm hay muộn. Trương Tử An đánh giá thấp nó đối đồng loại khát vọng, vốn cho rằng nó nghe được đáp lại về sau liền sẽ hài lòng rời đi, nhưng nhìn nó bộ dạng này, giống như là không đạt thành mục đích liền không bỏ qua. Nó không rời đi, vậy cũng chỉ có thể hắn nhượng bộ lui binh. Khi nó lại một lần bơi tới tàu xung phong phía trước lúc, hắn lặng lẽ khởi động mô tơ, đẩy đến ngược lại ngăn, thử lui lại, lui hướng biển mở. Nhưng mà, nó lập tức cảm giác hắn ý đồ, hoa một chút liền đuổi đi theo, vòng qua thuyền nhỏ ngăn ở đường lui của hắn bên trên, không thả hắn rời đi. A. Chương 934, Dương Cung Bạc Kiếm. Đối mặt bao vây chặn đánh 52 hét, hất dị, Trương Tử An biết mình bộ phận tính sai, 30 năm khát vọng, không phải vài tiếng đáp lại liền tùy tiện liền có thể thư giãn. Năm này tháng nọ cô độc, khiến 52 hét, hất dị, thoát ly cá voi loại xã hội, tính cách trở nên kỳ quái, hành vi cùng bình thường cá voi cũng không hoàn toàn giống nhau. Nó thật vất vả nghe được đáp lại, tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng, há có thể tùy tiện buông tha. Cứ việc nó cũng không có ác ý, nhưng nó hình thể khổng lồ bản thân liền là một loại uy hiếp. Hắn thử hướng bắc mở, nó liền đuổi tới phía bắc, hướng nam khai, nó liền đuổi tới phía nam. Tàu xung phong mã lực không đủ, mà từ trước đến nay lấy du lịch nhanh hưởng dự cá voi giới cá voi dâu dài có được sâu hạ dịt lôi ý chó săn mỹ danh, kế thừa cá voi dâu dài huyết thống 52 hét, hất dị, đồng dạng có được kinh người du lịch nhanh, nó cự ly ngắn vận tốc có thể tùy tiện đạt tới 20 dặm anh trở lên, chỉ cần nó muốn đuổi theo, hắn liền đi không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Tử An bị nó gắt gao dây dưa kéo lại, làm sao cũng vô pháp thoát khốn. Trương Tử An lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, hành động của nó đối với nó cùng hắn tới nói đều rất nguy hiểm, bởi vì nơi này nước biển đã rất nhạt, đáy biển nói không chừng có cái gì thuyền đắm hoặc là kiến trúc rất rưởi, cột buồm hoặc là cốt thép có thể sẽ vạch phá bụng của nó. Như hướng trong biển mở, nó ngược lại là an toàn, nhưng hắn liền nguy hiểm. Thuyền nhỏ lắc lư trình độ càng ngày càng lợi hại. Trương Tử An trong dạ dày điểm tâm đứng xếp hàng xin muốn đi ra hít thở không khí. Tiếp tục như thế không thể được, hữu nghị thuyền nhỏ sớm muộn muốn lật. Hắn không khỏi âm thầm hối hận, nếu như mượn chiếc lớn một chút mà thuyền đánh cá đến liền tốt, tuy nói khả năng cũng gánh không được, nhưng ít ra có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Trên đời này không có bán thuốc hối hận, trong đầu hắn hiện ra phát trước đó Thế Hoa đối với hắn nói cố lên, liền cắn răng một cái, quyết định kiếm ra nhập đề, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn cấp tốc đeo lên nghe lén cấp hai nghe. Đem dưới nước bộ phối hợp thả vào trong nước. Quả nhiên, 52 hét, hất dị, lại tại ca hát, bởi vì khoảng cách quá gần, nó tiếng ca vượt trên cái khác hết thể thanh âm, toàn bộ trong thai nghe đều quanh quẩn nó ô ô tiếng ca, giống như là đang hoan hô, giống như là đang khóc, giống như là tại kể ra. Nó góp nhặt trọn vẹn cả đời lời nói, không kịp chờ đợi nghĩ vào hôm nay toàn bộ nói ra. Trương Tử An nghe không hiểu nó, nhưng biết có ai có thể nghe hiểu. Hắn một bên vịn mạn thuyền giữ vững thân thể. Một bên phí sức móc điện thoại di động nghĩ gọi điện thoại, nhưng là thuyền nhỏ bị gợn sóng lay động đến kịch liệt chập trùng, mà hắn thì bị sốc nảy đến choáng đầu hoa mắt, liên bình màn đều thấy không rõ. Đúng lúc này, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ngón tay bản năng vạch một cái, ngay cả là ai gọi điện thoại tới đều không thấy rõ, chỉ hy vọng tuyệt đối đừng là chào hàng bảo hiểm điện thoại quấy rầy. Uy, uy. Thanh âm trong điện thoại cùng trong hiện thực sinh hoạt thanh âm nhưng thật ra là có sai lầm, Trương Tử An sửng sốt nửa giây mới phản ứng được, thanh âm này lại là Thế Hoa đánh tới. Là Thế Hoa. Hắn lớn tiếng hỏi. Ừm. Ân, ngươi còn tốt chứ? Ngươi đi về sau ta một mực tại nghe tới từ phía đông cá voi thanh âm, giống như có cá voi nói nghe thấy một đầu sao động cá voi cùng một đầu bị nhốt thuyền nhỏ, ta có chút mà lo lắng. Dĩ nhiên không phải lo lắng ngươi. Cho nên gọi điện thoại tới hỏi một chút. Thế Hoa lo lắng bất an thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Trương Tử An dương mắt hướng chung quanh quét qua, tại cách đó không xa trên mặt biển lại nhìn thấy hai cái màu xám đen lưng, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng hắn cảm thấy hẳn là nhỏ cần cá voi mẹ con, đầu kia hùng cá voi không biết đi nơi nào. Bọn chúng khả năng đồng dạng là bị Thế Hoa tiếng ca hấp dẫn tới, nhưng hắn lực chú ý toàn tập bên trong tại 52 Hz, trên thân, căn bản không có phát giác được bọn chúng là lúc nào xuất hiện. Lần trước ăn phải cái lô vốn về sau, bọn chúng căn bản không dám tới gần 52 Hz, chỉ có thể xa xa hát vang cá voi ca. Xung quanh phương viên hơn ngàn cây số trong hải vực hiện tại có rất nhiều đầu cá voi, trong đó đại bộ phận lại tập trung ở Tân Hải thị ngoại hải, tựa như một gian ồn ào hiến hội sảnh, đàm luận cái gì đều có, muốn từ bên trong phân biệt ra được đặc biệt lời nói nhất định phi thường khó khăn. Thế Hoa không biết nhỏ cần cá voi mẹ con, nhưng nàng nghe được bọn chúng tiếng ca, trong tiếng ca nâng lên cự kình cùng thuyền nhỏ. Cứ việc nàng cũng không xác định chuyện này là phát sinh ở xung quanh chỗ nào, nhưng liên tưởng tới Trương Tử An vừa vặn đi thuyền ra biển đi trấn An 52 Hz, mà lại chậm chạp chưa có trở về, lòng của nàng không hiểu bối rối lên. Nàng muốn tìm người hỗ trợ, nhưng nàng mình không thể lộ diện, cái khác tinh linh lại không thể nói chuyện, duy nhất có thể nói chuyện gì chắt lời nói ra đại khái không ai sẽ làm thật. Mà lại nàng cũng không xác định bị nhốt đến cùng phải hay không Trương Tử An, thanh âm khả năng đến từ mấy trăm cây số bên ngoài hải vực. Cá voi ca bên trong nâng lên tình huống trước mắt càng ngày càng nguy hiểm, bất quá cá voi biểu đạt năng lực có hạn, không cách nào chuẩn xác miêu tả đến cùng là tình huống như thế nào. Dưới tình thế cấp bách, nàng nhớ tới điện thoại di động là có thể gọi điện thoại, thế là lấy hết dũng khí thông qua điện thoại buồn bên trong duy nhất bảo tồn dãy số. Sóng vô tuyến điện tại điện tín cơ chạm ở giữa nhảy vọt, trong không khí không ngừng suy giảm lại bị cơ chạm tăng phúc, thẳng đến bờ biển cái cuối cùng cơ chạm về sau, phát hiện phía trước không đường. Liền được ăn cả ngã về không vọt hướng biển cả, tại mang theo năng lượng suy giảm hầu như không còn trước đó rốt cục đã tới mục tiêu điện thoại di động. Trương Tử An điện thoại di động tín hiệu chỉ còn lại có một cách, trò chuyện chất lượng không cao, lên mạng càng là khó khăn, lần trước cho lão Hoàng phát hình ảnh phát nửa ngày mới truyền đi, hắn thậm chí không nghĩ tới nơi này còn có thể tiếp vào điện thoại, sau khi trở về nhất định phải dẫn mạo xưng 5 đồng tiền tiền điện thoại để bày tỏ đạt đối điện tín công ty lòng cảm kích. 52 Hz, khát vọng ngay tại chuyển biến làm thất vọng, động tác biên độ càng lúc càng lớn. Hiện tại không có thời gian khách sáo, Trương Tử An lập tức nói, Thế Hoa, 52 Hz, rất nôn nóng, ngươi nghe một chút 52 Hz, ngay tại nói cái gì? Nói, hắn mở ra miễn đề, đem điện thoại di động đặt ở thai nghe một đôi thai che đậy ở giữa, để Thế Hoa có thể trực tiếp nghe được thanh âm của nó. Trong lòng của hắn rất khẩn trương, không biết là có hay không tới kịp, bởi vì tần suất thấp sóng âm mang theo tin tức năng lực có hạn. Thế Hoa có thể muốn nghe tới vài phút mới có thể nghe hiểu 52 Hz, tại vội vàng biểu đạt cái gì, nhưng hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hôm nay thời tiết lúc đầu rất tốt, cũng không có gì gió, nhưng lúc này mặt biển lại bị 52 Hz, cái kia khổng lồ thân thể quay giống là mở nồi sủi cảo canh, mà Trương Tử An thuyền nhỏ chính là trong nồi duy nhất sủi cảo. Nó khẳng định là không có ác ý, nhưng ngay cả như vậy, một nhảy mũi là có thể đem thuyền nhỏ thổi ra đi 10 mét có hơn. Trương Tử An trong lòng lo lắng, nhưng lại không thể thúc giục Thế Hoa, chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh hỏi, còn bao lâu nữa? Còn phải đợi một hồi. Thế Hoa cũng rất gấp, nàng mặc dù còn không có hoàn toàn nghe rõ 52 Hz, biểu đạt ý tứ, nhưng theo nó cá voi âm thanh bên trong nôn nóng cùng mặt biển xong cả âm thanh liền có thể đoán được tình huống không ổn. Không sao, ngươi chậm rãi nghe. Trương Tử An trong miệng an ủi, ánh mắt lại tại trong thuyền bốn phía dò xét, tính toán lật thuyền sau chạy trốn đường đi. A. Thế Hoa đột nhiên kinh hô một tiếng. Thế nào? Nghe hiểu nó rồi. Trương Tử An vội vàng hỏi. Không. Không phải nó. Là cái khác cá voi. Ta nghe được thật nhiều cái khác cá voi nàng nói năng lộn xộn nói. Bọn chúng đến rồi. Ngoài ý liệu chuyển cơ xuất hiện. 52 Hz, giống như là cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp, đột nhiên bỏ dở vây quanh thuyền nhỏ du động hành vi, nhìn chăm chú biển cả phương hướng. Bên này mặt biển rất nhanh bình tĩnh lại, mà bên kia mặt biển lại loạn xị bát nháo. Chuyện gì xảy ra? Trương Tử An buồn bực, nói đùa sao? Ai có thể uy hiếp được đầu này trong biển thế lực bá chủ? Hắn cũng hướng cái hướng kia nhìn sang. Soạn. Một đầu tiếp một đầu màu xám đen lưng lần lượt lộ ra mặt nước, lôi ra đội ngũ thật dài phong tỏa ngăn cản mặt biển, kia là chí ít mười mấy đầu trưởng thành nhỏ cần cá voi, nơi xa còn thỉnh thoảng phun lên thấp bé hơi nước, cho thấy càng nhiều nhỏ cần cá voi ngay tại lần lượt chạy đến. Dẫn đầu chính là Trương Tử An trước kia gặp phải đầu kia hùng cá voi, chắc không được nó vừa rồi không có ở nhỏ cần cá voi mẹ con bên người xuất hiện, nguyên lai là đi triệu hoán phụ cận đồng loại. Nhỏ cần cá voi bình thường quen thuộc tại độc lai độc vãng, nhưng có đôi khi sẽ ở tác ngồi trận hình thành nhóm lớn, đặc biệt là khi chúng nó gặp được phiền phức lúc, sẽ dùng cá voi ca lẫn nhau liên lạc tiến hành quần thể hợp tác, dù sao cá voi là xã hội tính động vật, cũng tương tự có thể một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp. Đầu kia hùng cá voi lần trước ăn đơn đấu thua thiệt, lần này học thông minh, trực tiếp tìm đến giúp đỡ muốn quần đầu. Hiện tại, một cái hiếm thấy, quy mô khổng lồ nhỏ cần cá voi bầy ngay tại tập kết. Nhỏ cần cá voi không có răng, nhưng chúng nó có thể dùng đỉnh đầu, dùng thân thể đụng, dùng cái đuôi quét. Một đầu lạc đàn nhỏ cần cá voi có thể sẽ biến thành cái khác trong biển manh thú đồ ăn, nhưng một đoàn nhỏ cần cá voi lại đủ có thể tự vệ. Kia đối nhỏ cần cá voi mẹ con cũng gia nhập cá voi bầy, đã tìm không thấy bọn chúng, trên mặt biển khắp nơi đều là màu xám đen lưng tại lúc gần lúc hiện. Lần này không còn là Tam Anh chiến lữ bố, mà là Thiên Quân Vạn Mã muốn san bằng lữ bố. Nếu như đem lúc này chàng diện dùng điện thoại di động ghi lại, sau đó tuyên bố đến video trang web làm cái trong truyền thuyết 52 Hz, ác chiến nhỏ cần cá voi bầy, nhất định có thể hút đủ ánh mắt. Nhưng cũng tiếc Trương Tử An không có thời gian ghi chép, hắn điện thoại di động tại để thế hoa nghe cá voi ca, cho dù có thời gian ghi chép hắn cũng không có ý định ghi chép, vẫn là không nên quấy rầy những này cá voi tại Tân Hải thị yên tĩnh đi. Coi như 52 Hz, lại thế nào khát vọng, cũng muốn trước ứng phó cục diện trước mắt. Mặt biển đã bị nhỏ cần cá voi bầy phong tỏa, mà ở trong đó cũng không phải có thể sâu lặn biển sâu. Nó nghĩ phá vòng vây nói chỉ có thể xông vào. Trương Tử An cùng hắn thuyền nhỏ thu được tạm thời yên ổn, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này đi đầu chạy đi, nhưng là hắn cũng không muốn phủi mông một cái đi thẳng một mạch, lưu lại 52 Hz, cùng nhỏ cần cá voi bầy liều cái lưỡng bại câu thương, nếu không ngày mai bờ biển chỉ sợ lại sẽ xuất hiện vài đầu mắc cạn cá voi. Hai nghe một đôi thai che đậy ở giữa vang vọng dưới nước bộ phối hợp bắt được các loại thanh âm, nhỏ cần cá voi tiếng ca phân loạn mà ồn ào, dày đặc trao đổi các loại tin tức. 52 Hz, thanh âm lại có vẻ càng thêm thâm trầm, cho dù hắn hoàn toàn nghe không hiểu, cũng có thể cảm nhận được trong đó một màn kêu bi ai, đối phương một lời không hợp liền có thể đưa tới một đoàn, mà nó nhưng thủy chung chỉ có thể một mình phân chiến, không có đồng loại có thể đáp lại nó kêu gọi. Đúng lúc này, hai nghe ở giữa đột nhiên truyền ra một đạo khác tiếng hát du dương, thanh âm dâng trào trèo lên cao phong, lại huyền chuyển khúc chiết nhập thung lũng, phân biệt đối ứng hai loại khác biệt băng tần thanh âm. 52 Hz, cùng nhỏ cần cá voi quần lập khắc trở nên bình tĩnh trở lại. Chương 935, cô độc ca hát người. Không cần hỏi, khẳng định là thế hoa rốt cục nghe rõ 52 Hz, đối với nó cùng nhỏ cần cá voi bầy nói cái gì, miễn đi song phương một trận không khỏi tranh đấu. Thanh âm của nàng kéo dài vài phút, trải qua bộ phối hợp điều chế, mới có thể bị Trương Tử An nghe được. 52 Hz dĩ nguyên kích động, nhưng nôn nóng đã không thấy, nó tựa hồ minh bạch, từ Trương Tử An cùng đầu này thuyền nhỏ nơi này không chiếm được đáp án. Bọn chúng cũng không phải là đồng loại của nó. Nhỏ cần cá voi bên kia, đại khái là bị thế hoa thuyết phục không nên đánh nhau. Nhỏ cần cá voi vốn chính là tính tình ôn hòa động vật, bị nàng thuyết phục về sau liền chậm rãi tư tán du tẩu, chỉ có một số nhỏ lưu lại, bộ phối hợp chuyển đến thanh âm cũng hướng tới bình thản. Trương Tử An lại nhìn thấy nhỏ cần cá voi mẹ con, bọn chúng không đi, cẩn thận từng ly từng tí tới gần hắn thuyền nhỏ, hài lòng mà thư giãn trên mặt biển lăn lộn thân thể. Về phần đầu kia hùng cá voi, nó cũng lưu lại. Đây là đương nhiên, nó còn muốn giữ lại tịch hộ tông cá voi danh hiệu đâu. Nó dẫn tới rất nhiều nhỏ cần cá voi, trong đó có thư có hùng, lưu lại giống được hiển nhiên cũng tại ngấp nghẽ mục tiêu của nó, xa xa vây quanh nhỏ cần cá voi mẹ con vòng quanh. Ngoại bộ mâu thuẫn đã giải quyết, phía dưới chính là mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Một trận giống được ở giữa tìm phối ngẫu chi tranh không thể tránh né. Đối với những này trùng lên não, cấp thiết muốn thoát ly độc thân cầu trạng thái, thậm chí vì thế không tiếc một trận chiến hùng cá voi nhóm. Trương Tử An không có nửa phần đồng tình, liền để bọn chúng chó cắn cho a. Hắn gặp tình thế đã hòa hoãn lại, liền thông qua điện thoại dò hỏi Thế Hoa, ngươi vừa rồi đối bọn chúng nói cái gì? Ta chính là để số lượng nhiều phía kia không nên đánh nhau, nói cho bọn chúng biết đầu kia lớn cá voi không phải tên vô lại. Thế Hoa trong buồn tắm bôi mồ hôi, vừa rồi Thiên Quân một trước mắt làm nàng cũng rất khẩn trương, vậy mà hiếm thấy xuất mồ hôi, hiện tại thân thể mềm nhũn, có một loại sắp mệt là cảm giác. Sau đó 52 hợp dự. Ta nói cho nó biết, mặc dù nó tạm thời không có đồng loại, nhưng ta có thể nghe hiểu nó. Ngươi biết không, nó kỳ thật muốn lấy được nhất cũng không phải là đồng loại, mà là có thể hiểu được nó người, hoặc là cái khác cá voi. Nàng lại bổ sung, có thể hiểu ý của ta không? Trương Tử An có chút hiểu được, trước đó bọn hắn dự đoán có chỗ sai lầm, bọn hắn vẫn cho là 52 hợp dự muốn tìm kiếm đồng loại, thoát khỏi cô đơn trạng thái, nhưng là kỳ thật không quá chuẩn xác. Rất nhiều chủng loại cá voi đều là thích độc lai độc vãng, chỉ có tìm phối ngẫu hoặc là sinh sôi mùa mới có thể cùng phối ngẫu hoặc là con cái kết bạn mà đi, cho nên đối 52 hợp dự tới nói, tìm không thấy đồng loại mặc dù thật đáng tiếc, nhưng cái này cũng không hề là tiếc nuối nhất. Tiếc nuối nhất chính là nó không có chi âm, không có sinh vật có thể nghe hiểu thanh âm của nó, không có sinh vật có thể cùng nó giao lưu. Nhỏ cần cá voi cũng quen thuộc độc lai độc vãng, nhưng chúng nó cô độc sao không, bọn chúng tùy thời có thể lấy hắn đồng loại giao lưu. FA không có quan hệ gì, không có phối ngẫu không quan trọng, vô luận nhân loại vẫn là tự nhiên, độc thân cẩu đều còn nhiều, rất nhiều, nhưng nếu như ngay cả bằng hữu, địch nhân, thậm chí giao lưu đối tượng đều không có. Vậy liền rất đáng sợ, coi như chân không bước ra khỏi nhà mập trạch tại trên mạng cũng có mấy cái hồ bằng cầu hữu, hoặc là ở đâu cái trong diễn đàn lấy bàn phím đại hiệp chi danh xưng bá một phương, dùng nước bọt cũng không dùng hết thời gian bao phủ hết thể cầm dị nghị đối. Thủ. Dùng đơn giản nhất lại nói, có thể cô đơn, nhưng không thể cô độc. Có thể cô đơn chiếc bóng, nhưng không thể không người hỏi thăm, đây là cô đơn cùng cô độc khác nhau. 52 hợp dư là trên thế giới nhất cô độc cá voi, nhưng nó không phải nhất cô đơn. Cô đơn cá voi có rất nhiều. Thế Hoa sau khi nói xong, ngay tại điện thoại bên kia trầm mặc, không biết đang chờ cái gì, kéo dài tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Trương Tử An háng giọng một cái, nói Thế Hoa, cảm ơn ngươi. Vì cái gì đột nhiên muốn cảm ơn ta? Điện thoại bên kia nàng đột nhiên lộn xộn, đỏ mặt lên giống là đun sôi tôm. Bởi vì ngươi trợ giúp ta, cũng trợ giúp 52 hợp dự, ngăn trở nó cùng nhỏ cần cá voi bầy ở giữa một trường ác đấu, nếu như không phải ngươi, hôm nay không biết phải chết nhiều ít đầu cá voi. Hắn trịnh trọng nói ngươi làm rất đáng gờm sự tình. Không có gì, ai chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, nàng không quen được khen thưởng, trong buồn tắm xoay ngượng nghịu lấy thân thể, càng không có ý tứ. Không, đây không phải việc nhỏ, đây là chuyện rất trọng yếu, cho nên ta muốn thay mình, thay 52 hợp dự, thay nhỏ cần cá voi cảm ơn ngươi. Hắn nói, mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Vì cái gì rông dài như vậy? Có việc trở về nói không được sao? Lãng phí điện thoại của ta. Phí, nàng nhỏ giọng thầm thì nói. Thế Hoa, ta muốn nói cho ngươi, mặc dù tạm thời không có cái khác mỹ nhân ngư cùng ngươi làm bạn, mặc dù ngươi bị vây ở trong buồn tắm không thể ra ngoài, nhưng phải nạ, già trà, đi, phi mã tư cùng với khác tinh linh, bao quát ta ở bên trong, chúng ta đều có thể hiểu ngươi, tư tưởng của ngươi là tự do, cái này so cái gì đều trọng yếu. Ngươi có lẽ là cô đơn, nhưng ngươi cũng không cô độc. Thật thật sao? Thế Hoa ngập ngừng nói hỏi. Thật, cho nên ngươi không cần tiếp tục huyễn tưởng cái kia cũng không tồn tại chân dài ốp ạ. Chúng ta đều biết ngươi là bản tính hài tử hiền lành, không cần trốn tránh tại chuyện cổ tích trong tưởng tượng, không cần đem tự thân giá trị ký thác vào trên thân người khác, cũng không cần hâm mộ nhân loại hai chân, bởi vì ngươi chính là ngươi, là độc nhất vô nhị tiểu mỹ nhân ngư, trên thế giới này rất nhiều sự tình là chỉ có ngươi có thể làm được. Ngươi đã để 52 hợp dự, nhỏ cần cá voi còn có ta nhìn thấy ngươi tách ra phương hoa, tương lai nhất định có thể đem khoái hoạt cùng hạnh phúc mang cho càng nhiều mọi người. Trầm mặc sau một hồi lâu, Thế Hoa đột nhiên khóc không thành tiếng. Tạ ơn, cảm ơn các người. Trương Tử An cũng không tốt lắm ý tứ nói những này, nhưng Thế Hoa trưởng thành cùng cố gắng hắn là nhìn ở trong mắt, nàng đáng giá tiếp nhận những này ca ngợi, dù sao chỉ có thường xuyên khích lệ hài tử, vì hài tử dựng nên tự tin, hài tử mới có thể tâm lý khỏe mạnh trưởng thành. Được rồi, vậy ta liền không lãng phí điện thoại của ngươi phí hết, về nhà gặp lại, hắn nói, sau đó cúp điện thoại, dập tắt màn hình. Nhưng mà, màn hình nhưng lại tự động phát sáng lên. Hướng dẫn tinh linh chúc mừng ngài mỹ nhân ngư độ thiện cảm đã tăng lên trí hữu thiện, ngay tại giải tỏa tên thật. Trò chơi nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi mỹ nhân ngư. Chân quý độ sử thi truyền thuyết cấp. Đặc thù không muốn thành long đốt đuôi đi, lệnh tới thế gian làm thần tiên. Trêu đến bảy vẻ sinh kinh nghĩ, nhao nhao đến cùng bạn thanh ngủ. Giải tỏa lai lịch. Mỹ nhân ngư truyền thuyết từ xưa cũng có, nhưng nhiều lấy tà ác hải yêu hình tượng xuất hiện ở trước mặt người đời, dùng sắc đẹp cùng thanh âm mị hoặc chúng sinh. Tại những cái này truyền thuyết bên trong, mỹ nhân ngư cộng đồng hình tượng là cực độ mỹ lệ, thanh âm ôn nhu đến cực điểm làm cho người không cách nào kháng cự, ngay cả cổ Hy Lạp chứ danh anh hùng Nga ngọn nguồn tu tư vì kháng cự mỹ nhân ngư tiếng ca, muốn bên thai đóa bên trong chắn ngọn nến, đem mình cột vào cột buồm bên trên, mới có thể tránh miễn tâm thần nhận mê hoặc mà đem thuyền lái về phía đá ngầm. Tại thời Trung cổ giáo nghĩa bên trong, mỹ nhân ngư như là Garden of Eden bên trong rắn, là dẫn dụ mọi người xa đọa biểu tượng. Từ khi Enderẩn viết xuống bất hủ danh thiên con gái của biển, lấy sức một mình triệt để thay đổi mọi người liên quan tới mỹ nhân ngư cố hữu hình tượng. Tại Enderẩn dưới ngòi bút, tiểu mỹ nhân ngư bề ngoài mỹ lệ, thanh âm dễ nghe, có được hoàn mỹ bề ngoài, lại đối người yêu cầu còn không được, cuối cùng lấy thoải mái tư thái hoàn thành linh hồn thăng hoa, thúc người rơi lệ cố sự cùng tiểu mỹ nhân ngư si tình một mảnh thực tình cảm động vô số thiếu nữ, từ đây vang dội với thế giới, cơ hồ không có người lại nhớ kỹ tà ác hải yêu. Enderẩn thừa nhận, con gái của biển là hắn dưới ngòi bút duy nhất một thiên ngay cả chính hắn đều cảm động chuyện cổ tích. Về sau tại cách xa nhau không xa thời kỳ, một vị khác vĩ đại tác gia cùng nghệ thuật gia hữu lấy ngư dân cùng linh hồn của hắn tiến một bước hoàn thiện mỹ nhân ngư hình tượng, đồng thời giao phó mỹ nhân ngư lấy tiếng ca hấp dẫn bầy cá năng lực, chỉ là con gái của biển Châu Ngọc phía trước, hữu bản này chuyện cổ tích liền hơi có vẻ kém. Hai vị vĩ đại tác gia hai thiên bất hủ chuyện cổ tích, khiến mỹ nhân ngư cố sự ai ai cũng biết, là vô số thiếu nữ tuổi thơ lúc bên gối không thể thiếu sách báo. Tại to lớn tín ngưỡng lực gia trì dưới, tiểu mỹ nhân ngư trở thành thế gian tinh linh. Giải tỏa tên thật Enderẩn á hiệu trí cao huyễn tưởng. Trương Tử An yên lặng đọc xong trên màn hình chớp động chữ viết, lần nữa dập tắt màn hình, thật dài hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ, tâm tình cũng trở nên càng thêm buông lỏng. Nhỏ cần cá voi mẹ con tại tàu xung phong bên cạnh chơi đùa, vài đầu giống được nhỏ cần cá voi ở phía xa trong biển phấn đấu đến quên cả trời đất. 52 hợp tại hắn nhìn chằm chằm màn hình thời điểm đã rời đi, bất quá hắn biết, nó nhất định còn sẽ trở lại, nơi này có thể hiểu được tiểu mỹ nhân của nó cá. Trước đó khẩn trương làm hắn phá lệ mỏi mệt, duỗi lưng một cái tê liệt ngã xuống tại đáy thuyền, ngước nhìn bầu trời, nhìn xem trắng loáng chim biển cách đỉnh đầu bay qua, bọn chúng mở ra cánh, đáp lấy nhiệt khí lưu tự do bay lượn, giống như là đứng im trong không khí đồng dạng. Bối rối hắn thật lâu một vấn đề rốt cục đạt được giải đáp. Vì sao thế hoa hình tượng cùng Enderẩn chuyện cổ tích bên trong hình tượng cũng không hoàn toàn tương xứng? Vì sao nàng có được triệu hoán sinh vật biển năng lực? Bởi vì nàng là Enderẩn cùng hữu cùng vô số truyền thuyết thần thoại cộng đồng sáng tạo ra. Được rồi, về nhà a. Hắn cùng nhỏ cần cá voi mẹ con vẫy tay từ biệt, khởi động mô tơ, hướng bên bờ phương hướng chạy tới. Chương 936, săn giết tàu lặn. Mỗi năm, tháng nào, ngày nào? Nào đó hải vực. Dương dưới mặt 200 gạo. Hoàng hôn khu. Tại cái này độ sâu dưới nước, ánh nắng như hoàng hôn âm u. Nhìn xuống, phía dưới là một mảnh đen kịt vực sâu. Đi lên nhìn, phía trên như sau khi mặt trời lặn, sắc trời hoàn toàn đêm đen trước khi đến kia một đoạn ngắn ngủi u lam bầu trời. Cùng chân chính bầu trời khác biệt chính là, nơi này không có mệt mỏi chim con rừng, thỉnh thoảng sẽ có một đạo dáng thuân dài bóng ma từ rất xa hướng trên đỉnh đầu bơi nhanh qua, kia là biển cạn bên trong cỡ lớn cá mập. Cái này chiều sâu là chí ít một nửa sinh vật biển không cách nào đến, bất quá tại ánh sáng yếu ớt bên trong, vẫn có một ít đồ vật đang lặng lẽ hoạt động. Hô! Một đạo bóng ma lấy cực nhanh độ bơi qua, thân thể phản xạ ảm đạm ngân quang, có rất ít đồ vật có thể ở trong biển lấy loại này độ tuần hành. Kia là một đầu thân dài gần 2 mét trưởng thành ca kiếm, nó đỉnh lấy hình như đấu kiếm dài quay hàm, hoành hành bá đạo tùy ý du động, tại cái này độ sâu trong hải dương, nó bằng vào mình chắc độ. Ngoại trừ cá mập bên ngoài cơ hồ không có thiên địch. Con mắt của nó rất lớn, có tennis lớn như vậy, phân bố đại lượng cảm quang tế bào, nghĩ tại loại trình độ này tia sáng hạ đi săn, thân thể không có một chút điểm đặc biệt là không thể nào. Sắc bén dài quay hàm, nhạy cảm thị giác, nặng đến mấy trăm cân thân thể, ngoài ra còn có trăm cây số trở lên cự ly ngắn bắn vọt độ, làm nó thu được ngạo nhân vô liếng, lên cuồng đến giống xin cá đồng dạng đáng sợ, thậm chí có được ngày mặc tấm ván gỗ mỹ danh. Đầu này cá kiếm hôm nay vận khí không tốt, còn không có tìm tới ăn, đói khát làm nó biến thành một cái táo bạo lao ca, rất muốn tìm cái chướng mắt đồ vật ngày sau một ngày, tùy tiện thứ gì đều tốt. Tại nó cao du động lộ tuyến phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái đen xì đại gia hỏa, kia chậm rãi du lịch, 7-8 phần 10 là một đầu cá voi. Liền xem như độ nhanh nhất cá voi, cũng ăn không được cá kiếm đuôi khói, bởi vậy nó rất có lòng tin đi khiêu khích một chút. Có thể là nó độ quá nhanh. Nhanh đến liền đối phương đến cùng là cái gì đều không thấy rõ liền vọt tới, đợi cho phụ cận lúc nó mới phát giác không đúng, cuốn quýt vặn vẹo cường tráng cơ bắp tới cái đột nhiên thay đổi, khó khăn lắm né qua cùng đối phương va chạm. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của người này vì sao dài như vậy? So với nó thấy qua lớn nhất cá voi còn muốn lớn lên nhiều, tròn trịa đầu, vây lưng thô giống đá ngầm, vây ngực nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy, vây đuôi chu kỳ tính xoay tròn quấy nước biển, thấy thế nào đều không giống như là một đầu ngây ngốc cá voi. Mấu chốt nhất là, da của đối phương tựa hồ so tấm ván gỗ khó ngày được nhiều. Được rồi, vẫn là đi tìm quả hồng mềm bóp đi. Nó quay đuôi một cái, hầm hực bơi ra, biến mất tại mở tối tia sáng bên trong. Bị cá kiếm ngộ nhận là cá voi, chiếc này tàu ngầm hạt nhân lấy 6 tiết độ tại dưới nước lặng yên không một tiếng động tuần hành. Trên đường đi nó từ hơn 10 đầu không đồng loại hình thuyền phía dưới chạy qua, có thuyền đánh cá, tàu hàng, tàu chở dầu, tư nhân du thuyền, thậm chí còn đã từng mạo hiểm cùng quân hạm tiếp xúc gần gũi, may mà không có bị bất luận cái gì thuyền hiện. Phía sau của nó kéo lấy một đầu thật dài cái đuôi, so tự nhiên bất luận cái gì cái đuôi đều muốn dài, tổng trưởng không sai biệt lắm có một cây số, trong đó bao quát 8 o mét dài, đường kính không đủ 1 cm kéo lãm cùng 100 mét hơn dài. Từ hơn ngàn cái nước nghe khí tạo thành máy định vị bằng sóng âm thanh bày trận. Nên kéo thước máy định vị bằng sóng âm thanh trận liệt công việc tại 3000 Hz trở xuống bức sóng, thấp nhất hữu hiệu bằng tần 10 đến 20 Hz cực thấp nhiều lần, thông qua biển sâu tiếng nói cùng hội tụ khu hiệu ứng, xa nhất dò xét khoảng cách đạt tới 18 o cây số, thậm chí có thể tại nước khác lãnh hải giới tuyến bên ngoài thu hoạch tình báo chấm đất hình hình dạng mặt đất đặc thù. Chật hẹp máy định vị bằng sóng âm thanh thất. Mạc Quân Trang mang theo hai nghe máy định vị bằng sóng âm thanh viên số 1 chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt, tìm kiếm địch quân tàu ngầm hạt nhân tung tích. Đến từ 18 o cây số phạm vi bên trong hết thảy thanh âm bị máy định vị bằng sóng âm thanh bày trận bắt được, trải qua chuyển vận phóng đại về sau truyền vào số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên thai nghe, đồng thời thông qua hài hòa chỉ thị khí đem hình sóng đồ biểu hiện tại trước mắt hắn trên màn hình. Ngồi tại bên cạnh hắn máy định vị bằng sóng âm thanh viên số 2 thì phụ trách thủ bộ máy định vị bằng sóng âm thanh cùng tiếng vang máy dò thao tác. Máy định vị bằng sóng âm thanh viên số 1 chu kỳ tính hoán đổi cái nút, điều chỉnh sóng lọc khí, khi thì tăng thêm tần suất thấp, khi thì tăng thêm cao tần, để phòng âm thanh ảnh khu bên trong có địch quân tàu ngầm ngay tại lặng yên tiếp cận. Bên môi thưa thất gốc dâu cằm mà chứng minh hắn rất trẻ trung, nhưng hắn ở này chiếc tàu ngầm bên trong thường trực đã có 1 năm lâu, cũng không phải là gặp được sự tình liền hoảng hốt tân binh đạn tử. Từ hắn bình tĩnh lao luyện thần sắc bên trên liền có thể nhìn ra. Trong hai nghe giao thế vang lên đủ loại thanh âm, hắn đối trong đó đại bộ phận đều như lòng bàn tay, nếu không phải như thế, hắn cũng không có tư cách hạ thuyền, trở thành tàu ngầm thái mắt. Tàu ngầm hạt nhân phi thường yên tĩnh, tự thân ra tạp âm rất nhỏ, vận hành quá trình bên trong rất không giống dầu đi hê gen tàu ngầm như thế ồn ào. Hắn có thể phân biệt ra được tôm loại búng ra thân thể ra thanh thúy ken ken âm thanh, có thể phân biệt ra được cá heo bén nhọn kêu to. Có thể phân biệt ra được kim trông cá khó nghe quắc quắc cầm thanh, có thể phân biệt ra được cá đỏ dạ tựa như hết đều của cầm thanh. Loại này đối với người khác trong tưởng tượng đơn giản không thể tưởng tượng nổi nhạy cảm sức quan sát, với hắn mà nói chỉ là công việc cùng huấn luyện một bộ phận mà thôi, hắn không có khác hẳn với thường nhân tính lực, chỉ bất quá nghe được nhiều, cũng liền nhớ kỹ, không khác, duy quen thai ngươi. Đột nhiên, hắn bình thẳng lông mày hơi động một chút, trong lỗ thai bắt nghe được một cái thanh âm xa lạ, lóe lên liền biến mất. Hắn không có buông tha bất luận cái gì một chỗ dị thường, vừa rồi trên màn hình hình sóng đồ y nguyên lưu lại trong ký ức của hắn, căn cứ trực giác điều chỉnh cái nút, mở ra thấp thông sóng lọc khí, tăng thêm tần suất thấp. Cái thanh âm kia lại trở về. Hắn con mắt nhanh chuyển động, có chút nhìn lướt qua tần suất, hiện thanh âm này phạm vi là 45 đến 50 Hz ở giữa. Là cá voi sao? Tàu ngầm thường xuyên tao ngộ cá voi, hắn đối các loại cá voi thanh âm về quen tại ngực, trong trí nhớ quả thật có chút cá voi có thể ra cái này bằng tần thanh âm. Nhưng cụ thể tiếng kêu lại cùng hắn vừa rồi nghe được khác biệt. Số 2, xin xác nhận phương vị, băng tần 45-50. Hắn nói, bởi vì kéo thước máy định vị bằng sóng âm thanh là một cây thẳng tắp, rất khó xác nhận thanh âm nơi phát ra là mạn trái thuyền vẫn là phải mạn thuyền, cần cái khác máy định vị bằng sóng âm thanh phụ trợ, hoặc là thông qua tàu ngầm cơ động biến hướng đến xác nhận, nhưng ở vào tuần hành trạng thái tàu ngầm không có khả năng vẹn vẹn bởi vì một chút xíu dị thường mà thay đổi phương hướng, cho nên chỉ có thể lựa chọn cái trước. Minh Bạch. Số 2 máy định vị bằng sóng âm thanh viên dứt khoát trả lời, đem thủ bộ bị động máy định vị bằng sóng âm thanh đồng dạng điều đến 45 đến 50 Hz tần suất thấp tăng thêm. Đồng dạng tuổi trẻ số 2 máy định vị bằng sóng âm thanh viên nhìn chăm chú lắng nghe một trận, nói, phương vị O9O, thân phận không rõ. Thu được. Số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên nói. Trưởng quan. Hắn lấy xuống thai nghe, kêu gọi sĩ quan trực. Chuyện gì? Sĩ quan trực lập tức bước nhanh đi tới. Âm thanh đến người đến. Nghiên kỷ của hắn so số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên lớn không ít, đúng nghĩa thành thục lão luyện, khỏe mắt nếp nhăn cùng đầu vai quân hàm cũng đã chứng minh điểm ấy. Khả nghi tiếp xúc, phương vị O9O, thanh âm giống như là một đầu cá voi. Số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên lời ít mà ý nhiều báo cáo. Chương 937, không cô độc nữa. Nghe được số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên tình huống thông báo, sĩ quan trực nhìn hắn thật lâu, biết trình độ của hắn, sẽ không ngay cả mục tiêu có phải hay không cá voi đều không phân biệt được, thế là tiếp nhận dự bị thai nghe mang trên đầu mình. Số 2 máy định vị bằng sóng âm thanh viên cũng bắt đầu truy tung đạo này dị thường thanh âm. Ba người nín thở ngưng thần, vốn là an tĩnh máy định vị bằng sóng âm thanh thất càng là tĩnh đến hô hấp có thể nghe, căn cứ bọn hắn phán đoán kết quả, đem quyết định phải chăng muốn đem dị thường tiếp xúc báo cáo thuyền dài. Nửa phút đồng hồ sau, sĩ quan trực thở phào nhẹ nhõm, đề phòng thần sắc dần dần biến mất, trên mặt lộ ra hội ý tiêu dung. Nguyên lai là lão bằng hữu trở về. Hắn cười nhẹ lẩm bẩm. Số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên cơ hồ chưa thấy qua hắn tại thường trực bên trong cười qua, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, không khỏi kinh ngạc hỏi, trưởng quan. Không cần lo lắng, đó chính là một đầu cá voi. Sĩ quan trực chắc chắn nói. Thế nhưng là số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên cũng không có mù quáng theo trưởng quan, vẫn nghĩ đưa ra dị nghị. Sĩ quan trực khoát khoát tay, kia là một đầu cá voi, nhưng không phải một đầu phổ thông cá voi. Nói thực ra, ta không nghĩ tới còn có thể lần nữa nghe được thanh âm của nó. Trên mặt của hắn hiếm thấy toát ra buồn vô cớ, cảm thán nói, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, lần trước nghe đến thanh âm của nó lúc, ta vẫn ngồi ở vị trí của các ngươi, giống như các ngươi tuổi trẻ. Số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên cùng số 2 máy định vị bằng sóng âm thanh viên hoang mang đối mặt, nghĩ mãi mà không rõ trưởng quan đến cùng đang nói cái gì. Sĩ quan trực mỉm cười, các ngươi còn tuổi còn rất trẻ, đương nhiên chưa từng nghe qua thanh âm của nó, cái này cũng không kỳ quái. Thanh âm của nó đã biến mất rất nhiều năm, cho nên cũng chưa từng xuất hiện tại huấn luyện của các ngươi chương trình học bên trên. Ta luôn cho là nó đã chết, rốt cuộc nghe không được thanh âm của nó, hiện tại nghe, nó còn sống được rất tốt. Trưởng quan, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên thực sự nhịn không được trưởng quan đánh bí hiểm. Nó là 52 Hz, các ngươi không có nghe nói tới sao? Trực ban trưởng quan cười nói, tại ta niên đại đó, nó thế nhưng là một cái truyền kỳ đâu, chúng ta kia một đời máy định vị bằng sóng âm thanh viên đều biết nó. Số 1 cùng số 2 máy định vị bằng sóng âm thanh viên tựa hồ đối với cái tên này có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Thế nhưng là, trưởng quan, thanh âm của nó không phải 52 Hz. Số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên chần chờ nói, hắn không muốn đánh đoạn trưởng quan hảo tâm tình, nhưng chỗ chức trách, hắn nhất định phải đưa ra chất vấn. Bởi vì rất sớm trước kia cũng không phải là. Sĩ quan trực đáp. Hai vị máy định vị bằng sóng âm thanh viên nhìn chằm chằm hắn mặt, chờ đợi hắn tiến một bước giải thích nói rõ. Nó là 52 Hz, một đầu truyền kỳ cá voi, mọi người đem nó xưng là trên thế giới nhất cô độc cá voi, bởi vì thanh âm của nó tần suất phi thường đặc biệt, cùng cái khác cá voi hoàn toàn khác biệt, bởi vậy nó không cách nào cùng cái khác cá voi giao lưu. Sĩ quan trực lâm vào hồi ức, nhớ kỹ có một lần, ta chỗ tàu ngầm cùng nó sượt qua người, gần nhất khoảng cách không đủ một trong biển, lúc ấy ta đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động, nghĩ khởi động thủ bộ chủ động máy định vị bằng sóng âm thanh, dùng chủ động máy định vị bằng sóng âm thanh đáp lại thanh âm của nó. Nói cho nó biết, ta nghe được ngươi, ta ngay tại ngươi bên cạnh, ngươi cũng không cô đơn. Hai vị máy định vị bằng sóng âm thanh viên hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc tại trưởng quan còn có một đoạn như vậy không muốn người biết chuyện cũ. Kia, vậy ngài làm không có. Số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên tò mò hỏi. Phải biết, nếu phụ cận có địch quân tàu ngầm, khởi động chủ động máy định vị bằng sóng âm thanh có thể sẽ bại lộ vị trí của mình, ngay cả thao tác sai lầm đều không thể được tha thứ, huống chi là chủ động như thế. Ngươi cứ nói đi. Trực ban trưởng quan tức giận trả lời, chúng ta là quân nhân, quân kỷ như núi, tại chiến đấu thường trực bên trong càng không thể bỏ rơi nhiệm vụ, vì mình bản thân tư dục mà tùy ý làm vậy, khả năng này sẽ cho cả chiếc tàu ngầm mang đến tai họa ngập đầu. Ta cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu như ta thật làm như vậy, đã sớm bị đưa lên tòa án quân sự, hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên hướng số 2 làm cái mặt quỷ, hai người âm thầm cười trộm, đây mới là phù hợp tuổi bọn họ biểu lộ. Kia sau đó thì sao? Số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên lại hỏi. Không có sau đó. Sĩ quan trực nói, ta liền gặp được nó như vậy một lần, về sau rốt cuộc không có gặp được nó. Nghe nói, những người khác cũng không tiếp tục nghe được thanh âm của nó. Ngay từ đầu có người nói nó là vì tìm kiếm đồng loại mà bơi tới cái khác hải vực, cũng có người nói nó chết rồi, gặp được hổ cá voi bầy, hoặc là gặp được bắt cá voi thuyền. Nhoáng một cái rất nhiều năm qua đi, mọi người dần dần đem nó quên đi. Hắn đột nhiên vua hót một cái, nói đến đây cái ta mới nhớ tới, năm đó ta còn cùng người đã đánh cược, ta cược nó không chết, mặt khác có cái tiện nhân cứng rắn nói nó chết rồi. Mụ nội nó, lần này về căn cứ về sau ta phải đi yêu cầu năm đó tiền đặt cược, còn muốn tính cả lạm phát cùng lợi tức mới được. Hai vị máy định vị bằng sóng âm thanh viên nhịn không được cười lên. Trưởng quan, lúc ấy ngài không có làm như vậy, về sau hối hận sao? Số một máy định vị bằng sóng âm thanh viên ngưng cười cho đột nhiên hỏi. Có đôi khi nhớ tới cũng rất hối hận. Sĩ quan trực thản nhiên thừa nhận nói, nhân sinh khó được có mấy lần nhiệt huyết cùng xúc động. Vậy ngài nghĩ đền bù tiếc nuối sao? Số một máy định vị bằng sóng âm thanh viên truy vấn. Số hai máy định vị bằng sóng âm thanh viên Tiếu Dung ở trên mặt cứng đờ. Ba người ánh mắt đồng thời rơi vào thủ bộ chủ động máy định vị bằng sóng âm thanh cái nút bên trên. Bọn hắn tại phụ cận cũng không có phát hiện địch quân tàu ngầm tung tích, xung quanh quốc gia cũng không có gần đây cử hành quân sự diễn tập kế hoạch, bởi vậy chung quanh có địch quân tàu ngầm khả năng phi thường thấp. Nhưng là, trong hai nghe vẫn quanh quần kia khác hẳn với cái khác cá voi ca, máy định vị bằng sóng âm thanh thất lộ ra càng tĩnh. Số một máy định vị bằng sóng âm thanh viên biết mình hỏi nói bậy, cái chán có chút đổ mồ hôi, nếu như trưởng quan thật nghĩ đền bù tiếc nuối, vậy bọn hắn ba người tiền đồ liền toàn bị mất ở chỗ này. Ha ha! Tiểu tử ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Trực ban trưởng quan ba vỗ một cái đầu của hắn, cười nói, ta tiếc nuối nhiều chuyện đi, đâu còn đều có thể đền bù. Lại nói nhân sinh không lưu lại một chút tiếc nuối, vậy vẫn là nhân sinh sao? Hai vị máy định vị bằng sóng âm thanh viên trong lòng tảng đá lúc này mới tính rơi xuống đất, mồ hôi đã thẩm thấu phía sau lưng quân trang. Số hai máy định vị bằng sóng âm thanh viên hung hăng trừng mắt liếc đồng bạn, ý là nhìn trở lại về sau ta làm sao thu thập ngươi tiểu tử. Hai người bọn họ hô động bị sĩ quan trực thu hết vào mắt, hắn khỏe mắt nếp nhăn sâu hơn, bởi vì năm đó cùng hắn đánh cược người kia, cũng từng giống như vậy tại máy định vị bằng sóng âm thanh thất cùng hắn đùa dẫn qua, cũng giống dạng này cùng hắn cùng một châu nghe qua 52 hertz thanh âm. Thời gian nhoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy à, từng tại máy định vị bằng sóng âm thanh thất sóng vai mà ngồi hai cái mao đầu tiểu tử bây giờ đều đã thành ra lập nghiệp, phân biệt phục vụ tại hai chiếc khác biệt tàu ngầm, chỉ có năm đó đánh cái kia cược ý nguyên lưu tồn ở trong trí nhớ. Hắn thoải mái cười cười, quả nhiên là già rồi. Đừng đua, hảo hảo thường trực. Hắn vô vô bả vai của hai người nói, gặp được 52 hợp chuyện này, trở về căn cứ về sau lại hướng người khác khoác lắp đi. Hai vị máy định vị bằng sóng âm thanh viên lập tức thu liễm tiếu dung, ngồi nghiêm chỉnh. Đúng rồi, trưởng quan, 52 hợp là cái gì cá voi? Dáng dấp ra sao? Số một máy định vị bằng sóng âm thanh viên nhịn không được đưa ra một vấn đề cuối cùng. Sĩ quan trực lắc đầu, không biết, theo ta được biết. Không ai thấy qua nó, mặc dù lần kia ta cách nó rất gần, nhưng dù sao tàu ngầm lại không cửa sổ. Số một máy định vị bằng sóng âm thanh viên có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có cách nào. Hai vị máy định vị bằng sóng âm thanh viên đem suy nghĩ từ cố sự xa xưa bên trong rút ra ra, chuẩn bị lần nữa tiến vào trạng thái làm việc, đã cái gọi là thanh âm khả nghi đúng là đến từ một đầu cá voi mà không phải địch quân tàu ngầm, vậy liền không cần thiết hướng lên báo cáo. Sĩ quan trực đang muốn lấy xuống dự bị tai nghe, trở về cương vị của mình. Động tác lại đột nhiên dừng lại. Ba người trên mặt đồng thời hiện lên thần sắc kinh ngạc. Lại một đường dị thường thanh âm. Đồng dạng vẫn là đến từ 45 đến 50 băng tần. Hai vị máy định vị bằng sóng âm thanh viên không đợi trưởng quan chỉ thị liền nhanh chóng hành động, thông qua kéo thức máy định vị bằng sóng âm thanh bày trận cùng thủ bộ máy định vị bằng sóng âm thanh cộng đồng xác nhận, cái này hai âm thanh nguyên cũng không giống nhau, luôn luôn một cái đỉnh chỉ một cái khác mới vang lên, giống như là tại kẻ sướng người họa. Bọn hắn lấy ánh mắt trưng cầu trưởng quan chỉ thị. Lần này ngay cả sĩ quan trực cũng ngậm bức. Chuyện gì xảy ra? Trưởng quan, có thể hay không? Đây là một cái khác chiếc tàu ngầm tại đáp lại nó. Tựa như ngài năm đó muốn làm nhưng không có làm như thế. Số một máy định vị bằng sóng âm thanh viên dòm ngó trưởng quan sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói. Sĩ quan trực. Quốc gia nào tàu ngầm máy định vị bằng sóng âm thanh viên điên cuồng như vậy? Thật muốn được đưa vào tòa án quân sự hay sao? Lần này sĩ quan trực chán cũng toát ra mồ hôi lạnh, tàu ngầm binh đều nhận được nghiêm khắc huấn luyện, tuyệt đối là 100% phục tùng quân kỷ, bất luận quốc gia nào tàu ngầm binh đều là như thế, sẽ không bởi vì trong lòng xẹt qua một tia lãng mạn tình hoài mà khiến tàu ngầm cùng chiến hữu lâm vào cảnh hiểm nguy. Ba người ai cũng không nói gì, yên lặng nghe cái này hai đạo một sướng một họa đặc biệt thanh âm. Không phải máy định vị bằng sóng âm thanh. Không biết là ai trước tiên là nói về một câu, lập tức đạt được hai người khác ngầm thừa nhận. Đáp lại thanh âm huyền chuyển hay thay đổi, cùng 52 hertz thanh âm cũng không nói hùa, chứng minh cũng không phải là đem 52 hertz thanh âm quay xuống lại phát ra trở về, chủ động máy định vị bằng sóng âm thanh là làm không được điểm này, căn bản cũng không phải là như thế thiết kế. Không phải máy định vị bằng sóng âm thanh, kia là. Sĩ quan trực trong lòng đột nhiên động một cái. Ta hiểu được. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, vô cùng thoải mái cười lên, mà mười mấy năm trước lưu lại tiếc nuối cũng đang cười âm thanh bên trong tan thành mây khói. Hai vị máy định vị bằng sóng âm thanh viên trông mong mà đối đãi giải thích của hắn. Nó rốt cuộc tìm được đồng bạn, có thể cùng nó hát vang cùng một khúc âm điệu đồng bạn. Sĩ quan trực cười nói, chỉ có cái này có thể giải thích đến thông, cô độc tìm kiếm nhiều năm như vậy, nó rốt cuộc không cô độc nữa. Hai vị máy định vị bằng sóng âm thanh viên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này a. 52Hz đã không cần bọn hắn bước lên xúc phạm quân kỷ nguy hiểm vừa đi vừa về ứng, bởi vì nó đã tìm được có thể đáp lại đồng bạn của nó, thu được nội tâm an bình. Trưởng quan, sau khi trở về muốn hay không đem chuyện này trên báo cáo đi. Số 1 máy định vị bằng sóng âm thanh viên đề nghị, để tránh cái khác máy định vị bằng sóng âm thanh viên cũng bị việc này sở khốn nhiễu. Sĩ quan trực lấy xuống tai nghe, mỉm cười nói, là các ngươi cái thứ nhất nghe được, vẫn là các ngươi quyết định đi. Bất quá, ta cảm thấy tin tức này rất nhanh liền có thể truyền ra, dù sao nhìn như bình tĩnh dưới đại dương cũng không chỉ có chúng ta cái này một chiếc tàu ngầm tại tới lui. Nói xong, hắn nện bước tráng kiện hữu lực bộ pháp rời đi máy định vị bằng sóng âm thanh thất, đầu vai gánh nặng phảng phất đã bộ phận gỡ cho người trẻ tuổi. Chương 938, quay về biển cả. Sư tôn, ngài lại một lần nữa muốn ra biển. Vương Kiền trông thấy Trương Tử An lại cầm lên nặng nghề bình ác quy, thốt ra hỏi. Ừm, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Trương Tử An thuận miệng đáp. Cửa hàng trưởng, ta lúc nào mới có thể cùng theo ra biển thưởng cá voi a? Tưởng Phi Phi trông mong mà hỏi thăm, yêu cầu này nàng đã đưa ra nhiều lần, đặc biệt là nghe nói lần trước Trương Tử An ra biển còn tao ngộ cá voi bầy, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đợi thêm mấy ngày đi, qua mấy ngày ta muốn dẫn lấy Phi Mã Tư đi thủ đô tham gia đại lục lần đầu thức. Đến lúc đó chiếc này tàu xung phong còn có Ngũ Lăng Thần Quang liền rảnh rồi, các ngươi nghĩ ra biển có thể tự mình lái xe đi bờ biển, lái thuyền ra biển, bất quá ta cũng không chịu trách nhiệm có thể hay không thưởng đến cá voi. Trương Tử An rốt cục nhả ra. Quá tốt rồi. Tưởng Phi Phi đang muốn cao hứng reo hò, lập tức lại thở dài nói, thế nhưng là còn muốn đi làm a, cũng không thể ban đêm đi thưởng cá voi a. Không sao, chiến khuyển đại lục công chiếu vào cái ngày đó, trong tiệm thả nghỉ một ngày. Các ngươi có thể hảo hảo chơi một ngày. Trương Tử An cười nói, dù sao ta không tại trong tiệm thời điểm các ngươi cũng đều tại phạm lười, đừng cho là ta không biết. Sư tôn, cái này ngài coi như oan uổng chúng ta. Vô luận ngài có hay không tại, chúng ta đều là cẩn trọng chịu mệt nhọc. Vương Kiền biểu thị không phục. Các cạc. Căng nghiệp. Di Chắt đống nhiên hai mắt phát sáng. Trương Tử An không có phản ứng nó, bởi vì càng phản ứng nó liền càng mạnh hơn, lại bổ sung, nhưng là các ngươi ra biển thời điểm phải cẩn thận. Không thể đem thuyền mở quá xa, cũng muốn mặc áo cứu sinh. Đúng, đều sẽ bơi lội a. Sẽ. Khóa thể dục bên trong học qua. Tưởng Phi Phi gật đầu. Vậy là tốt rồi, Tiểu Vân ngươi cũng có thể cùng bọn hắn cùng đi a. Trương Tử An lại nhìn phía Lô Di Vân, cái sau thì lùi xúc địa lắc đầu, biểu thị mình đối ra biển không hứng thú, ngày nghỉ nói tình nguyện trong nhà trạch một ngày bổ phiên. Tưởng Phi Phi chạy về sát vách, đem tin tức nói cho Lý Khôn. Ba người bắt đầu thương lượng nghỉ ngày đó an bài, ban ngày đương nhiên là đi bờ biển thưởng cá voi, ban đêm liền đi rạp chiếu phim cho chiến khuyển cổ động. Trương Tử An xe chạy tới quen thuộc bờ biển, xe nhẹ đường quen cho tàu xung phong thổi phồng, lắp đặt mồ tờ cùng bình ác quy. Hôm nay hắn hai tay chống chân một thân nhẹ nhõm, đã không mang dưới nước dương âm khí, cũng không mang dưới nước bộ phối hợp, cái sau đã trả về Tân Hải Đại học, đồng thời thực hiện lời hứa của mình, đem vài quặng băng hải quỳ làm báo đáp đưa cho vệ khang chỗ sinh vật hệ. Vận chuyển phương thức rất đơn sơ, chính là bọt biển hòm giữ nhiệt bên trong lấy khối băng cùng nước biển, dù sao cửa hàng thú cưng cách Tân Hải Đại học rất gần. Vệ Khang trông thấy hắn ôm bọt biển hòm giữ nhiệt xuất hiện ở văn phòng cổng thời điểm. Còn tưởng rằng hắn là đến đưa thức ăn ngoài, nhưng là mở ra nắp vali về sau, nhìn thấy kia vài cọng cắm rễ ở khối băng bên trong băng hải quỳ, lập tức kinh điệu cái cảm. Cứ việc Vệ Khang nghiên cứu phương hướng cũng không phải là sinh vật biển, nhưng cái đồ chơi này điểm đặc biệt một chút liền có thể nhìn ra. Liên thanh truy vấn Trương Tử An là từ đâu lấy được. Trương Tử An biểu thị là một lần tình cờ từ bờ biển nhặt được, đây là nói thật, nhưng Vệ Khang cũng không tin tưởng. Nhất khiến Vệ Khang đau lòng nhức óc chính là, Trương Tử An thế mà cứ như vậy dùng bọt biển hòm giữ nhiệt ôm tới, quả thực là phung phí của trời. Vệ Khang tranh thủ thời gian gọi tới nghiên cứu sinh vật biển đồng sự, những người này đều là biết hàng, một chút liền nhận ra đây là mấy năm gần đây vừa phát hiện hiếm thấy sinh vật, tập tính cùng đặc tính đều là ẩn số. Nói không chừng có rất mạnh ý dụng cùng dược dụng giá trị, lập tức liền đưa tới phạm vi nhỏ hành động. Vì tranh đoạt cái này vài quặng băng hải quỳ thuộc về, những này phong độ nhẹ nhàng giáo sư phó giáo sư nhóm lộ ra nguyên hình, lẫn nhau dựng râu chừng mắt vỗ bản so tư lịch, còn kém ra tay đánh nhau. Dù sao có vật thí nghiệm thì tương đương với có luận văn thì tương đương với có chức danh thì tương đương với có địa vị thì tương đương với có tiền trinh tiền. Nội bộ bọn họ làm sao phân phối cùng Trương Tử An không quan hệ. hắn buông xuống bọt biển hòm giữ nhiệt cùng dưới nước bộ phối hợp liền trở về, tin tưởng có lần này kinh lịch, về sau lại nghĩ mượn vật gì vậy khẳng định rất thuận tiện. Tàu xung phong nạp xong rồi khí, Trương Tử An đem nó thúc đẩy trong biển, mình cũng ngồi vào đi, mái chèo đem đẩy tới 1 mét sâu trong nước biển, sau đó khởi động mô tơ, thuyền nhỏ nhẹ nhàng lái rời bên bờ. Mặc dù cảnh cáo Tưởng Phi Phi bọn hắn không nên đem thuyền mở quá xa, nhưng hôm nay hắn lại đem thuyền mở rất xa, so trước kia tới thời điểm đều muốn xa, thậm chí xa tới dùng tùy thân mang song ống kính viễn vọng đều thấy không rõ bên bờ cảnh vật khoảng cách mới dừng lại. Màu xanh đậm sóng biển chập trùng không chừng, bốn phía là mênh mông vô bờ trống trải, không nhìn thấy bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì thuyền tăm hơi. Trương Tử An xuất ra điện thoại di động, tín hiệu đã hạ xuống đến 2G, lên mạng cũng đừng hy vọng xa vời, ngay cả tín hiệu bản thân đều khi có khi không. Bất quá hắn không cần tín hiệu, cũng không cần mạng lưới. Hắn khởi động sủng vật thợ săn trò chơi, đem điện thoại di động từ đứng sau camera nhắm ngay bên cạnh nước biển, tìm tới sủng vật cột bên trong mỹ nhân ngư, điểm kích phóng thích. Phù phù. Thế hoa trống rồng xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị ngã tiến trong biển. Soạt. Nàng từ trên mặt biển toát ra đầu, lau mặt một cái bên trên nước biển, kinh ngạc đánh giá bốn phía, lại liếm liếm bờ môi, mặn chát chát hương vị truyền vào trong miệng của nàng, làm nàng lập tức minh bạch. Nơi này là biển cả. Không sai. Trương Tử An trả lời. Đã thế hoa độ thiện cảm đã tăng lên trí hữu thiện, cũng liền mang ý nghĩa nàng có thể rời đi cửa hàng thú cưng. Trương Tử An liền đem nàng thu vào trong điện thoại di động, mang nàng đi vào đã lâu biển cả. Quá được rồi. Ta rốt cục rời đi cái kia keo kiệt phòng tắm, quả là nhanh muốn khóc. Thế hoa khó chịu kích động trong lòng, giơ lên thon dài trắng non cánh tay bắt đầu bơi ngửa. Trong bồn tắm đợi đến quá lâu, nàng đều nhanh quên làm sao bơi lặn. Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn chằm chằm trên bầu trời mây trắng, hai tay giao thế đập nước, cường kiện đuôi cá cùng rộng lượng vây đuôi tại trong biển như ẩn như hiện, tốc độ có thể tùy tiện đánh vỡ nhân loại kiện tướng bơi lội kỷ lục thế giới. Thế hoa có thể thoải mái bơi lội, nhưng Trương Tử An cũng chỉ có thể ngồi tại trong thuyền trông chừng, thỉnh thoảng quan sát bốn phía, để phòng có thuyền đột nhiên hướng bên này lái tới. Nàng bơi ngửa, bơi tự do, môn bơi bướm, đem nàng có thể sử dụng các loại thế bơi xử mấy lần. Thậm chí còn cao hứng từ trong nước vọt lên lộn mèo lại vào trong nước, tóe lên thật là lớn bọt nước. Có đôi khi nàng lại một cái lặn xuống nước lặn xuống, chừng 10 phút đồng hồ sau mới nổi lên, cười ha ha lấy đem một con dương nanh múa vướt con cua lớn ném vào thuyền nhỏ bên trong hù dọa Trương Tử An, chơi đến phi thường vui vẻ. HTTP, tờ giờ UIE, nu ạ toài. Trương Tử An thật đúng là bị hù dọa, hắn lo lắng con cua càng cua đem đáy thuyền đâm cho lỗ thủng, để hắn cũng rơi vào trong biển cùng tôm cá làm bạn. Tranh thủ thời gian luống cuống tay chân lại đem con cua ném về trong biển, ngón tay còn suýt nữa bị kìm đến. Chơi ước chừng nửa giờ, cách đó không xa mặt biển đột nhiên phun ra một chi trụ trạng suối phun. Ngay sau đó, nước biển chia hai bên trái phải, màu nâu xanh rộng lớn lưng trồi lên mặt biển. Không có gì bất ngờ xảy ra, tới chính là 52 hợp dị. Chương 939, ký kết mời. Trương Tử An hôm nay không mang lấy dưới nước máy biến điện năng thành âm thanh, cho nên không phải hắn đem 52 hợp dị triệu hoàn đến. Triệu hắn nói nhất định là Thế Hoa. Hôm nay trước khi lên đường, hắn chỉ là nói với nàng muốn dẫn nàng đi một nơi, cũng không có nói tới là đi bờ biển, cũng không cùng nàng thương lượng để nàng triệu hắn 52 hợp dị. Bất quá nàng quyết định đem nó triệu hắn đến cũng không ra dự liệu của hắn, dù sao nàng cùng nó đều rất cô đơn. Hôm nay 52 hợp dị phá lệ ôn nhu, nó đem gần nửa người trồi lên mặt biển, cơ hồ không có tròng trắng mắt con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên Thế Hoa. Đây là nàng cùng nó lần thứ nhất gặp nhau, nó đại khái thật bất ngờ. Có thể cùng mình giao lưu, lại là như thế một con nửa người nửa cá tiểu mỹ nhân ngư. Thế hoa ngược lại là không khách khí chút nào vẫy đuôi hướng nó bơi đi, một chút cũng không lo lắng đầu này quái vật khổng lồ không cẩn thận tổn thương đến nàng. Nàng bơi tới đầu của nó một bên, thân mật dùng tay vướt ve da của nó, miệng bên trong nỉ non nói nhân loại không nghe được nói. 52 hợp đại khái cũng đang nói chuyện, chỉ là Trương Tử An không có dưới nước bộ phối hợp, nghe không được nàng cùng nó đang nói cái gì. Có lẽ là nghe nó thổ lộ hết những năm gần đây tìm kiếm quá trình, có lẽ là nàng tại hướng nó giảng thuật chuyện xưa của nàng. Trương Tử An buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem, nơi này không có internet, cũng không có cách nào soát điện thoại di động chơi. Sau nửa ngày, 52 hợp kia dài mà dẹp đầu hướng trong nước chấm xuống, Thế Hoa dùng cánh tay chống tại đỉnh đầu của nó hướng lên nhảy lên, soát một chút lật ra mặt nước, ngồi tại trên người của nó. 52 hợp cứ như vậy còn lấy nàng tại cách đó không xa bơi qua bơi lại. Có đôi khi mang theo nàng ẩn vào trong nước, lại từ một chỗ khác xuất hiện. Thế hoa đuôi cá cùng cá voi phía sau lưng đều rất bóng loáng, nàng ngẫu nhiên ngồi không vững sẽ rơi vào trong nước, bất quá lập tức lại giống cái không tim không phổi ngốc đại tỷ đồng dạng từ trong nước xuất hiện, hi hi ha ha nắm ở ngực của nó vây cá. Nàng thậm chí còn thử ngồi tại mũi của nó bên trên, để nó dùng sức mạnh lực hô hấp đem nàng phun lên đến lao cao, trên không trung ngã lộn nhào trở xuống trong biển, cùng chơi tạp kỹ không sai biệt lắm. 52 hợt cũng rất vui vẻ, dãy rùa thân thể khổng lồ, vui vẻ đến như cái nặng 100 tấn hải tử. Khả năng này là nó xuất sinh đến nay nhiều năm như vậy, lần đầu có đồng bạn cùng nó cùng nhau đùa giỡn. Trương Tử An trước mặt ngoài hâm mộ một chút, trên thực tế là thật hâm mộ. Người mặc dù có hai cái đùi, nhưng chỉ có thể hành tẩu ở trên thế giới 30% diện tích, thế hoa chỉ có một cái đuôi cá, lại có thể vẫy vùng ở trên thế giới 70% diện tích, còn có cái gì không vừa lòng đây này. Huống chi tất cả sinh vật biển đều có thể trở thành bằng hữu của nàng. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động kêu, lần này khẳng định không phải thế hoa đánh, điện báo người là một cái xa lạ nơi khác điện thoại cố định. Hắn thêm chút hồi ức. Cái kia khu hào đại biểu thành thị bên trong, hắn cũng không có người quen biết. Là đánh nhầm sao? Do dự một chút, hắn vẫn là kết nối điện thoại. Uy, uy, là Trương Tử An tiên sinh sao? Thanh âm của đối phương là cái trẻ tuổi nam tử, nghe được Trương Tử An thanh âm tựa hồ rất kinh ngạc, bất quá lập tức khôi phục trấn tĩnh. Kỳ quái, đây là ai? Vì sao lại biết điện thoại của ta cùng danh tự? Trương Tử An càng buồn bực hơn, chẳng lẽ nói thân phận của mình tin tức lại bị cái nào vô lương trang web cho bán lấy tiền rồi? Là ta, ngươi là vị nào? Trong lòng của hắn mang theo một tia đề phòng hỏi. Nha! Quá tốt rồi! Cuối cùng liên hệ đến ngài, vừa rồi cho ngài đánh mấy cái điện thoại, hoặc là đối phương không tại khu phục vụ, hoặc là đối phương máy đã đóng. Nam tử trẻ tuổi nói, Trương tiên sinh, ngài bên kia tín hiệu có phải hay không rất kém cỏi a? Ta nghe ngài thanh âm đứt quãng. Ừm, quả thật có chút chênh lệch. Xin hỏi ngươi là vị nào? Có chuyện gì không? Trương Tử An lại hỏi một lần. Nam tử trẻ tuổi tự giới thiệu mình. Ta là ngài chỗ trực tiếp bình đài nhân viên công tác, lúc đầu nghĩ hôm nay tại trực tiếp thời gian trực tiếp liên hệ ngài, thương thảo một chút ký kết công việc, nhưng là ngài hôm nay vừa lúc không có trực tiếp, cho nên mạo muội gọi điện thoại tới. Trương Tử An, hắn không khỏi dương mắt nhìn Thế Hoa. Ký kết. Hắn lặp lại. Đúng vậy a. Ở chỗ này ta muốn chúc mừng ngài, ngài trực tiếp ở giữa nhân khí đã đạt đến bản bình đài ký kết tiêu chuẩn, có thể chính thức trở thành bản bình đài kỳ hạ ký kết dẫn chương trình. Đối phương cởi mở cười. Trương Tử An lúc này mới nhớ tới, Thế Hoa chỗ trực tiếp bình đài yêu cầu thực tên chứng nhận, mà chứng nhận phương thức là thẻ căn cước thêm thẻ ngân hàng, hắn chỉ có thể dùng thân phận của mình tin tức giúp Thế Hoa đăng ký, lưu lại điện thoại liên lạc đương nhiên cũng là hắn. Nhưng là hắn lúc ấy căn bản không có cân nhắc đến ký kết sự tình a. Đợi chút nữa, các ngươi có phải hay không tính sai rồi? Xác định là muốn cùng ta ký kết sao? Hắn cường điệu nhấn mạnh ta chữ, bởi vì hắn thấy, hiển nhiên có chỗ nào sai lầm. Ha ha. Trương tiên sinh, ngài quá khiêm nhường. Nói thật ra, vừa rồi nghe được ngài thanh âm lúc, ta cũng rất kinh ngạc, mặc dù ngài là dùng nam tính thẻ căn cước đăng ký, nhưng chúng ta những công việc này nhân viên vẫn cho là ngài bản nhân là cái nữ sinh. Nhưng là ngài tuyệt đối không nên nhạy cảm, chúng ta tuyệt đối không có kỳ thị ý tứ. Hiện tại nữ trang nam sinh cũng là rất được hoan nghênh. Nói đến, ngài thật sự là thiên sinh lệ chất ta, cổ mỹ nhân ngư đơn giản để chúng ta kinh động như gặp thiên nhân. Hoàn mỹ đến để cho người ta căn bản không sinh ra lòng ghen tị, chúng ta văn phòng nhân viên, vô luận là nam hay là nữ, tất cả đều cầm ngài ảnh chụp đương giấy dán tưởng, thỉnh thoảng liếm một chút. Đối phương thao thao bất tuyệt nói Trương Tử An nghe rất buồn nôn. Kỳ thật ngài sớm đã đạt tới bản bình đài ký kết tiêu chuẩn, nhưng là bản bình đài quyết định lại nhiều khảo sát một chút, bởi vậy chậm chạp không có hướng ngài phát tới ký kết mời. Hôm nay ngài đột nhiên không có trực tiếp, chúng ta coi là ngài thân thể ôm việc gì, gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi đồng thời cũng chính thức hướng ngài phát ra ký kết mời, hy vọng có thể bản bình đài bắt tay hợp tác, đôi bên cùng có lợi, cộng đồng tiến bộ. Trương Tử An trong đầu ông trực hưởng, cảm giác bây giờ không phải là phiêu đãng ở trong biển, mà là cưỡi ngựa mà rong ruổi tại rộng lớn trên thảo nguyên, vung vẩy roi xua đuổi lấy vô số đầu dê quẳng quẳng mạnh mẽ đâm tới. Hắn trước kia nhìn Tiểu Tuyết trực tiếp rất đến tiền, đã từng lặng lẽ thử trực tiếp, nhưng căn bản không ai nhìn, càng đừng đề cập ký hợp đồng. Không nghĩ tới hắn trực tiếp chi mộng vậy mà lấy cái này không thể tưởng tượng phương thức thực hiện. Đừng nhìn cái này nhân viên nói đến thiên hoa loạn truy, cái gì thân thể ôm việc gì loại hình, đơn giản có thể đem trái tim móc ra, có lẽ lừa gạt một chút tiểu cô nương vẫn được, lại không lừa được Trương Tử An, khẳng định là bọn hắn xem xét Thế Hoa hôm nay không có trực tiếp, lập tức hoảng hồn, coi là Thế Hoa bị cái khác bình đài đào đi, tranh thủ thời gian cứ gọi điện thoại tới yêu cầu ký kết. Ký kết là không thể nào, đời này cũng không thể ký kết. Dù sao hắn cũng không phải nữ trang đại lão. Cùng ngài nói thật, ta tại nghề này bên trong nhìn qua vô số nữ trang đại lão, trên mặt bôi thật dày bọc thép, tháo trang về sau đơn giản cay con mắt, chỉ có ngài nữ trang tự nhiên mà thành, chúng ta nhìn ra được ngài căn bản là không có trang điểm, tha thứ ta nói thẳng, ngài sinh vì nam nhân thật là đáng tiếc. Ngươi muội. Chương 940, mạng lưới bỏ sát. Trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Ngày mai sẽ phải xuất phát đi thủ đô, hôm nay xem như trước khi ra cửa sau cùng thời gian nhàn hạ. Buổi sáng, Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm quét dọn xong vệ sinh, nhìn xem thời gian còn sớm, tạm thời không có gì khách nhân, liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Lỗ Di Vân ghé vào quầy thu ngân bên trên chuyên chú hội họa, cứ việc nàng không muốn đi ra biển thưởng cá voi, nhưng không chịu được những người khác khuyến khích, có chút do dự muốn hay không ban đêm gia nhập bọn hắn hàng ngũ cùng đi xem phim, cái này cũng liền mang ý nghĩa muốn đi rạp chiếu phim. Nàng đã thật lâu không có đi qua rạp chiếu phim, luôn cảm thấy loại này gì ạ chuyên môn nơi trốn không có duyên với mình, nhưng là không có quả quyết cự tuyệt, còn tại lặp đi lặp lại cân nhắc. Vương Kiền hiếm thấy không có lấy điện thoại di động chơi đùa, mà là tại điện thương bên trên vơ vét các loại đồ ăn vặt, khó được ra biển chơi một ngày, khẳng định phải chơi nhiều một hồi, chơi cái tận hứng. Lý Khôn thì tại sát vách chọn mua đồ uống. Tưởng Phi Phi tại hướng các bạn học của nàng mượn máy ảnh, tốt nhất là mang ống kính tầm xa máy ảnh DSLR máy ảnh trên biển cả. Điện thoại di động ống kính một chút kia quay chụp khoảng cách thực sự không đáng chú ý, nếu như gặp phải cá voi nhưng không có lưu lại kỷ niệm, há không tiếc nuối. Trương Tử An lấy cắt ưu co quắp tư thế dựa nghiêng ở trên ghế nằm, cũng đang chơi điện thoại di động, bất quá hắn đã không có nói chuyện phiếm cũng không có chơi đùa, mà là tại soát diễn đàn. Gần nhất sự tình bận rộn, thật lâu không đến vọng hải các diễn đàn đi dạo, nơi này dù sao cũng coi là hắn lập nghiệp chi địa, ngẫu nhiên đến sủng hạnh một chút cũng là nên. Điểm tiến sủng vật khu. Vừa vặn soát ra một đầu mới thiếp mời. Cao mối giá trị, muốn mua con mèo, bản địa nhà ai cửa hàng thú cưng hoặc là mèo bỏ tương đối đáng tin cậy. Tinh thần hắn chấn động, hai tay cực nhanh hồi phục. Đại soái bước cửa hàng trưởng, đương nhiên là công nhân trên đường kỳ duyên cửa hàng thú cưng, giá cả lợi ích thực tế già trẻ không gạt, mấu chốt nhất là lão bản rất xuất khí. Đúng, lâu chủ là mỹ nữ sao? Là lời của mỹ nữ không đề nghị đi, bởi vì khả năng bị lão bản đẹp trai ngất đi. Tâm hắn đủ hài lòng điểm kích hồi phục. Lâu chủ hiển nhiên không nghĩ tới có người nhanh như vậy liền hồi đáp. Cao mối giá trị, ha ha, không phải mỹ nữ, là cái cậu thả hắn tử. Công nhân đường sao? Tốt, ta nhớ kỹ. Lập tức lại có những người khác hồi phục. Viên đạn, ngoa tào. Khi hữu tinh anh đổi mới, mọi người mau tới làm thì ta. Nói không chừng có thể rơi mấy cái mèo cùng chó đâu. Chán sẽ phản quang, yên lặng vây xem cỡ lớn trang bức thất bại hiện trường. Cao mối giá trị, các ngươi là nói cái gì? Sùng vật khu chuyên dụng tiếng lóng. Muốn mạng tàng đá, ta đến hảo tâm nói cho lâu chủ đi, cái thứ nhất trả lời cái ngươi chính là cửa tiệm kia chủ cửa hàng, mặt khác hắn một chút cũng không đẹp trai. Trương Tử An đã một kích thoát ly, đi xem sùng vật khu cái khác thiếp mời, trước hết để cho bọn hắn đắc chí một chút, một hồi lại đi mở bầy chào. Ngón tay hắn ở trên màn ảnh huy động, rất nhanh chú ý tới một cái khác đầu thiếp mời. Mập Bảo An, trước mấy ngày thạch môn đường phố tiểu học kia lên ngược mèo sự kiện các ngươi nghe nói không? Nhìn con chó kia, không nghe nói, thế nào? Mạnh nhất tiết mục ngắn tay, cái gì? Đầu năm nay ngay cả học sinh tiểu học cũng bắt đầu ngược mèo. Sụp đổ thế giới, chuyện này ta biết, ta liền ở tại thạch môn đường phố, chuyện này ta nghe nói, cũng đi hiện trường nhìn qua. Mập Bảo An, huynh đệ nói một chút ta. Sụp đổ thế giới, kỳ thật cũng không có gì có thể giảng. Các ngươi biết thạch môn đường phố tiểu học đằng sau có một mảnh rừng trúc ca. Bởi vì kia phụ cận lão nhân tương đối nhiều. Buổi sáng thường xuyên có lao đầu lao thái thái tại trong rừng trúc đánh thái cực hoặc là đá khóa tử, nhưng là bởi vì không có xi măng lộ diện, cho nên không có nhảy quảng trường múa. Không biết từ khi nào, nơi đó thành một mảnh mèo hoang căn cứ địa, thỉnh thoảng có người cầm đồ vật nuôi mèo hoang nhưng cá nhân ta không ủng hộ làm như thế, bởi vì dạng này mèo hoang liền càng tụ càng nhiều. Trước mấy ngày, ta liền nghe nói có học sinh tiểu học ở nơi đó ngược mèo, gia trưởng bảy bên trong lão sư cũng đã cảnh cáo, để gia trưởng giáo dục hài tử đừng đi khi dễ mèo con. Bởi vì trưởng thành mèo bọn hắn đuổi không kịp, chỉ có thể khi dễ mèo con. Vừa nghe nói thời điểm, ta coi là chỉ là hài tử tinh nghịch dùng hòn sỏi ném mèo con mà thôi. Kết quả buổi sáng hôm nay ta đi làm đi ngang qua nơi đó lúc, nhìn thấy trong cỏ có thứ gì đang ngọ ngoại, tưởng rằng không có mở mắt ra mèo con, thấy chung quanh không có mèo to, liền nghĩ qua đi lột một thanh. Ta meo meo địa học hai tiếng mèo kêu, liền có một con mèo nhỏ chui ra bụi cỏ, khập khiễng hướng ta bên này bò liền bò lệ. Mập Bảo An, huynh đệ tại sao không nói? Mèo con bị hài tử đem chân đánh gãy rồi. Sụp đổ thế giới, không phải, là mèo con hai con mắt đều bị lột hết ra. Mạnh nhất tiết mục ngắn tay, không thể nào. Tàn nhẫn như vậy. Nhìn con chó kia, ngoa tào. Xác định là hài tử làm. Sụp đổ thế giới, trên cơ bản xác định đi, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng nếu như tận mắt nhìn thấy khẳng định sẽ ngăn cản a. Mập bảo an, thật mẹ nó chính là Giang Sơn đời nào cũng có người tài, nhất đại người mới thay người cũ. Nhớ năm đó ta khi còn bé, cũng liền dám nhăn châu chấu chân, lấy ra phỏng con kiến mà thôi. 34.562, việc này không ai quản sao. Gia trưởng cũng không giáo dục một chút. Sụp đổ thế giới, không phải mới vừa nói, lão sư ở nhà dài bảy bên trong đã cảnh cáo, nhưng là cơ bản không có mấy cái gia trưởng coi ra gì, bọn hắn chỉ quan tâm hải tử thành tích học tập. Giống như có một đứa bé tại ngược mèo lúc bị tại chỗ bắt được, lão sư đem hắn gia trưởng tìm đến, nhà hắn dài chỉ là hời hợt nói một câu hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Ưu nhã vận luật, thấy ta phía sau lưng phát lạnh, đoán chừng 20 năm sau, Trung Quốc bản hạn nỉ bạn liền muốn từ Tân Hải thị ra đời. L.I.M. nói không sai, rất nhiều xú danh chiêu lấy liên hoàn sát thủ đều là từ tuổi thơ ngược đãi động vật bắt đầu. Đêm tối mở cờ, những gia trưởng này thực sự là sớm muộn có bọn hắn hối hận một ngày. Ngựa gỗ, mấu chốt là nước ta trước mắt không có tiểu động vật bảo hộ pháp, đừng nói hài tử, coi như người trưởng thành bị bắt được ngược đãi động vật cũng chỉ có thể phê bình giáo dục. Mập bảo an, di dân, đuổi tại nhóm này hài tử lớn lên trước đó, ta phải nhanh đem đến những thành thị khác đi. Vị kia điểu lớn biết cái nào tòa thành thị không có nhiều như vậy biến thái hải tử. Sụp đổ thế giới, nói đến đây cái, kỳ thật ta còn nghe nói một chuyện khác. Mập bảo an, vẫn là hải tử ngược mèo sự tình coi như xong, ta tiểu tâm can không chịu được nổi. Sụp đổ thế giới, đó cũng không phải, nghe nói sau chuyện này, ta liền lâm thời khởi ý, viện cái mạng lưới bò sát chương trình, lấy ngược mèo vì chữ mấu chốt sưu tập tài liệu tương quan, các ngươi đoán ta phát hiện cái gì rồi. Nhìn con chó kia, cái gì? Sụp đổ thế giới, chúng ta Tân Hải thị bản địa diễn đàn là Vọng Hải Cát, cái khác đại trung tiểu thành thị cũng đều có mình bản địa diễn đàn, những này diễn đàn bình thường chỉ có người địa phương đi dạo, tin tức chỉ ở diễn đàn nội bộ truyền bá cùng thảo luận. Ta biên bỏ sát chương trình trọng điểm lục soát cả nước những thành thị khác bản địa diễn đàn, phát hiện ngược mèo sự kiện cũng không chỉ là tồn tại ở Tân Hải thị. Mập bảo an, huynh đệ ngươi nói đây không phải nói nhảm sao? Không có khả năng chỉ có Tân Hải người khô chuyện xấu a. Sụp đổ thế giới, không, ta còn chưa nói xong, ta thống kê chính là gần nhất 3 tháng đến nay ngược mèo sự kiện, kết quả phát hiện một cái phi thường có ý tứ hiện tượng 3 tháng này đến nay, cả nước các nơi đều tại tấp nập phát sinh ngược mèo sự kiện, nhưng là lấy đông bộ địa khu là tập trung nhất. Đương nhiên, đông bộ địa khu nhân khẩu dày đặc, nhiều người mèo nhiều, ngược mèo sự kiện phát sinh tốt bao nhiêu giống cũng bình thường, nhưng có ý tứ nhất chính là, nếu như thống kê một chút ngược mèo sự kiện phát sinh số lần, sau đó đem số lần tương cận thành thị nối liền, liền sẽ phát hiện ngược mèo sự kiện tựa hồ là lấy Tân Hải thị làm trung tâm, ngay tại hướng cả nước phóng xạ. Mập bảo an, điều này có ý vị gì? Ngựa gỗ, lấy Tân Hải thị làm trung tâm. Tân Hải thị lúc nào có cả nước thành thị cấp một địa vị? Có phải trùng hợp hay không a? Sụp đổ thế giới, không biết, ta chỉ là trung thực miêu tả bỏ sát chương trình siêu tập loại bỏ kết quả. Như thế nào đối kết quả này tiến hành phân tích, không phải ta am hiểu. Kỳ thật ta biên cái này bỏ sát chương trình dự tính ban đầu là nghĩ viết một thiên liên quan tới ngược mèo sự kiện tâm lý học luận văn, nhưng là luôn cảm thấy, càng tra càng cảm thấy quỷ dị, càng tra càng cảm thấy trái tim băng giá, bản này luận văn khả năng viết không nổi nữa. Mập bảo an, huynh đệ, ta cảm thấy ngươi hẳn là tiếp tục viết, bản này luận văn nếu như phát biểu ra, cũng có thể khiến tình huống có chỗ đổi mới. Sụp đổ thế giới, ha ha, ta có bao nhiêu cân lượng mình rõ ràng, luận văn coi như phát biểu ra, cũng cùng hướng trong biển rộng ném vào một viên hòn đá nhỏ tóe lên bọt nước không sai biệt lắm. Mập bảo an, đừng tự coi nhẹ mình a. Ta nhìn ngươi nói đến trật tự rõ ràng, có lý có cứ, viết ra luận văn khẳng định rất tuyệt, nói không chừng còn có thể cầm cái Nobel tâm lý học thưởng đâu. Sụp đổ thế giới. Đại soái bức cửa hàng trưởng sụp đổ thế giới, ngươi biên bỏ sát chương trình có thể hay không phát ta một phần a? Có thể hay không xâm phạm ngươi độc quyền hoặc là bản quyền cái gì? Chán sẽ phản quang, nha ôi. Trang bức phạm cửa hàng trưởng học được đánh du kích, lại chạy nơi này đắc chi tới. Sụp đổ thế giới đại soái bức cửa hàng trưởng, xâm phạm độc quyền ngược lại không đến nỗi, trình tự này không tính là phức tạp hơn, ngươi nếu mà muốn có thể phát cho ngươi, bất quá ngươi muốn cái này làm gì? Đại soái bức cửa hàng trưởng, bởi vì ta đối ngược mèo sự kiện cũng có chút hứng thú, nhưng không phải giống như ngươi muốn làm nghiên cứu, mà là muốn tìm quy luật, nói không chừng có biện pháp ngăn cản sự kiện lan tràn. Muốn mạng tảng đá đại soái bức cửa hàng trưởng. Ngươi cái này bức giả bộ chú định thất bại. Người ta rõ ràng đều nói, cả nước đều đang phát sinh ngược mèo sự kiện, ngươi cầm đầu đến ngăn cản a. Trừ phi hiện tại liền lập pháp, mà lại là khắc nghiệt trọng điện, nếu không ai cũng không ngăn cản được. Sụp đổ thế giới đại xoáy bức cửa hàng trưởng, nhìn PM. Trương Tử An ánh mắt di động đến diễn đàn áp góc trên bên phải, nơi đó xuất hiện một cái điểm đỏ, biểu thị có mới nhắc nhở. Hắn gia nhập diễn đàn tin nhắn dương, nhìn thấy một đầu mới đứng ở giữa tin nhắn nằm ở đâu, tin tức rất ngắn, chỉ có một câu. Sụp đổ thế giới, đứng ngắn không thể dán phụ kiện, cho cái hòm thư địa chỉ. Trương Tử An chỉ thích như vậy thống khoái người, lập tức đem mình email địa chỉ gửi tới. Sau một lát, điện thoại di động nhắc nhở thu được một đầu bưu kiện mới, bưu kiện bên trong mang theo mấy cái phụ kiện. Bưu kiện chính văn bên trong viết, phần mềm vận hành tại Windows bình đài, văn kiện bên trong có phương pháp sử dụng, số liệu thu thập cần thời gian nhất định, ngươi cũng có thể xem trước một chút ta đào được số liệu. Có không hiểu có thể liên hệ ta. Trương Tử An nghiêng người từ trên ghế nằm đứng lên, cầm điện thoại di động đăng đăng đăng đi vào lầu 2 phòng khách. Đi, ta dùng một chút máy tính. Hắn nói. Chi chi. Đi bảo tồn chưa viết xong văn kiện, duỗi lưng một cái từ trên ghế nhảy xuống, tại trong phòng khách vòng quanh. Đúng rồi, đi, bắt đầu từ ngày mai xin mấy ngày giả thế nào. Hắn ngồi xuống, mở ra mình email, thuận miệng hỏi. Chi chi. Đi kinh ngạc nháy mắt. Bởi vì ngày mai ta muốn dẫn lấy phi mã tư đi thủ đô tham gia phim tiết, thuận tiện mọi người cùng nhau đi chơi đi, thủ đô hẳn là có không ít chơi vui địa phương. Từ khi Tết Xuân khi đó đi vùng ngoại ô thả pháo hoa về sau, ngươi vẫn đợi trong nhà A. Thừa cơ hội này cùng đi thủ đô nhìn xem, đọc vạn quyển sách cũng muốn đi vạn dặm đường nha. Hắn khuyên nhủ. Cái khác tinh linh có thể chậm chút lại thương lượng, nhưng tin nếu như dự định cùng đi lời nói, liền muốn sớm vào hôm nay trường tiết bên trong xin phép nghỉ. Đi khó xử vào đầu, một phương diện nó cũng thật muốn cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi một chuyến, nhưng một phương diện khác lại không đành lòng quỷ canh. Trương Tử An để nó suy tính một chút, mình đem bưu kiện bên trong phụ kiện download đến trong máy vi tính, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra còn trước hết giết một lần độc. Phụ kiện bao quát một phần mạng lưới bò sát chương trình, một phần lời thuyết minh ăn, còn có một cái file nén bên trong tất cả đều là hình ảnh. Hắn đơn giản xem một chút lời thuyết minh ăn, cái này bò sát chương trình là chuyên môn dùng để lục soát ngược mèo sự kiện, phương pháp sử dụng tương đối đơn giản, nhưng là theo máy tính năng khác biệt, muốn tiêu hao dài ngắn khác nhau thời gian, nếu như là chiều sâu lục soát tốn thời gian càng nhiều. Máy vi tính sách tay này máy tính mua mấy năm, tính năng chưa nói tới rất nhanh tức thời, bất quá cho đi đánh chữ viết là dư xài. Tốn thời gian ngược lại là không quan trọng, dù sao đi cơ hồ là từ sáng sớm đến tối mở ra máy tính, để chương trình ở phía sau đài chậm rãi bỏ đi. Vấn đề duy nhất là, ngày mai hắn muốn ra cửa, bỏ kết quả chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về coi lại. Hắn đem file nén giải áp xúc, một cái bao hàm không ít hình ảnh cặp văn kiện xuất hiện tại mặt bàn. Những này hình ảnh là sụp đổ thế giới mình vận hành mạng lưới bò sát lúc, đem tìm thấy được kết quả gìn sót bảo tồn, còn có một ít là ta viết luận văn đoạn ngắn gìn sót. Sụp đổ thế giới tuyệt đối không phải nói ngoa, ta đúng là tại viết một thiên liên quan tới ngược mèo tâm lý học luận văn, gìn sót bên trong có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ Trương Tử An xem không hiểu. Cuối cùng một chương hình ảnh, là một chương HD Trung Quốc địa đồ, hình như gà trống trên bản đồ phân bố chi chít khắp nơi thành thị, rất nhiều thành thị bị dùng màu đỏ vòng tròn vòng lên. Vòng tròn bên cạnh viết khác biệt chữ số Ả Rập. Trương Tử An trước hết nhất tìm tới chính là Tân Hải Thị. Tân Hải Thị đỏ vòng bị tăng thêm to thêm, bên cạnh viết số lượng quả nhiên so chung quanh những thành thị khác lớn hơn. Không chỉ có là Tân Hải Thị, cơ hồ toàn bộ Trung Quốc 1-2-3 tuyến thành thị tất cả đều một cái không rơi xuống đất bị đỏ vòng vòng ở còn 4-5-6 tuyến thành thị, cũng không phải là những này bên trong tiểu thành thị không có phát sinh ngược mèo sự kiện, mà là những thành thị này khả năng không có mình bản địa diễn đàn. Tại hắn thời điểm không biết. Ngược mèo sự kiện vậy mà đã lấy Tân Hải Thị làm trung tâm, hướng cả nước phạm vi đại quy mô khuếch tán. Trên bản đồ nhìn thấy mà giật mình màu đỏ làm hắn kinh ra đầy sau đầu mồ hôi lạnh, sự kiện nghiêm trọng trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hả? Hắn đột nhiên nhìn thấy trên bản đồ có một chỗ dị thường, cái nào đó thành phố lớn thế mà không có bị đỏ vòng vòng ở. Sụp đổ thế giới tựa hồ cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra, tại tòa thành lớn này thị bên cạnh vẽ lên cái dấu hỏi. Tòa thành lớn này thị chính là gà trống trái tim thủ đô. Chương 941, trực giác. Nhìn chằm chằm tổ quốc sơn hà một mảnh đỏ địa đồ, cùng vạn đỏ bụi bên trong một điểm không duy nhất một chỗ trống không, Trương Tử An rất là khó hiểu. Vì cái gì thủ đô không có bị vẽ lên đỏ vòng đâu? Vì cái gì sụp đổ thế giới muốn tại thủ đô bên cạnh họa cái dấu hỏi? Có phải hay không bởi vì thủ đô bản địa diễn đàn tương đối nhiều, số liệu lượng tương đối lớn, ta còn chưa kịp hoàn thành số liệu sưu tập công việc. Vì giải khai trong lòng hoang mang, Trương Tử An hướng sụp đổ thế giới hồi phục một phong bưu kiện, hướng ta xác nhận vấn đề này. Sụp đổ thế giới cơ hồ lập tức trả lời, ngươi cũng chú ý tới. Nhưng không phải ngươi tưởng tượng kia dạng, thủ đô số liệu sưu tập công việc đã hoàn thành. ta đối kết quả này cũng nghĩ không thông, tưởng rằng chương trình chỗ nào ra bụt, ưu hóa điều chỉnh một chút dấu hiệu về sau, còn cố ý đối thủ đô số liệu tiến hành hai lần lục soát, nhưng kết quả giống nhau như thế mặc dù có vài chục lần nâng lên ngược mèo, nhưng đàm luận đều là nơi khác hoặc là ngoại quốc ngược mèo sự kiện, không có người nâng lên thủ đô bản địa có người ngược mèo. Trương Tử An đọc xong biểu kiện, chẳng những không có giải quyết hoang mang, ngược lại càng thêm không hiểu. Dưới chân thiên tử thủ thiện chi địa, chẳng lẽ người của thủ đô dân tố chất cùng giác ngộ thật cao như vậy? Thủ đô có mấy trăm vạn thường ở nhân khẩu, còn có càng nhiều nơi khác lưu động nhân khẩu, nhắc tới 2.000 vạn trong đám người không hề biến thái, hắn là không tin. Hay là thủ đô cảnh sát mạng đặc biệt ra sức? Một khi có người nâng lên ngược mèo, liền lập tức đem thiếp mời răng rắc rồi. Cái này khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to, cảnh sát mạng hẳn là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái này kỳ quái. Trương Tử An tiếp tục hồi phục, vậy ngươi đối với vấn đề này có ý kiến gì không? Sụp đổ thế giới, ta cảm thấy rất quỷ dị, không chỉ có là thủ đô không có ngược mèo sự kiện, còn có gần 3 tháng đến nay cả nước tấp nập phát sinh ngược mèo sự kiện, cùng Tân Hải thị ngược mèo sự kiện tần suất không hề tầm thường cao, cái này ba chuyện đều không bình thường. Rất khó dùng lẽ thường giải đáp, thậm chí có thể bị định nghĩa vì siêu tự nhiên hiện tượng. Siêu tự nhiên hiện tượng. Không thể không nói, trực giác của người này vẫn là rất nhạy cảm, không dùng trùng hợp hoặc là cái khác miễn cưỡng gán ghép lý do đến cưỡng ép giải thích, mà là dứt khoát thừa nhận không cách nào giải thích, đây mới là đối đãi khoa học chính xác thái độ, so đến gần khoa học loại hình mạnh đến không biết đi nơi nào. Siêu tự nhiên hiện tượng cũng không nhất định mang ý nghĩa sự kiện linh dị, không cần thiết giữ kín như bưng. Cũng có thể là hiện hữu khoa học không có phát triển đến có thể giải thích trình độ. Trương Tử An hồi phục, ta cũng cảm thấy giống như là siêu tự nhiên hiện tượng, bất quá ta nhìn ngươi ngay tại viết luận văn bên trong nếu như viết lên siêu tự nhiên hiện tượng, đoán chừng không có cách nào phát biểu a. Sụp đổ thế giới, liên tiếp sự tình quá quỷ dị, ta bản này luận văn cơ bản đã từ bỏ, viết ra cũng không có địa phương phát biểu. Nói thực ra, đối với mấy cái này số liệu đào móc đến càng sâu, ta liền càng sợ hãi. Nhiều lần nói với mình đừng lại hướng chỗ sâu đào, vạn nhất đào ra cái gì đồ vật ghê gớm liền không xong. Nhưng là, đồng thời ta cũng càng mê muội, luôn luôn không dừng được, nếu không phải gần nhất việc học nặng nghề, ta còn dự định đi một chuyến thủ đô đâu. Trương Tử An khẽ giật mình, lại trả lời, đi thủ đô làm gì? Sụp đổ thế giới, không biết, là một loại nào đó trực giác đi, từ nơi sâu xa luôn cảm giác tại thủ đô có thể tìm tới bộ phận đáp án kỳ thật trực giác của ta thường thường rất chuẩn. Khảo thí thời điểm luôn có thể đoán đúng lựa chọn. Trương Tử An rất hâm mộ, miệng bên trong cùng trong lòng đều rất hâm mộ đây tuyệt đối là khảo thí đại sát khí a. Hắn trả lời, vừa vặn ta lập tức muốn đi một chuyến thủ đô, nhìn xem ta có thể hay không tìm tới đáp án đi, mặc dù ta trực giác không tốt, nhưng là vận khí ta tốt ta, khảo thí thời điểm luôn có thể được sai lựa chọn, thế là ta làm lựa chọn lúc luôn luôn che kín chuẩn bị tuyển đáp án, ngược lại nuôi dưỡng ta độc lập năng lực suy tư. Nho nhỏ trang bước một thành, trong lòng của hắn đắc ý. Dù sao cái này lại không phải diễn đàn, không cần lo lắng bị vạch trần. Sụp đổ thế giới, tốt à, vậy nếu như ngươi đi thủ đô có cái gì có ý tứ phát hiện, trở về có thể cùng ta nói một chút, có lẽ ta luận văn lại có thể tiếp tục viết nữa nha. Trương Tử An miệng đầy đáp ứng, hắn cũng rất muốn tìm tới vấn đề đáp án. Vô luận như thế nào, lần này thủ đô chi hành là nhất định phải đi, về phần có thể hay không tìm tới đáp án. Vậy liền phó thác cho trời đi. Hai người hẹn xong chờ thêm mấy ngày hắn từ thủ đô trở về sau sẽ liên lạc lại. Thời gian nhoáng một cái đến ban đêm. Kết thúc 3 ngày kinh doanh, nhân viên cửa hàng nhóm kết bạn rời đi. Vương Kiền, Lý Khôn cùng Tưởng Phi Phi trước tiên đem Lỗ Di Vân đưa về đối diện cư xá phòng thuê cứ việc nàng luôn luôn nói không cần đưa. Nhưng bọn hắn vẫn kiên trì muốn đưa, dù sao chính là ngoài định mức đi mấy bước đường mà thôi. Sau đó ba người bọn họ cùng đường trở về Tân Hải Đại học. Trương Tử An kéo xuống cửa cuốn, đem lầu một đèn dập tắt. Vẹn vẹn giữ lại nơi hẻo lánh bên trong một chiếc tiểu dạ đèn cung cấp yêu ớt chiếu sáng. Chó con nhóm nằm xuống ăn giấc, ấu mèo nhóm tinh thần ý nguyên rất đủ. Trở lại lầu 2, hắn đem dương hành lý mở ra trên mặt đất, bắt đầu thu thập hành lý, lần này đi thủ đô chính vào mùa xuân, lãnh đạm, không cần giống đi Đức lúc mang nhiều như vậy quần áo, vừa vặn lên đường gọn gàng, ngoại trừ một bộ thường phục bên ngoài, lại mang lên một hai moi gia tịch điển lễ trang phục chính thức là đủ. Ta nói, phải nạ, thủ đô có đi hay không? Hắn nhìn thấy Phai Nạ tựa hồ rất nhàn, liền thuận miệng hỏi. Phai Nạ ngồi chồm hổm ở trên bệ cửa sổ, cứ việc bên ngoài đã là đêm tối, nhưng nó thị lực cũng không nhận nhiều ít ảnh hưởng. Nó ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên lui tới người đi đường và số lượng xe, thần thái uy nghiêm, nói cách khác chính là thời khắc bảo trì trang bức sắc mặt. Thủ đô. Bản cung không hứng thú. Nó đánh một cái ngáp nói, thần quốc thủ đô phồn hoa bản cung đều nhìn phát chán, huống chi chỉ là nhân loại thủ đô. Cái này cũng không đồng dạng. Tân Hải thị cùng thủ đô nhưng không cách nào so. Ngươi nhìn Tân Hải thị vừa đến trong đêm, bên ngoài liền quặng cu é rất nhiều, nhưng là thủ đô không giống, trong đêm cùng ban ngày đồng dạng phồn hoa. Trương Tử An giới thiệu nói, đồng thời thần thần bí bí nói, mà lại ta có một loại nào đó trực giác, đi thủ đô về sau cũng có thể tìm tới mèo thần điêu giống manh mối. Ồ, ngươi lời ấy thật chứ? Phái nã lười biếng ngữ điệu lập tức biến mất không còn tăm tích, trong ánh mắt bắn ra điểm điểm bích mang. Nó từ 2000 năm lên liền cùng mèo thần điêu giống đại biểu tà thần sùng bái thế bất lưỡng lập, từ khi mèo thần điêu giống vô cớ mất tích về sau, nó trong lòng liền sinh ra dự cảm bất tường, luôn cảm thấy viễn cổ tà ác sắp ngóc đầu trở lại. Vì thế, nó gôi giáo chờ sáng, tại ban ngày ăn uống no đủ dưỡng tốt tinh thần, trong khi hắn tinh linh trong đêm đi ngủ về sau, nó luôn luôn duy trì tỉnh táo, một khi nghe được dưới lầu có không rõ nguyên nhân dị thường vang động, nó liền sẽ trở mình một cái từ công chúa giữa giường nhảy ra đến, vọt tới dưới lầu đi xem tình huống. Mèo thần điêu giống một ngày không tìm được, nó liền một ngày không cách nào an tâm. Đương kim thế giới, không có người nào so với nó càng biết rõ hơn những cái kia tà thần tín đồ đáng sợ cùng điên cuồng, nó tuyệt không hy vọng một lần nữa nghe được cổ Ai Cập mùi máu tươi. Bởi vậy, nghe được Trương Tử An, nó lập tức liền giữ vững tinh thần, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắn. 8. Chương 942, kiếm chỉ thủ đô. Mèo thần điêu giống chậm chạp không có tìm được, thậm chí ngay cả đáng tin manh mối đều không có, phải nạ mặt ngoài duy trì lấy uy nghiêm cùng thận trọng, nhưng trên thực tế nó nội tâm sớm đã nôn nóng khó nhịn, hận không thể thừa dịp lúc ban đêm ở giữa tự mình đi ra cửa tìm kiếm, nhưng là bị Trương Tử An cùng Lao Trà kiệt lực ngăn trở. Trương Tử An cùng Lao Trà tại Lạn Vĩ lâu bên trong được chứng kiến mèo thần điêu giống quỷ dị chỗ, liền xem như phải nạ, đơn độc đối mặt mèo thần điêu giống chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hiện tại mèo thần điêu giống đã không phải một kiện tử vật, cũng còn không có hoàn toàn trở thành tinh linh, mà là xen vào sinh cùng tử ở giữa một loại nào đó quá độ trạng thái. Vật như vậy hẳn là làm sao đối phó, ai cũng không có nắm chắc. Nói như thế nào đây? Là một loại nào đó trực giác đi. Trương Tử An trả lời, không có đem lời nói đến quá vẹn toàn, nghĩ tại Tân Hải thị tìm một pho tượng, thật sự là quá khó khăn, bằng chúng ta những nhân thủ này, tìm tới 100 năm chỉ sợ cũng tìm không thấy. Nhưng là ta hôm nay nghe nói một số việc, có lẽ đi thủ đô về sau, sự tình liền có thể nên đón chuyển cơ. Ngươi lại nói, đến cùng là chuyện gì? Phái nạ tò mò hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, Trương Tử An cảm thấy đã rất khó giấu giếm nữa, cùng bị phái nạ mình phát hiện sau đó nổi trận lôi đình, còn không bằng chủ động thẳng thắn, liền đem ngày gần đây một chút không nghiêm trọng lắm ngược mèo sự kiện nói cho nó. Lao Trà cùng Phi Mã Tư đều biết những việc này, nhưng tất cả mọi người giấu giếm phái nạ, sợ nó nghe xong liền xù lông. Cái gì? Lại có thể có người dám đối mèo tộc làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Kết quả phái nạ vẫn là xù lông. Trương Tử An rất muốn phản bác, đại nghịch bất đạo cái này thành ngữ dùng tại nơi này không đúng sao. Nhưng vẫn là sáng suốt quyết định nhịn, không vào lúc này lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn chưa hề không gặp phái nạ tức giận như vậy qua, mỗi cái sợi râu đều căng đến như là thép nguội, lộ ra trên dưới hai đôi sắc bén răng nẻo. Bình thường loại thời điểm này nhất định sẽ lắm miệng di chắt đều câm như hến. Phái nạ mau tức nổ. Trong phòng bao quanh loạn chuyển, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, cái đuôi hô hô thẳng vùng, rất muốn tìm thứ gì để phát tiết một chút. Ngươi là lúc nào biết đến? Nó đột nhiên quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Vừa rồi, hắn một mực chắc chắn, đồng thời liều mạng hướng Lao Trà cùng Phi Mã Tư nháy mắt, để bọn chúng đừng tại đây thời điểm bắn hắn. Tuyết sư tử chỉ e thiên hạ bất loạn, nắm đúng thời cơ chen lời nói, meo meo meo. Bậy hạ, cái này số nam nhân tám thành lại tại miệng ba hoa, theo nô gia ý kiến. Nếu như hắn còn không thành thật, liền sao một phần cung bạo gà sẽ phay. Khục. Bậy hạ, sự tình như là đã phát sinh, cũng không cần lại truy cứu sự tình phát sinh ngọn nguồn, không bằng lo lắng nhiều một chút muốn thế nào xử lý. Lao Trà hòa giải nói, Tử An đi nói thủ đô về sau, sự tình có lẽ sẽ nên đón chuyển cơ, vậy chúng ta không ngại liền đi một chuyến, coi như lưu tại nơi này cũng vô sự vô bổ. Phái nạ xác thực rất tức giận, nó trước kia chỉ biết là mèo thần điêu giống mất tích, không nghĩ tới ngược mèo sự kiện cũng xuất hiện. Phảng phất tựa như 2000 năm trước cổ Ai Cập phát sinh một màn ngay tại tái diễn, khiến cuộc sống yên tĩnh một đi không trở lại. Một khi ngược mèo sự kiện tiến một bước lan tràn, toàn bộ mèo tộc sinh tồn đều muốn đứng trước to lớn uy hiếp. Nhưng là Lao Trà nói cũng có đạo lý, sự tình như là đã phát sinh, cũng chỉ có thể hướng về phía trước nhìn, tìm kiếm giải quyết chuyện biện pháp, mà không thể một vị hối hận. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nó liếc xéo lấy Trương Tử An. Trương Tử An trong lòng tự nhủ nửa thành năm chắc đều không có. Nhưng lời này không thể như nói thật à, nếu không coi như không bị làm thành cung bạo gà xé phay cũng phải bị làm thành thịt băm hương cá. Chi chi. luôn luôn không thế nào lẫn vào chuyện khác đi lại đột nhiên khoa tay thủ thế, biểu thị mình có lời muốn nói. Chuyện gì a, đi? Trương Tử An hỏi. Đi hướng hắn gác, đem hắn gọi vào máy tính một bên, chỉ vào trên máy vi tính chữ để hắn nhìn. Cựu tiêu mèo ngâm kinh thiên biến hắn thì thào thì thầm. Đi trước kia đã nói với hắn câu này kệ ngữ, để hắn đừng quá mức lo lắng mèo thần điêu giống sự tình, nhưng là hắn cũng không minh bạch câu nói này rốt cuộc là ý gì. Chi chi. Đi lại khoa tay thủ thế, chỉ hướng phương Bắc. Nói là. Đi thủ đô, câu này kệ ngữ liền có thể ứng nghiệm. Hắn xác nhận nói. Đi gật đầu, lại vô vô no vô danh sách, ý là trong sách như thế viết. Tốt ta. Hắn vẫn cho là câu này kệ ngữ bên trong là tại chỉ mèo thần điêu giống. Nhưng nhìn đi ý tứ, hắn lý giải đến khả năng có sai. Thế là, hắn cắn răng một cái, hướng phái nạ vô ngực thân bảo đảm nói, có 100% tự tin. Phái nạ nộ khí hơi tiêu tan chút, vậy bản cung liền tạm thời tin ngươi một lần, nhưng nếu như ngươi dám can đảm lừa gạt bản cung. Tuyết sư tử không biết từ chỗ nào điêu tới một cái đồ hộp bình, ầm một tiếng ném tới Trương Tử An dưới chân, đi thủ đô khẳng định phải đi cố cung, đi cố cung liền không thể quên mang cái này. Đây là cái gì? Hắn buồn bực hỏi. Cắt đứt. Chứa ở bình bên trong hoang khô. Ngươi liền an tâm đi vào hầu hạ hoàng thượng, chờ mấy chục năm sau ngươi có thể ôm nó xuống mộ, kiếp sau làm hoàn chỉnh nam nhân. Tuyết sư tử nhìn có chút hả hê kêu lên. Lan thô. Ta mới không làm thái giám chết bẩm. Trương Tử An đông một chút đem đồ hộp bình đã bay. Phi mã tư cùng lão trà không cần nhiều hỏi, bọn chúng là khẳng định cùng giải quyết đi. Tuyết sư tử cũng không cần hỏi, phải nạ đã đi, nó khẳng định cũng sẽ mặt dày mày dạn đi cùng. Các cạc. Không hỏi xem bản đại gia ý kiến. Di chát biểu thị đừng đem nó quên. Yêu đi đi, không đi cút. Trương Tử An tế ra lục tự chân ôn, quay người hỏi đi, đã suy nghĩ kỹ không? Chi chi. Đi gật đầu biểu thị cũng muốn cùng đi, nhưng là nó vừa chỉ laptop, biểu thị muốn mang lấy máy tính đi, dạng này có lẽ có thời gian viết. Một đài laptop cũng không nhiều chìm, Trương Tử An liền đồng ý, đem máy tính cũng cất vào trong dương hành lý. Tinh Hải, ngươi cũng cùng đi chứ? Hắn lại trưng cầu Tinh Hải ý kiến. Mèo ô. Đi thủ đô. Tinh Hải ngay tại nắm chặt hôm nay trước khi ngủ sau cùng thời gian cùng đẹp ngắn chơi chơi trốn tìm, nghe vậy nháy màu sáng bạc con mắt hỏi. Ừm, vĩ đại thủ đô, Trung Quốc trái tim khu vực. Hắn cười nói, nghe nói nơi đó một cái buồn cầu chiếm đoạt diện tích có thể mua xuống căn này cửa hàng thú cưng còn dư xài. Cái gì? Làm bằng vàng buồn cầu. Phái nạ lỗ thai dựng lên. Đó cũng không phải, chỉ bất quá mặt đất là tấc đất tấc vàng mà thôi. Hắn đáp, dù sao cũng là thủ đô nha. Mèo Âu người của thủ đô rất nhiều đi Tinh Hải do dự. Cũng không có khả năng tất cả địa phương người đều nhiều, mà lại cũng có náo bên trong lấy tĩnh địa phương, tỉ như nói. Vừa rồi Tuyết sư tử nâng lên cố cung chiếm diện tích phi thường lớn, nhưng chỉ đối du khách mở ra một phần nhỏ, còn lại đại bộ phận đều là trống rỗng, đến lúc đó ngươi có thể đi cố cung bên trong chơi chơi trốn tìm. Trương Tử An nói, đoán chừng không có mấy người thử qua tại cố cung bên trong chơi chơi trốn tìm. Mèo Âu Tinh Hải muốn thử xem. Tinh Hải nghe xong, con mắt sáng lên. Tốt, không có vấn đề. Trương Tử An một lời đáp ứng, về phần làm sao tại cố cung bên trong chơi chơi trốn tìm, cái này liền chờ đến nơi đó suy nghĩ thêm đi. Hắn đi đến phòng tắm một bên, thăm dò hướng bên trong xem xét, Thế Hoa ngay tại thật vui vẻ chơi điện thoại di động. Thế Hoa, ngươi cũng đi theo chúng ta cùng đi thủ đô đi. Hắn không có hỏi thăm, mà là trực tiếp cấp ra đề nghị. Bởi vì đem Thế Hoa lưu lại, tình huống sẽ rất phiền phức. Còn muốn sai khiến Vương Kiền hoặc Lý Khôn mỗi ngày đi bờ biển phát ra ghi âm, không bằng đem nàng cũng mang đến thủ đô. Vì cái gì? Thế Hoa bĩu môi một cái, lộ ra không quá tình nguyện. Bởi vì lần này đi thủ đô, đoàn làm phim sẽ cung cấp khách sạn 5 sao, ngươi không muốn thử một chút khách sạn 5 sao buồn tắm lớn à? Hắn hỏi. Hoa! Khách sạn 5 sao? Khẳng định so cái này keo kiệt phòng tắm mạnh hơn nhiều đi. Vậy ta có hay không có thể thể nghiệm đến kẻ có tiền mùi vị? Ta muốn đi. Thế Hoa hưng phấn kém chút từ trong buồn tắm nhảy ra. Vậy liền nói xong. Mọi người mau chóng ngủ đi, ngày mai sáng sớm còn muốn xuất phát. Trương Tử An liên thanh thúc giục mọi người nhanh đi ngủ, nếu không buổi sáng ngày mai nằm ý sẽ lầm máy bay. Có mấy cái tinh linh là lòng thoải mái thân thể béo mập không buồn không lo loại hình, nhưng mặt khác mấy cái tinh linh đều có tâm sự, tắt đèn nằm xuống về sau vẫn chằn chọc một hồi lâu mới dần dần ngủ. Trương Tử An cũng là như thế, nằm ở trên giường thật lâu không có ngủ. Một phương diện ước mơ lấy lần này thủ đô chuyến đi, một phương diện khác lại thấp thỏm khó có thể bình an lần này đến tột cùng sẽ ở thủ đô gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn sự tình đâu. Chương 943, đến thủ đô. Chương 943, đến thủ đô, thứ nhất, một trang. Thủ đô sân bay. Trải qua mấy giờ phi hành, từ Tân Hải thị cất cánh trong nước chuyến bay thuận lợi đáp xuống sân bay trên đường chạy. Trương Tử An xách hành lý Dương đi xuống máy bay, lập tức cảm nhận được thủ đô không khí là không giống với Tân Hải thị khô ráo, đặc biệt là phương Bắc đất liền thành thị mùa xuân, luôn luôn là khô ráo ít mưa. Bất quá không khí chất lượng vẫn còn không tệ, không có thưởng thức được nghe tiếng xa gần mãn hán toàn mai. Ngoại trừ phi mã tư là gửi vận chuyển bên ngoài, cái khác tinh linh tất cả đều bị thu vào trong điện thoại di động. Cái này dù sao cũng là một chuyến vừa nhỏ lại vừa nát trong nước chuyến bay, máy bay bản thân tương đối keo kiệt thì cũng thôi đi, ngay cả tóc vàng mắt xanh sóng lớn, ngực bự, chân dài tuổi trẻ tiếp viên hàng không đều không có, liền xem như Di Chắt cũng không hứng thú ngồi chiếc máy bay này. Thế Hoa ngược lại là muốn ngồi, nhưng hiển nhiên không có khả năng, vậy liền thành không vận cá ướp muối, đến thủ đô về sau khả năng đều xấu. Cửa hàng thú cưng cùng dân tộc thủy quán liền giao phó cho nhân viên cửa hàng nhóm chăm sóc. Dù sao bọn hắn đã từ cùng khách nhân nói đều cả Lâm Thái Điều trưởng thành là kinh nghiệm phong phú nhân viên bán hàng, liền xem như hắn rời đi thời gian dài hơn cũng không thành vấn đề, chẳng bằng nói, hắn người lao bản này rời đi về sau, bọn hắn liền có thể thỏa thích vui chơi. Trương Tử An duy nhất không yên lòng chính là an toàn giao thông vấn đề, liên tục căn dặn bọn hắn lái xe cùng lái thuyền chú ý an toàn, đừng rời bỏ bên bờ qua xa, lần này không nhìn thấy cá voi, lần sau còn có cơ hội. Đoàn làm phim an bài chuyên gia tới đón cơ. Trương Tử An ngồi lên xe về sau thẳng đến sân bay vận chuyển hàng hóa đường, tìm chuyến bay sở thuộc công ty hàng không vận chuyển hàng hóa quay hàng, dùng thẻ căn cước làm rút ra sùng vật thủ tục. Có thể là bởi vì thủ đô sân bay lưu lượng khách phun ra nuốt vào lượng quá lớn nguyên nhân, thủ tục làm đến cực chậm, trọn vẹn dùng 2 giờ mới đem phi mã tư tiếp ra, Trương Tử An cùng nhận điện thoại nhân viên đều kém chút mất đi kiên nhẫn. Còn tốt phi mã tư trải qua càng dài thời gian phi hành, sớm uống ít nước. Nếu không tại truyền thông trước mặt mất đi phong độ làm sao bây giờ? Thật vất vả mang phi mã tư rời đi sân bay, lại tại cơ tràng cao tốc bên trên gặp lớn kẹt xe, nhìn không thấy cuối ngựa xe như nước đem đường cái chắn đến xít sao, mỗi chiếc xe dịch chuyển về phía trước động tốc độ đều giống như ốc sên đang bò, thời gian cứ như vậy từng phút từng giây bạch bạch trôi qua, chắn được lòng người phiền, khiến Trương Tử An không khỏi cảm khái sinh hoạt tại siêu cấp thành phố lớn cũng không dễ dàng à, trách không được thành phố lớn có rất nhiều đường dẫn chứng người. Vậy. Chuyện nụ ạc thừa. Y rời đi sân bay mấy giờ về sau, Trương Tử An cuối cùng đã tới đoàn làm phim chỗ khách sạn. Nói như thế nào đây, thủ đô quốc tế phim tiết mặc dù treo thủ đô chi danh, nghe cao đại thượng, bởi vì bình thường tới nói treo thủ đô hai chữ đồ vật đều tương đối nờ bờ, nhưng trên thực tế đây là một cái rất trẻ trung phim tiết, năm 2011 mới khởi đầu, năm 2013 mới bắt đầu bình thường, cho nên lực ảnh hưởng quả thực có hạn, cho dù ở trong nước cũng không tính đỉnh tiêm. Tham gia Berlin phim tiết thời điểm, toàn bộ Berlin cơ hồ khắp nơi đều tràn đầy cuồng hoan bầu không khí, con đường hai bên khắp nơi có thể thấy được phim tiết tuyên truyền áp phích, dương mắt có thể thấy được xếp hàng mua vé mê điện ảnh, Berlin gấu ngây thơ chân thành dáng vẻ càng là xâm nhập lòng người, ngay cả nước ngoài du khách mắt thấy tình cảnh này đều có thể nhận thật sâu lây nhiễm. So sánh dưới, thủ đô phim tiết bầu không khí liền tương đương vắng lạnh, ngoại trừ cửa tiểu điểm đứng thẳng khối bảng hiệu ghi rõ nơi này là phim tiết chỉ định khách sạn bên ngoài. Trên đường đi không nhìn thấy bất luận cái gì phim tiết tương quan đánh dấu, chỉ sợ ngay cả thủ đô nơi đó đều không có mấy người quan tâm phim tiết là ngày nào đến ngày nào tổ chức, chỉ có đương phim tiết bế mạc ngày thứ 2 tại tin tức gáp bên trên nhìn thấy tương quan đưa tin, mới a một tiếng biết nguyên lai đã kết. Thúc. Mặt khác, cùng cái khác phim tiết, thủ đô phim tiết cũng quy định nhất định phải là toàn cầu lần đầu phim mới có tư cách nhập vây chủ thi đua đơn nguyên cũng tham gia bình thường, nhưng là bởi vì thẩm tra chế độ tồn tại. Cho dù ở thủ đô phim tiết bên trên lấy được thưởng phim cũng rất khó cam đoan có thể ở trong nước chiếu lên, cái này khiến thủ đô phim tiết đối nước ngoài phim nhựa thương lực hấp dẫn tiến một bước hạ xuống, tham gia bình chọn phim ngoại quốc từ diễn viên đến đạo diễn đều không. Có mấy người nghe nói qua, bởi vì chiến khuyển đã tại Berlin tiến hành qua toàn cầu lần đầu, không phù hợp quy định tương quan, bởi vậy chiến khuyển cùng phi mã tư đều không có quyền tham gia thủ đô phim tiết bình thường, chỉ có thể làm dương chiếu phim đăng tràng. Kỳ thật liền xem như có thể tham gia bình thường. Thủ đô phim tiết sẽ đem giải thưởng ban phát cho một con chó cơ hội cũng là phi thường xa vời. Phùng Hiên đạo diễn lựa chọn tham gia Berlin phim tiết xem như thành công. Bất quá ngay cả như vậy, thủ đô phim tiết vẫn xem như một cái hơi tốt tuyên truyền cơ hội, cũng là chiến khuyển công chiếu đêm trước một lần cuối cùng tạo thế hoạt động. Đoàn làm phim đã thay Trương Tử An đặt trước tốt gian phòng, cũng sớm cùng khách sạn bắt chuyện qua, nói rõ phi mã tư thân phận đặc thù, nếu không khách sạn khẳng định không cho phép mang chó vào ở. Trương Tử An được lĩnh đến gian phòng của mình, đem dương hành lý buông xuống, liền nắm phi mã tư đi vào Phùng Hiên gian phòng, đẩy cửa vào. Đại minh tinh tới rồi. Hoan nghênh hoan nghênh. Tất cả mọi người đến đông đủ, liền chờ ngươi. Thật có lỗi, mọi người đợi lâu, trên đường kẹt xe. Trương Tử An cười biểu đạt tay nấy. Phùng Hiên trong phòng khách phi thường náo nhiệt, tụ tập rất nhiều người, tất cả đều là đoàn làm phim diễn viên chức cùng nhân viên công tác, so Berlin phim tiết lúc đi người phải hơn rất nhiều, dù sao trong nước rất thuận tiện, mà lại phí tổn cũng thấp. Mọi người xem xét Trương Tử An cùng Phi Mã Tư tới, tất cả đều nhiệt tình vỗ tay hoan nghênh. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư nhìn thấy cái này từng trương khuôn mặt quen thuộc, không khỏi nhớ lại điện ảnh lúc cả ngày lẫn đêm, vô số lần ngược đạp tuyết, vì đạt được một cái hoàn mỹ ống kính mà chụp lại mấy giờ, cùng khói lửa sư quan Bưu cùng Ngao Tây Tạng đấu trí đấu dũng, cũng may nỗ lực rốt cục có hồi báo. Phùng Hiên cười ha hả ngồi tại gian phòng trung tâm, những người khác chúng tinh Phùng Nguyệt đồng dạng vây quanh hắn, cái ghế không đủ dùng, mọi người liền ngồi trên mặt đất. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư cũng tìm cái không vị ngồi xuống. Nhân vật nam chính Lâm Phong cùng sản xuất chủ nhiệm Nhiếp Viễn không coi ở đây, bọn hắn có thể là vì để tránh cho xấu hổ, không nguyện ý cùng Phi Mã Tư chạm mặt, Trương Tử An cũng giả bộ như không biết, không hỏi tâm tích của bọn họ. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đàm luận gần nửa năm qua riêng phần mình tao ngộ cùng kiến thức, dù sao đều là người trong vòng sĩ, có thể đem tin tức bù đắp nhau, tỉ như cái nào công ty muốn quay cái gì phim, cái nào đạo diễn ngay tại hải tuyển nhân vật chính. Cái nào đoàn làm phim ngay tại chiêu mộ nhân viên, các loại tin tức tương quan từ mọi người miệng thai ở giữa truyền lại. Diễn vai phụ hy vọng có đương vai chính cơ hội, đương phó đạo diễn hy vọng có đương đạo diễn cơ hội, đại bộ phận phim người không có cố định tiền lương, có thể kiếm bao nhiêu tiền toàn bộ nhờ tin tức, cố gắng cùng vật khí, không ai muốn cũng chỉ có thể chờ sắp xếp việc làm trong nhà. Trương Tử An xem như trong này biên giới nhân sĩ, không có tham dự bọn hắn thảo luận, chỉ là cười đương bắt quái nghe. Cũng có mấy người hướng hắn cung cấp một chút tin tức. Tỉ như cái nào đạo diễn ngay tại kiếm tài chính chuẩn bị đập động vật phim, cần chó bỏ ra diễn các loại, hắn đem những này tin tức đều ghi lại, về phần phải chăng tham gia diễn xuất liền suy nghĩ thêm, Phi Mã Tư muốn yêu quý Lông Vũ, không thể tùy tiện tiếp một chút nát phiến, đông tiêu hao sự nổi tiếng của mình. Chương 944, Kỳ quái mèo hoang. Phùng Hiên làm hiện trường nhân khí trung tâm, thỉnh thoảng có người cùng hắn kề thai nói nhỏ, hiển nhiên là một ít công ty điện ảnh nhìn chúng chiến khuyển tại danh tiếng bên trên lấy được thành công. Mời quen biết đoàn làm phim nhân viên nên nói khách, hy vọng có thể mời được Phùng Hiên xuất mã đạo diễn phim. Nhưng là Phùng Hiên một mực mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không đáp ứng cũng không cự tuyệt, một là bởi vì hắn lớn tuổi, đập xong một bộ phim sau muốn nghỉ ngơi đủ mới có thể vô xuống một bộ, hai là bởi vì hắn tại treo giá, chờ đợi chiến khuyển thu hoạch được phòng bán vé bên trên thành công. Là một bộ nhẹ vốn thấp đặc hiệu phim, bởi vì không có hàng hiệu mình tinh gia nhập liên minh. Chiến khuyển chế tác cùng tiền quảng cáo cộng lại cũng liền tương đương với một cái hàng hiệu minh tinh cắt xê, lấy trước mắt thanh thế đến xem, hồi vốn thậm chí lợi nhuận cũng không thành vấn đề, mấu chốt là cuối cùng phòng bán vé có thể đạt tới bao nhiêu. Trương Tử An tìm mấy cái quen biết nhân viên ôn chuyện, còn cố ý nhắc nhở thợ trang điểm Hứa Quân Ngọc, trời càng ngày càng nóng, con muỗi nhanh bắt đầu xuất động, nhà nàng nuôi không lông mèo có thể sẽ bị con muỗi đinh ra rất nhiều đỏ ưu cục, nhưng ngay cả như vậy cũng không cần điểm nhang muỗi. Bởi vì nhang mũi bên trong thành phần đối mèo là có hại. Hứa Quân Ngọc chia sẻ nàng cho nàng mèo trang điểm ảnh chụp, mỗi một chương đều có thể làm biểu lộ bao, đem mấy vị khác trong nhà cũng nuôi mèo người chọc cho cười ha ha. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trương Tử An nhìn sắc trời bên ngoài gần đen, kiếm cớ nói muốn dắt chó, liền dẫn Phi Mã Tư xin cáo từ trước. Trở lại gian phòng của mình, hắn đem trừ thế hoa bên ngoài cái khác tinh linh phóng xuất ra cũng ẩn thân, sở dĩ tạm thời không phóng thích thế hoa, là sợ tại hắn rời đi thời điểm có tiểu điếm nhân viên quản lý bởi vì nguyên nhân nào đó đi vào phòng, nhìn thấy nước trong bồn tắm rông cùng một chỗ, vậy thì phiền toái thân thể của nàng có thể ẩn thân, nhưng tạo thành mặt nước lõm lại không biện pháp che giấu. Trước kia đi nước Mỹ lúc là ký túc tại team cùng lộ rèn vợ chồng trong nhà, đi Đức lúc ở khách sạn tương đối bình thường, lão trà vẫn ngắm nhìn chung quanh tinh xảo mà xa hoa trang trí, không khỏi có chút líu lưới. Tinh Hải chạy chậm đến đi vào bên cửa sổ, đem mặt dán tại pha lê bên trên hướng ra phía ngoài nhìn. Đây chính là cái gọi là khách sạn 5 sao. Nhìn không gì hơn cái này. Phái nạ xuất hiện về sau, quay đầu nhìn một chút gian phòng bố trí, không khỏi thất vọng, một mặt ghét bỏ bình luận nói, chén nước là thủy tinh, đèn là thủy tinh, chứa nước quả đĩa cũng là thủy tinh, khắp nơi tràn đầy giá rẻ cảm giác, không có hoàng kim dụng cụ, không có anh lạc bảo thạch tua cờ cũng xứng xưng là cấp 5 sao. Các ngươi nhân loại cấp 5 sao tiêu chuẩn nguyên lai thấp như vậy. Lỗ vốn cung còn có điều chờ mong. Ngươi sợ là đối cấp 5 sao có cái gì hiểu lầm. Trương Tử An nhịn không được nhả rẽn, liền xem như khách sạn 5 sao vậy cũng vẫn là khách sạn, không phải cấp 5 sao hoàng cung. Phái nạ không để ý đến hắn nhả rẽn, nhảy đến trên giường, ngoài ý muốn phát hiện nệm rất mềm rất có co giãn, trên giường nhảy mấy lần, cùng lắp lò xò không sai biệt lắm. A, cái giường này rất mềm mà. Nó rất có niềm vui ngoài ý muốn. Bệ hạ, bởi vì nô gia tại dưới giường đơn. Lại nhiều dẫm nô gia hai lần mà. Tuyết sư tử không biết lúc nào chui vào ga giường dưới đáy, bị phai nạ đạp mấy lần, chẳng những không cảm thấy thống khổ, ngược lại một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, từ dưới giường đơn lộ ra đầu, mị nhãn như tơ. Phai nạ. Dù cho không dẫm tại tuyết sư tử trên thân, cái giường này y nguyên rất mềm, phai nạ lập tức tuyên bố đối giường quyền sở hữu. Từ xưa đến nay, cái giường này chính là thuộc về bản cung. Nó cậy mạnh nói. Không ai cùng nó tranh. Còn tốt cái này tiêu ở giữa có hai tấm giường, chen một chút vẫn có thể nằm ngủ phi mã tư không thích ngủ quá mềm địa phương, tình nguyện ghé vào trên mặt thẳng ngủ, tinh hải nghĩ ghé vào cửa sổ chạm sàn bên cạnh ngủ, đi ngủ đã quen rổ treo ghế mây, thích có quắp tại chỉ có thể dung thân địa phương ngủ, ghế sofa là cái lựa chọn tốt, lao trà càng là gặp sao yên vậy, chỗ nào đều có thể ngủ. Cho nên Trương Tử An không đến mức ngã ra đất nghỉ. Hắn đem dương hành lý bên trong quần áo lấy ra, treo tiến trong tủ treo quần áo, lại đem laptop đặt ở trên bàn sách. Ti nhìn đồng hồ, nóng vội muốn mở ra máy tính viết. Ti, trước không cần phải gấp, khó được ra một chuyến, và ở xa hoa khách sạn còn không cần mình dùng tiền, không bằng chúng ta đi trước dưới lầu tản tản bộ đi, ngươi có thể thuận tiện cấu tứ một chút kịch bản, trở về lại viết không muộn. Trương Tử An khuyên, đã nhập Bảo Sơn, há có thể về tay không? Các cạc, là tám Bảo Sơn sao? Di chát bay nhảy cánh kêu lên, đi vào thủ đô về sau ngươi rất có giác ngộ mà. Bất quá yên tâm, ngươi còn không có tư cách lội tiến tám Bảo Sơn. Trương Tử An bốn phía nhìn nhìn, xa hoa khách sạn liền có một chút không tốt không có vì khách nhân chuẩn bị chổi lông gà. Hắn lần này lên đường gọn gàng, trong dương hành lý đồ vật không nhiều, rất nhanh liền thu thập xong. Đi, chúng ta đi xuống lầu trong hoa viên tản tản bộ đi, hô hấp một chút thủ đô không khí. Hắn đề nghị, phái nạ có chút không nỡ rời đi mềm mại nệm, rất không tình nguyện theo ở phía sau. Hắn nắm phi mã tư, mang theo ẩn thân các tinh linh đi vào giữa thang máy, tiến vào một chuyến không người thang máy, đi vào lầu một đại đường, hướng khách sạn nhân viên phục vụ hỏi thăm một chút đi vườn hoa con đường, liền rời đi khách sạn cao ốc. Tại tốc đất tốc vàng thủ đô, khách sạn có thể có được một mảnh diện tích không nhỏ vườn hoa cũng coi là cùng xa cực dục, bất quá Trương Tử An đi vào vườn hoa sau kinh ngạc phát hiện, nơi này thế mà không có bất kỳ ai, hiển nhiên trong tiểu điểm có càng thật tốt hơn đồ chơi đang hấp dẫn khách nhân, tỉ như phòng tập thể thao, phòng bóng bàn, nhà tắm hơi tắm, trong phòng bể bơi vân vân. Kỳ thật nếu như chỉ có Trương Tử An mình, hắn cũng càng nguyện ý đi phòng tập thể thao hoặc là trong phòng bể bơi nhìn muội tử, nhưng các tinh linh đối những địa phương kia khẳng định không có hứng thú. Mèo ô Tử An, chơi chơi trốn tìm sao? Tinh Hải gặp bốn phía không người, hưng phấn đề nghị. Mặc dù nó tại cửa hàng thú cưng bên trong chơi chơi trốn tìm vĩnh viễn cũng chơi không án, nhưng ngẫu nhiên đi vào lạ lẫm mà tươi mới địa phương cũng sẽ thật cao hứng. Tốt, thật lâu không có hoạt động gần cốt. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta khổ tu thành quả áo tơi ẩn thân thuật. Trương Tử An lòng tin tràn đầy. Mèo ô Tử An khoác lác. Nhưng mà Tinh Hải sớm đã xem thấu chân tướng. Trương Tử An vừa quay đầu lại, nhìn thấy phi mã tư cùng ti trong nháy mắt đã trốn được thật xa. Ti ba nhảy lên hai nhảy leo đến ngọn cây, tựa vào thân cây run lẩy bẩy. Mà phi mã tư thậm chí dùng ra đảo mệnh lúc chuyên dụng cự ly ngắn thuần gì, chẳng lẽ nó nguy cơ báo hiệu sinh ra tác dụng? Dừng a! Hai kẻ hèn nhát. Hắn khinh thường nhíu môi, Tinh Hải, vẫn là chúng ta đến nhất quyết thắng bại đi. Mèo ô. Được rồi, ngươi nhanh đi nấp kỹ, đừng lập tức liền bị ta tìm tới, ta ưa tính khiêu chiến trò chơi. Trương Tử An nhắm mắt lại. Mèo ô Tử An không cho phép nhìn lén. Không cho phép gian lận. Tinh Hải nghiêm túc nói, biết đại khái Trương Tử An luôn yêu thích đang đếm lúc nhìn lén. Ta chưa từng nhìn lén. Cũng không phải tắm rửa muội tử, có gì có thể nhìn. Trương Tử An liều chết không nhận. Mèo ô. Tinh Hải trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, meo chữ thanh âm còn tại phụ cận, ố chữ thì tại nơi xa bay tới. Mới vừa vào đêm gió không lạnh không nóng, mười phần thích hợp. Phái nạ tìm cái ghế dài, tuyết sư tử vì nó ân cần thổi khô chỉ toàn ghế dựa mặt bụi đất, nó mới bình yên ngồi xổm trên đó. Di chắt liền tương đối thảm rồi, loài chim bệnh quáng gà trứng làm nó biến thành mắt mù, cứ việc chung quanh có đèn đường không đến mức hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng y nguyên giống không có đầu con rồi đồng dạng bốn phía bay loạn đi loạn. Lao trả khoan thai nhảy đến đỉnh nghỉ mát đỉnh đắp lên, khiếp mắt mở mắt dò xét bốn phía. Trương Tử An nhắm mắt đếm xem, 1, 2, 3, 4. Tinh Hải đã sớm ẩn nấp cho kỹ, chậm đợi hắn đi tìm tới. Trương Tử An đếm tới 100, mở to mắt, bắt đầu thảm thức lục soát, không buông tha bất luận cái gì một chỗ khả năng giấu mèo địa phương. Nhưng Tinh Hải chơi trốn tìm kỹ xảo đã là thiên truy bách luyện, căn bản không phải dễ dàng như vậy có thể tìm tới. Hắn ngay tại túi đầu tìm kiếm. Liền nghe đình nghỉ mát trên đỉnh lao trà khẽ di một tiếng. Trà lao gia tử, thế nào? Tinh Hải giấu bên kia đi. Hắn tưởng rằng lão trà cố ý nhường, lập tức vui mừng nhướng mày. Không phải, Từ An ngươi nhìn bên kia. Lão trà nhấc chảo chỉ hướng vườn hoa biên giới nơi hẻo lánh. Trương Tử An meo mắt lại, cố gắng thuận lão trà chỉ phương hướng nhìn lại, hắn không có mèo loại đêm mắt, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy bên kia trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngoại. Trà lao gia tử, đó là cái gì? Hắn hỏi, ta thấy không rõ. Tựa hồ là một con mèo hoang. Lão trà trầm ngâm nói, nhưng là con mèo này có chút cổ quái. Ồ, cổ quái ở đâu? Lớn ba cái chân vẫn là năm đầu chân. Trương Tử An coi là gặp trời sinh dị dạng mèo, lòng hiếu kỳ lên, liền muốn đến gần nhìn. Cũng không phải, lão hủ nói tới cổ quái cũng không phải là chỉ dung mạo bên trên cổ quái. Tử An ngươi không cần đi, nó đã chạy. Lão trà nhẹ nhàng bày đầu, kỳ thật có thể là lão hủ đà tâm đi, luôn cảm thấy kia chỉ mèo hoang rất quái lạ, cùng chúng ta tại Tân Hải thị nhìn thấy mèo hoang có chỗ khác biệt. Bất đồng nơi nào? Trương Tử An càng buồn bực hơn, đã không phải ngoại hình khác thường, cái kia còn có thể là cái gì khác biệt? Lão trà tê hút miệng khí lạnh, trầm giọng nói, từ chúng ta tới đây, tầm mắt của nó từ đầu đến cuối không rời chúng ta bên người tả hữu, tựa hồ là đang giám thị chúng ta. Lão hủ thấy nó thần sắc khác thường, liền có thêm một cái tâm nhãn. Trương Tử An ngạc nhiên im lặng, trà lao gia tử, ngài xác định sao? Lão hủ biết việc này có chút không thể tưởng tượng, nhưng lấy lão hủ ý kiến, tựa hồ xác thực như thế lão trà ngự khí cũng không có 100% nắm chắc, dù sao việc này có chút quá ly kỳ. Trà lao gia tử, ngài xác định kia là một con phổ thông mèo hoang sao? Có phải hay không là một con tinh linh cái gì? Trương Tử An đưa ra mới khả năng. Sẽ không. Lão trà lần nữa lắc đầu, lão hủ xác định kia là một con mèo hoang. Muốn hay không lão hủ đuổi theo nhìn xem. Nó vừa rời đi không lâu, cũng có thể đuổi kịp. Trương Tử An trầm ngâm một lát, lo lắng lão trà an nguy, liền nói, không cần, trà lão gia tử, nếu như không phải ngài nhạy cảm, nó thật đang giám thị chúng ta. Vậy nó về sau nhất định còn sẽ xuất hiện, chúng ta không ngại di giật đái lao. Lao trà nghĩ nghĩ, vui vẻ gật đầu nói, Tử An nói có lý, rất có đại tướng chi phong. Trà lao gia tử, ngài cũng đừng quá khen rồi, nào có cái gì đại tướng chi phong. Ta còn là trước tiên đem tinh hải tìm tới đi. Trương Tử An đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, miễn cưỡng cười nói. M. Chương 945, như bóng với hình. Trương Tử An cùng lão trà đối thoại không có tận lực hạ giọng, bị cái khác tinh linh nghe thấy được. Mèo mèo mèo. Có một con mèo hoang đang giám thị chúng ta. Có phải hay không tại ngấp nghé lão nương mỹ mạo? Tuyết sư tử ngồi trồm hổm ở trên ghế dài trông mong lấy nhìn, nhưng là độ cao quá thấp thấy không rõ. Nó lại ôm lấy đỉnh nghỉ mát cây cột muốn đi chỗ cao bò, mỗi lần bò lên một nửa lại trở xuống. Phương nào mèo tộc lớn mật như thế, dám giám thị bản cung. Phái nạ khỏe mắt ngậm xương, không giận tự uy. Phi mã tư đồng dạng nghi hoặc mà hỏi thăm, lao trả, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Lại nói các ngươi hiện tại là ẩn thân trạng thái, nó hẳn là không nhìn thấy các ngươi mới đúng à. Chuyện này xác thực rất không thể tưởng tượng, một con phổ thông mèo hoang làm sao lại giám thị bọn hắn đâu. Nhưng lão trả từ trước đến nay lão luyện thành thục, nếu không có mấy phần tự tin sẽ không nói ra. Trương Tử An gật đầu, phi mã tư nói có lý, ngoại trừ phi mã tư bên ngoài cái khác tinh linh trước mắt là ẩn thân trạng thái, giả thiết kia chỉ mèo hoang đúng là đang giám thị, vậy chỉ có thể là đang giám thị Trương Tử An cùng phi mã tư. Lão trà kỹ càng giảng một chút, tại bọn hắn vừa rời đi khách sạn cao ốc lúc, nó liền chú ý tới khách sạn bãi đỗ xe nơi đó có một con mèo hoang tại thăm dò co lại não. Như thế rất bình thường hiện tượng, bởi vì mùa xuân trong đêm vẫn rất lạnh, mèo hoang đặc biệt thích rút sấp ô tô động cơ phụ cận, tỉ như bánh trước thai bên trên hoặc là động cơ đắp lên, lợi dụng động cơ dư ôn sưởi ấm. Nếu như lại gặp phải trời mưa hoặc là tuyết rơi nhiệt độ chợt hạ, mèo hoang khả năng từ cái bệ tiến vào phát động cơ thương bên trong kẹp lại ra không được. Tại mèo hoang xem ra, phát động cơ thương thật là một cái chỗ thần kỳ, che gió che mưa vừa ấm hòa, thậm chí còn có lang thang mèo cái tại phát động cơ thương bên trong sinh hạ con non tình huống. Bất quá đối với ô tô chủ nhân đến nói, loại tình huống này liền rất tồi tệ, bọn hắn lái xe lúc cũng không biết có mèo chui vào phát động cơ thương, khởi động về sau có khả năng làm bị thương mèo hoang. Nếu như mèo hoang tại phát động cơ thương bên trong bài tiết, hương vị cái kia chua thoải mái thì khỏi nói. Lão trà nhìn thấy tại bãi đỗ xe bồi hồi kia chỉ mèo hoang, không có suy nghĩ nhiều cái gì, coi là nó cũng là nghĩ tìm ấm áp động cơ coi như qua đêm địa phương. Nhưng là theo Trương Tử An cùng các tinh linh đi hướng vườn hoa, kia chỉ mèo hoang lại một mực lặng lẽ theo ở phía sau, lạc hậu chừng trăm bước, mà lại mơ hồ giấu đầu lộ đuôi, tựa hồ là không muốn để cho Trương Tử An phát giác. Lão trà nhãn quan bốn đường thai ngay bắt phương, cái khác tinh linh căn bản không có phát giác sau lưng còn đi theo một con xa lạ mèo hoang, chỉ có nó phát hiện. Lúc này nó y nguyên lơ đễnh, cảm thấy mèo hoang có thể là đói bụng, đi theo Trương Tử An là nghĩ lấy mấy ngụm ăn. Nhưng mà, đương Trương Tử An đi vào trong hoa viên, cùng các tinh linh bắt đầu nói chuyện phiếm chơi đùa lúc, kia chỉ mèo hoang nhưng không có lại gần bán manh đòi đồ ăn, mà là lặng lẽ chạy tới một cái góc, lấy bùi hoa vì thấp thoáng, không nháy mắt trợn tròn mắt nhìn chăm chú Trương Tử An cùng Phi Mã Tư nhất cử nhất động. Cái này kỳ quái, không giống như là phổ thông mèo hoang sẽ làm. Lao trả tài cao mèo gan lớn, phát hiện cái này mèo hoang dị trạng sau cũng không lập tức lộ ra, mà là thờ ơ lạnh nhạt, coi như mèo này mưu đồ không quỷ, nó cũng không sợ. Thêm chút quan sát về sau, nó phát giác cái này mèo hoang muốn đi, liền lên tiếng nhắc nhở Trương Tử An. Kỳ thật nó cũng cân nhắc qua muốn hay không lặng lẽ tới gần, sau đó xuất kỳ bất ý đem cái này cổ quái mèo hoang cầm xuống, nhưng cầm xuống về sau thì phải làm thế nào đây đâu. Nghiêm hình tra tấn bức cung. Cái này hiển nhiên không có khả năng, mà lại phổ thông mèo trí lực có hạn, chưa hẳn có thể hỏi ra cái gì hữu dụng. Còn có một cái biện pháp chính là lặng lẽ theo dõi, nhìn cái này mèo hoang rời đi nơi này sau sẽ đi nơi nào, nhưng cái này chỉ sợ tốn thời gian không ít. Lao trả giảng thuật xong việc tình trải qua, mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, thế mà vừa mới đi vào thủ đô liền gặp được ly kỳ quái sự. Trương Tử An quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, nếu kia chỉ mèo hoang thật là đang giám thị bọn hắn, vậy nó nhất định sẽ lại đến. Tại trong hoa viên chơi một hồi chơi trốn tìm, Trương Tử An chơi thời điểm để ý, các tinh linh cũng để ý, nhưng này chỉ mèo hoang cũng không lại xuất hiện. Sáng ngày thứ hai, Trương Tử An tại mềm mại, tản ra ánh nắng hương vị trong chăn tỉnh lại, duỗi lưng một cái chậm chạp không muốn rời giường. Cái giường này cũng quá mềm rất thư thái, chắc không được công chúa hạt đậu có thể cảm giác được nệm dưới đáy một viên đậu Hà Lan. Đoán chừng nàng ngủ cũng là như thế mềm mại giường. Hôm nay là thủ đô phim tiết nghi thức khai mạc ngày chính tử, sắp xếp hành trình tương đối chặt chẽ, ngoại trừ cùng truyền thông hội gặp mặt bên ngoài, Phi Mã Tư cũng sẽ lấy đặc biệt khách quý thân phận tham gia nghi thức khai mạc, chụp ảnh cùng phỏng vấn cái gì là tránh không được, cũng may vô luận là hắn vẫn là Phi Mã Tư đều đã thích ứng. Phái Nạ ngủ ở một cái giường khác bên trên trong chăn, Tuyết Sư Tử thì ngủ ở ổ chăn phía trên, mấy lần ý đồ chui vào chăn cùng Phái Nạ cùng một chỗ ngủ, đều bị Phái Nạ đẩy đi ra. Tinh Hải ngủ ở trên bệ cửa sổ, mặt trời mới mọc cho nó lông tóc khảm nạm bên trên một đạo viền vàng. Trắng đoán song xa bị trung ương điều hòa không khí thổi phồng lên gió nhẹ nhàng phất động, giống tấm thảm đồng dạng đắp lên trên thân thể của nó. Đi ngủ được mơ mơ màng màng, trở mình, lăn lông lốc một chút từ ghế sofa bên trong đến rơi xuống, cũng may phía dưới là thật dày thảm, không có quần đau. Nó đánh lấy cái ngáp muốn đi sờ kẹp mắt mũi kính, sờ soạng nửa ngày không có sờ đến, mở mắt xem xét mới nhớ tới nơi này không phải cửa hàng thú cưng lầu 2. Rơi xuống đi cũng đánh thức Phi Mã Tư, nó tinh thần phấn khởi. Rất nhanh liền hoàn toàn thanh tỉnh, từ trên mặt thảm đứng lên, run lẩy bẩy lông tóc. Lao trà ngủ ở một cái khác tới gần bàn trà ghế sofa bên trong, trên bàn trà trong chén trà ngâm lấy đêm qua trà bao cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Trương Tử An lần này đi ra ngoài quên dẫn nó thích uống trà, đành phải lấy rượu cửa hàng cung cấp nhanh tan trà bao thích hợp. Di chắt miệng bị vải trói chặt, muốn gọi nhưng là kêu không được, nguyên điệu tiểu nhảy bay nhảy cánh. Trương Tử An có chút sầu muộn, lông chó còn chưa tính. Khách phòng phục vụ viên tiến gian phòng quét dọn lúc nhìn thấy nhiều như vậy lông mèo. Còn có lông chim cùng lông khỉ, sẽ nghĩ như thế nào? Hắn mặc xong quần áo, rời giường đi nhà xí. Hoa! Buồn tắm này thật tuyệt. Thật sự là quá hạnh phúc. Đây chính là trong truyền thuyết thượng đẳng nhân sinh hoạt ta. Thế Hoa nằm tại xoa bóp trong buồn tắm, mang theo bọt biển chảy xiết dòng nước từ lướt sóng miệng phun tuôn ra mà ra, làm nàng cảm động đến sắp khóc. Chuyện của tui.vn xoa bóp công năng ngươi cứ như vậy mở một đêm. Trương Tử An nói, nên hưởng thụ đủ chứ. Một hồi lúc ra cửa ta muốn đem ngươi thu hồi tiến trong điện thoại di động. Thế Hoa ba ba đánh ra mặt nước, nháo khó chịu nói, không được. Ta mặc kệ. Hôm nay ta muốn tại cái này trong bồn tắm trực tiếp, để những cái kia cả ngày chế rêu ta phòng tắm keo kiệt người xem ngầm miệng. Không được cũng không có cách, chờ chúng ta rời đi về sau. Khách phòng phục vụ viên tiến đến quét dọn vệ sinh, xem xét trong bồn tắm còn có đầu mỹ nhân ngư, không phải dọa ngất quá khứ không thể. Trương Tử An quả quyết cự tuyệt, coi như đem nàng ẩn thân cũng không được, nước trong bồn tắm lại bán đứng nàng. Ghê tởm. Quỷ hẹp hòi. Thế Hoa phát cáo đem nước bắn tung tóe khắp nơi. Trương Tử An đánh răng rửa mặt, sau đó đánh thức các tinh linh. Kéo màn cửa sổ ra, hắn xa xa liếc về bãi đỗ xe có đồ vật gì cực nhanh từ gầm xe nhảy lên qua, tựa hồ là một con mèo. Chương 946, tiến về trung tâm thành phố. Bận rộn một ngày trôi qua. Hôm qua Trương Tử An cùng Phi Mã Tư bồi tiếp đoàn làm phim giống như đèn kéo quân ứng phó các lộ truyền thông phỏng vấn, bất quá còn tốt, trải qua Berlin phim tiết cảnh tượng hoành tráng, luôn có một loại từng trải cảm giác, rất tốt phối hợp đoàn làm phim hoàn thành tuyên truyền nhiệm vụ. Hôm nay, Đoàn làm phim nhân viên không có chút nào buông lỏng, thậm chí có người trắng đêm chưa ngủ, từ thoáng qua một cái nửa đêm 12 ấn mở bắt đầu liền không ngừng đổi mới phòng bán vé số liệu, bởi vì từ khi đó bắt đầu, chiến khuyển liền chính thức bắt đầu trong nước công chiếu. Phim công chiếu kỳ vì 20 ngày tả hữu, nếu như phòng bán vé số liệu không lý tưởng liền sẽ giảm bớt, trái lại liền sẽ kéo dài, mỗi nhiều kéo dài một ngày liền mang ý nghĩa một số lớn ngoài định mức thu nhập doanh thu, cũng mang ý nghĩa ảnh hưởng lực gia tăng. Trương Tử An cũng hy vọng chiến khuyển ngăn kỳ càng dài càng tốt, nhưng không đến mức vì thế mà thức đêm, hắn cùng Phi Mã Tư đều rất có lòng tin. Sắc trời ngoài cửa sổ vẫn là hắc, hắn lại sớm rời giường, đồng thời đem các tinh linh đánh thức. Rời giường! Rời giường! Nếu không liền không dự được. Hắn một bên vỗ tay một bên thúc giục. Cho bản cung ngậm miệng. Bản cung còn chưa ngủ đủ. Phái Na nổi giận nói, sau đó đem đầu rút vào trong chăn. Trương Tử An bước lên nguy hiểm tính mạng kéo chăn mền. Đồng thời cấp tốc chạy xa, còn mở đèn. Ghé vào trên chăn ngủ Tuyết Sư Tử giống cầu đồng dạng ở trên thảm nhấp nô. Bởi vì hắn tối hôm qua bắt chuyện qua, cái khác các tinh linh cứ việc còn chưa ngủ đủ, nhưng vẫn là lần lượt rời giường, chỉ có phải nạ tại liễu lo không ngừng vung lấy rời giường khí. Trương Tử An mình cũng không muốn sớm như vậy liền rời giường, nhưng là không có cách, nếu như không dậy sớm, liền không đuổi kịp trên quảng trường nghi thức chào quốc kỳ đã đi vào thủ đô, sao có thể bỏ lỡ nghi thức chào quốc kỳ đâu. Từ hôm nay trở đi, đoàn làm phim nhân viên có trình độ nhất định tự do thời gian hoạt động, không quá quan trọng thành viên đã trong đêm rời đi thủ đô đi lao tới mới đoàn làm phim. Trương Tử An cùng đoàn làm phim bắt chuyện qua, muốn dẫn lấy Phi Mã Tư cùng các tinh linh đi du lãm thủ đô trong thành phố chứ danh cảnh điểm, trạm thứ nhất chính là trên quảng trường nghi thức chào quốc kỳ. Nhìn thăng quốc kỳ phải dậy sớm, trời chưa sáng liền muốn xuất phát, bởi vì quốc kỳ là nương theo lấy mặt trời mới mọc cùng một chỗ dâng lên. Đơn giản là thăng cái quốc kỳ. Có gì đang xem? Phái Nạ đầy bụng oán khí, giữ dằn phàn nàn nói, muốn nhìn ngươi có thể tại thần cung cổng lập cái quốc cờ, mỗi ngày thăng cái đủ. Ngươi nguyện ý đem mình treo lên đều được. Cái này cũng không đồng dạng. Trương Tử An vì lý do an toàn, che kín trong tay chăn nhỏ, để phòng Phái Nạ giận dữ đả thương người. Phải biết, rất nhiều người cố ý từ nơi khác thậm chí ngoại quốc chạy đến, chính là vì tại trên thế giới nổi danh nhất thành thị trên quảng trường thể nghiệm nghi thức chào quốc kỳ, đứng tại trong sớm mai, tắm rửa tại gió xuân bên trong. Ngửa đầu nhìn qua quốc kỳ từ từ bay lên. Loại kia hiện trường trang nghiêm cùng trang nghiêm cảm giác là bình thường không cách nào cảm nhận được. Hắn hao hết miệng lưỡi, cương điệu loại này thể nghiệm khả năng cả đời cũng không gặp được mấy lần, mà lại chỉ có hôm nay sáng sớm, ngày mai bắt đầu cũng không cần dậy sớm, cái này mới miễn cưỡng đem Phái Nạ thuyết phục. Cái khác tinh linh không có như thế lười, tất cả mọi người có mấy phần hiếu kỳ, vì sao nhìn như phổ thông nghi thức chào quốc kỳ khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy không xa vạn dặm đến quan sát. Duy nhất không có cách nào đi xem chính là Thế Hoa, nàng thật muốn nhìn, nhưng cũng tiếc không được xem, lại tại trong buồn tắm phát dừng lại tính tình, thẳng đến Trương Tử An hứa hẹn cho nàng hiện trường ghi chép video phát tới, nàng mới tính hơi thu liễm tính tình, ngay sau đó linh cơ khẽ động, lại khuyến khích Trương Tử An tranh thủ thời gian mua một cỗ tự mang xoa bóp buồn tắm nhà xe, dạng này nàng liền có thể tùy thời đến một trận nói đi là đi lữ hành, bốn cái bánh xe so hai cái đuổi dễ dàng hơn. Qua loa thu thập xong về sau, Trương Tử An đem Thế Hoa thu vào trong điện thoại di động, mang theo cái khác các tinh linh xuất phát, đi thang máy lúc xuống lầu vô luận là người hay là các tinh linh đều đang đánh áp, dù sao lên được quá sớm. Sáng sớm có chỗ tốt, chính là ít người, khách sạn lầu một trong đại đường lánh lánh thanh thanh, chỉ có lẻ tẻ mấy cái bảo an cùng trực ban nhân viên, hiện tại bọn hắn đều biết con chó này là lai lịch gì, nếu không phải khách sạn quy định nghiêm ngặt, bọn hắn thật muốn cầu chụp chung lưu niệm. Trên đỉnh đầu vẫn là đầy trời sao trời, thanh lanh thần phong làm cho người mừng rỡ. Trương Tử An đi vào bãi đỗ xe, tìm tới hắn mướn được một cỗ cỡ lớn SUV, để các tinh linh ngồi vào đi. Mình thì ngồi vào vị trí lái. Tử An. Lao trả từ phía sau thăm dò qua móng vuốt, tại hắn đầu vai vỗ nhẹ, ra hiệu hắn hướng bên cạnh nhìn. Hắn bất động thanh sắc có chút nghiêng đầu, nhìn thấy tường viện phía trên ngồi xổm lấy một con hoàng bạch hai màu mèo hoang, đang lườm sáng ngời có thần con mắt nhìn chằm chằm hắn cùng chiếc xe này. Là con mèo này. Môi hắn kinh động, thấp giọng hỏi. Như lão hủ nhớ không lầm, hôm trước nhìn thấy chính là cái này. Lao trả khẳng định đáp. Bản cung ngược lại muốn xem, phương nào mèo tộc dám ở bản cung trước mặt lén lén lút lút. Lúc đầu dự định trên đường chợp mắt Phái Na nghe được, trở mình một cái ngồi xuống hết nhìn đông tới nhìn tây. Được rồi, bất quá là một con phổ thông mèo hoang mà thôi, nó có bản lĩnh liền tiếp tục giám thị, ta không tin nó có thể đuổi kịp ô tô. Trương Tử An sợ nó gây chuyện. Dù sao ẩn thân tinh linh nếu như sinh ra ý đồ công kích liền sẽ rời khỏi ẩn thân trạng thái, khách sạn 5 sao phụ cận trải rộng camera giám sát, như đập tới một con mèo trống rông xuất hiện đoán chừng sẽ khiến sóng to gió lớn. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi xem nghi thức chào quốc kỳ đi. Hắn đeo lên dây an toàn, khởi động ô tô, từ sau xem trong kính nhìn chằm chằm con mèo kia, thẳng đến nó biến mất tại trong tầm mắt mới thôi, từ đầu đến cuối ngồi chồm hổm ở đầu tường không hề động. Chẳng biết tại sao, hắn quả thực thở dài một hơi, như con mèo kia thật nhanh chân đuổi tới làm sao bây giờ. Sáng sớm còn có một chỗ tốt chính là trên đường không kẹt xe. Trương Tử An chỉ là trước đây thật lâu tới qua thủ đô một hai lần, chưa quen thuộc địa hình nơi này, hắn chỗ ở nhà khách rời khu xa xôi, chỉ có thể dựa vào hướng dẫn hướng trung tâm chợ phương hướng mở. Các tinh linh đem mặt dán tại trên cửa sổ xe, tò mò đánh giá tòa này thần hy bên trong ngàn năm cố đô, niên đại cũ kỹ hẻm cùng hiện đại hóa văn phòng bì lân nhi cư, hình thành thị giác bên trên mãnh liệt tương phản. Các cạc, thật là nhiều người. Di chát kêu lên. Cứ việc trời còn chưa sáng, trên đường đã không ít người đi đường, sáng sớm cùng về muộn đi lại vội vàng, tiêu chí lấy tòa này quốc tế đại đô thị nhanh tiết tấu sinh hoạt. Tử An. Lao trà lại vỗ vỗ Trương Tử An đầu vai, nhìn bên kia. Trương Tử An nhanh chóng liếc qua lão trà chỉ phương hướng, lập tức toàn thân giật mình, thân xe cũng tả hữu lắc lư, suýt nữa mất khống chế, may mắn hắn mở không vui. Bọn hắn ngay tại chạy qua một đầu ở vào chiều dương khu hẻm, trong đó một đạo màu nâu xanh tường viện bên trên thình lình ngồi xổm một con mèo, tựa hồ là mèo hoang. Cứ việc cái này mèo hoang cùng khách sạn bãi đỗ xe con mèo kia tuyệt đối không phải cùng một con, nhưng chúng nó ánh mắt phi thường giống, con mắt chăm chú nhìn ô tô, ánh mắt tùy theo di động, giống như là đang giám thị bọn hắn. Sao chính là, tường viện hạ còn đứng lấy một vị mang theo hồng tụ trương lão nãi nãi, đồng dạng lấy tương tự ánh mắt tiếp cận hắn chiếc này chậm rãi lái qua SUV. Chương 947, Nam Đại Địa Vương. Lao trà hít sâu một hơi, nhưng lần này cũng không phải là bởi vì kia chỉ mèo hoang, cả kinh nói, vị lao phụ kia người là người thế nào? Ánh mắt lại sắc bén như vậy. Màu nâu xanh tường viện bên cạnh, vị kia lão nãi nãi mặc cùng mặt tường nhan sắc tương cận màu xám áo lót cùng sáng quần, chợt nhìn cơ hồ tạo thành hoàn mỹ màu sắc tự vệ, chỉ có trên cánh tay hồng tụ trương phá lệ tiên diễm. Nàng lấy dò xét kẻ phạm tội ánh mắt cảnh giác tuần sát bốn phía, bất kỳ cái gì một cố lạ lẫm ô tô hoặc là người xa lạ đi qua từ nơi này lúc, đều muốn tiếp nhận nàng con mắt dò xét, thẳng đến triệt để từ nàng trong tầm mắt biến mất mới thôi. Bị dạng này làm cho người sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm, đủ để chấn nhiếp như đồ làm loạn người. Tại trên cổ của nàng treo một cái tự tay đan cọng lông điện thoại di động bộ, một khi nàng phát hiện có khả nghi nhân vật hoặc là khả nghi cố xe, lập tức cầm lấy điện thoại di động nhanh chóng thấp giọng thông báo. Trương Tử An vội ho một tiếng, giải thích nói, nàng hẳn là phụ cận đường đi cư ủy hội cán bộ, mặc dù đồng dạng là cư ủy hội, nhưng người ta khí độ nhưng so sánh chúng ta công nhân trên đường cư ủy hội cốc mãi mãi lợi hại hơn nhiều á. Nơi này là thủ đô Triều Dương khu, nếu như ta đoán được không sai, vị kia tính cảnh giác cực cao lão mãi mãi hẳn là trong truyền thuyết đại nội mật. Không đúng, là trong truyền thuyết Triều Dương khu quần chúng. Ồ, cái này Triều Dương khu quần chúng rất lợi hại. Lao trà sợ hãi cả kinh. Đương nhiên, hàng năm bị Triều Dương khu quần chúng báo cáo mà phá được vụ án vô số kể, từ chấn kinh Trung Quốc đại án trọng án đến trộm đạo trị an vụ án, khắp nơi đều sinh động lấy Triều Dương khu quần chúng thân ảnh. Bị liệt là cùng kia KGB, bộ phận quân sự số 6, Ma Tát Đức đặt song song thế giới ngũ đại tổ chức tình báo một trong. Mấu chốt là Triều Dương khu quần chúng phi thường ẩn nấp, dưới ánh mặt trời khu gặp phải mỗi người, vô luận nam nữ lao hấu, đều có thể là Triều Dương khu quần chúng một viên. Ở trước mặt cùng ngươi đàm tiếu phong thanh bộ sứ, phía sau trở tay một cái báo cáo, như thiên la địa võng, khó lòng phòng bị. Giống vừa rồi vị kia láo nãi nãi, nhìn kia tính cảnh giác, đoán chừng là Triều Dương khu quần chúng bên trong tiểu đầu mục, hàng nạ. Em mở bởi vì báo cáo phạm tội mà cầm tiền thưởng so tiền hưu đều cao. Đúng, vừa rồi ta không có siêu tốc ca. Hy vọng nàng không có đem xe của ta bài báo cáo đi lên. Trương Tử An vừa lái xe một bên nước bọt bay tứ tung, đem xe bên trong các tinh linh nghe được há mồm trợn mắt. Như thế nói đến, thủ đô không có phát sinh ngược mèo sự kiện, chắc là những cái kia Triều Dương khu quần chúng tồn tại chấn nhiếp tiềm ẩn ngược mèo người. Lao cha hỏi, có khả năng. Trương Tử An tán thành nói, thủ đô tình trạng an ninh tương đối tốt. Trong vũ trụ có vệ tinh, trên đỉnh đầu có giám sát, trên mặt đất có Triều Dương khu quần chúng, hình thành tam thể một thể trị an hệ thống, muốn ở chỗ này phạm tội, muốn trước ước lượng một chút đầu của mình có bao nhiêu cân lượng. Lời tuy như thế, coi như mỗi cái Triều Dương khu quần chúng thân thủ đều có thể so với James Bond, thượng thiên vào biển không gì làm không được, nhưng thủ đô chúng quy chỉ có một cái Triều Dương khu, cũng không thể hoàn mỹ giải thích vì cái gì khu khác cũng không có phát sinh ngược mèo sự kiện. Nói giỡn về nói giỡn, hắn cùng các tinh linh trong lòng lưu ý mắt, vừa lái xe một bên chú ý quan sát chung quanh, cũng may hiện tại trời còn chưa sáng, trên đường cỗ xe tương đối ít, không đến mức đi nhầm đường hoặc là đụng xe. Cái này xem xét, ôi! Như thế sáng sớm, trên đường liền có rất nhiều lao đầu lao thái thái tại đi tàn bộ, có mặc quần áo luyện công, có mang theo giỏ rau, có còn nắm nhà mình chó, cộng đồng chỗ là mỗi người ánh mắt đều vô cùng sáng như tuyết, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào treo nơi khác biển số xe cỗ xe cùng thao nơi khác khẩu âm người. Không chỉ có như thế, Triều Dương khu mèo hoang số lượng cũng không ít, những này mèo ánh mắt cũng cùng Triều Dương khu quần chúng không sai biệt lắm, phàm là người xa lạ trải qua, kiểu gì cũng sẽ cảnh giác địa chi lên lỗ thai, từ trên đầu tường, chắc cây ở giữa, cửa hiên dưới, giữa nghiêng ở nóc nhà năng lượng mặt trời máy nước nóng đằng sau thò đầu ra nhìn chằm chằm người, chằm chằm đến trong lòng người run rẩy. Nhưng người địa phương tựa hồ đối với này tập mãi thành thói quen, mà những này mèo hoang đối mặt quen biết người địa phương lúc cũng sẽ thay đổi một cái khác phó tư thái. Ngoắc ngoắc cái đuôi meo meo đòi đồ ăn. Lao đầu các lao thái thái cũng không ít cầm đồ ăn vặt ném nuôi mèo hoang, đều cho ăn quen. Thật vất vả xuyên qua Triều Dương khu, tiến vào thủ đô khu vực trung tâm, Trương Tử An cùng các tinh linh cũng không khỏi thở dài một hơi, bị những ánh mắt kia nhìn chằm chằm thật sự là như có gai ở sau lưng. Phi Mã Tư, ta muốn đem ngươi cũng ẩn thân. Bởi vì thủ đô không cho phép nuôi vai cao 35cm trở lên chó, mà lại thăng quốc kỳ quảng trường nơi đó càng là không cho phép mang sủng vật tiến vào. Đang chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Trương Tử An đối Phi Mã Tư nói. Phi Mã Tư thật không có biểu thị phản đối, mà là thật tò mò, nhấc móng vuốt khoa tay một chút, 35cm. Kia nuôi không đều là tiểu hình thể chó. Nhưng mới rồi trên đường ta rõ ràng thấy có người nuôi chó cũng rất cao, tuyệt đối vượt qua 35cm. Hẳn là đi. Kỳ thật ta cũng không biết cái này 35cm tiêu chuẩn là thế nào tới, có thể là vô hót một cái quyết định. Còn những người kia, hẳn là vụng trộm nuôi đi. Dân không cáo quan không truy xét, nhưng ta từ trước đến nay là tuân theo luật pháp lương dân, xưa nay không làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đương nhiên, chỉ cần không bị bắt lấy không coi là phạm pháp loạn kỷ cương. Trương Tử An nói, đem nó ẩn thân. Rất nhiều thành thị cấm nuôi cương liệt chó, cái này có thể lý giải, nhưng cấm nuôi lớn hình chó cũng không biết là vì cái gì, phải biết rất nhiều cỡ lớn chó tính cách là so cỡ nhỏ chó càng dịu dàng ngoan ngoãn, càng không dễ dàng cắn người, ngược lại là có chút chó con rất hung. Chỉ có thể nói, định ra chính sách người đại khái căn bản không hiểu chó, đồ bất việc cắp đặt. Lao trà đột nhiên hít mũi một cái, tán thán nói, trà ngon. Đây là nơi nào bay tới hương trà? Trương Tử An thăm dò xem xét, phía trước xuất hiện một tòa trang hoàng mang theo cổ ý trà lâu, hai đầu hơi có vẻ tục khí kim long dẫm lên màu hồng cùng màu lam tưởng vân dương nhanh múa vớt. Thời gian quá sớm, trà lâu còn chưa tới mở cửa thời gian, nhưng hương trà đã đủ tràn mà ra. Hắn giới thiệu nói, kia là Lao Xá quán trà. Trên cơ bản là thủ đô như nhất xin quán trà một trong, tại cả nước đều xếp hàng đầu. Chờ một lát lúc trở về, trà lao ra tử chúng ta dừng lại đi và uống vài chén như thế nào. Tốt, tốt. Lao trà hai mắt phát sáng, cao hứng liên tục gật đầu, chỉ là nghe cái này thanh lũ thanh nhã mùi thơm, liền biết bên trong trà nhất định không tệ. Lao trà mấy ngày nay một mực uống rượu cửa hàng cung cấp nhanh tan trà bao, mặc dù không có phản nản cái gì, nhưng chung quy chưa nói tới hưởng thụ. Lại hướng phía trước liền không tốt dừng xe. Chúng ta liền đem xe dừng ở quán trà cổng phụ cận, đi tới đi qua đi. Trương Tử An đề nghị. Phái nạ nghe xong muốn đi, tránh không được lại là phàn nàn liên tục, nhưng là không có cách, quảng trường phụ cận căn bản không thể dừng xe, cưỡng ép dừng xe đoán chừng liền không về được Tân Hải Thị. Quán trà cổng đã ngừng mấy chiếc xe, hắn đem xe cũng đậu ở chỗ đó. Trên con đường này nghỉ lại lấy rất nhiều quả đen, đậu ở chỗ này xe tránh không được tao ngộ phân chim tập kích, có một chiếc xe trước kính chắn gió bên trên tất cả đều là vàng vàng trắng trắng phân chim. Bất quá dù sao là mướn được xe, không đau lòng. Khóa kỹ xe, hắn mang theo các tinh linh đi thông đạo dưới lòng đất tiến về quảng trường. Chương 948, Thăng Quốc Kỳ. Trong thông đạo dưới lòng đất, chung quanh đều là thao lấy đủ loại khẩu âm du khách ngoại địa, còn có một bộ phận tóc vàng mắt xanh du khách nước ngoài, hiển nhiên tất cả đều là vì tham quan Thăng Quốc Kỳ mà tới. Phần lớn người mặc phổ thông quần áo, cũng có người mặc bao quát hán phục ở bên trong các loại dân tộc trang phục, trong đó trẻ tuổi có tình lữ, có vợ chồng trung niên. Có đỡ lấy lao nhân, có người ôm trong ngực trẻ nhỏ, thậm chí còn có người mặc quần áo bệnh nhân, đại khái là dù cho đến thủ đô chữa bệnh lúc cũng muốn tròn tham quan Thăng Quốc Kỳ mộng tưởng, mọi người rộn rộn ràng ràng mà dâng lên thông đạo dưới lòng đất, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phái Nạ trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm, nó đối Thăng Quốc Kỳ cái gì không ưa, cảm thấy đơn giản chính là đem cờ xí lên tới trên cột cờ, có gì đáng xem. Nhưng lại có nhiều người như vậy đến xem. Cũng không thể những người này tất cả đều là đồ ngốc ca. Cái này, đây chính là toàn thế giới nổi danh nhất quảng trường. Đây chính là Trung Quốc cổ đại hoàng thành. Các cạc, thật lớn, thật trắng. Xuyên qua thông đạo dưới lòng đất đi vào trên quảng trường lúc, các tinh linh tất cả đều sợ ngây người, bọn chúng chưa hề chưa thấy qua chiếm diện tích to lớn như thế quảng trường, người đứng ở chỗ này lộ ra phi thường không đáng chú ý. Sơn Son Lưu Ly đỉnh thành lâu tọa lạc tại thủ đô trên đường trục trung tâm, bốn phía không có bất kỳ cái gì đặc biệt cao lớn kiến trúc, tại quảng trường phụ trợ dưới, hết thảy đều lộ ra thấp bé nhưng bốn bề yên tĩnh. Hán Bạch Ngọc Hoa bề ngoài hình như hai cánh mây trôi văn khiến Phi Mã Tư nhớ tới Berlin thắng lợi kỷ niệm trụ, nhưng ngồi ngay ngắn hoa biểu phía trên cũng không phải là thắng lợi nữ thần, mà là giống như sư tử lại giống kỳ lân dị thú thạch hống. Phái nã lần thứ nhất nhìn thấy Trung Quốc cổ đại hoàng thành, cùng cổ Ai Cập hoàng cung so sánh, Trung Quốc kiến trúc cổ đại phong cách không phải đi hoa lệ cùng xinh đẹp lộ tuyến, mà là khắp nơi thấu hiện ra nặng nề, trang nghiêm cùng trang nghiêm, không cần dùng xảo đoạt thiên công công nghệ để chứng minh cái gì, mà là dùng rộng lớn chiếm diện tích hết sức bày ra ra đất rộng của nhiều cảm giác. Lao Trà nhìn qua tràn ngập lịch sử hưng suy thành lâu trong lòng nhận thấy, than nhẹ nói, thương tâm Tần Hán trải qua đi chỗ, cung điện vạn ở giữa đều làm thổ. Cái khác tinh linh cảm xúc không có sâu như vậy, nhưng cũng bị quảng trường uy vũ hùng tráng rung động. Trương Tử An lấy ánh mắt ra hiệu bọn chúng nhỏ giọng dùn một chút, đừng để trải rộng trên quảng trường cảnh sát vũ trang nghe được mèo kêu chó sủa chim hót, sau đó thuận di chát ánh mắt nhìn sang, muốn nhìn một chút thứ gì thật là tốt đẹp bạch. Kết quả là có người mang theo cái bánh bao. Sáng sớm, trên quảng trường đèn vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, sắc trời tối tăm mờ mịt, không giống bọn hắn vừa xuất phát lúc đen như vậy. Các du khách đều giớn cổ lên liều mạng hướng phía trước chen, nghĩ tại Thăng Quốc Kỳ bắt đầu trước chiếm trước phía trước nhất có lợi địa hình. Kém chút đem phân đều gặt ra, chỉ có Trương Tử An không có hướng phía trước chen, nhàn nhã tuyển cái khá xa nhưng là ít người vị trí. Hôm nay không phải là cái gì tiết, cũng không phải ngày nghỉ lễ, nhưng ngay cả như vậy đến tham quan Thăng Quốc Kỳ du khách vẫn là nối liền không dứt. Các du khách long long long trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía phương Đông Thần Hy, chờ đợi mặt trời mọc một khắc này. Thời gian ước chừng 5 giờ rưỡi. Đến rồi, muốn bắt đầu. Có người thấp giọng hô một câu. Trương Tử An đi cả nhắc nhọn nhìn lại, nhìn thấy tam quân đội nghi trượng đã xuất hiện, vai khiêng thương thép sắp xếp chỉnh tề, hùng dũng hiên ngang bước qua kim thủy cầu, đội ngũ hành bình dọc theo, cùng cắt đầu hũ không sai biệt lắm. Tam quân đội nghi trượng tập hợp đến phi thường cấp tốc, thậm chí ở đây du khách bên trong không có mấy người chú ý tới bọn hắn là khi nào xuất hiện. Các cả, tất cả đều là soái ca A. Di chắt dứt khoát nhảy đến Trương Tử An trên đầu, mở to hai mắt nhìn lại. Người cho rằng đâu, danh xưng châu Á nam tử ngày đầu tiên đoàn đâu? Trương Tử An cảnh cáo nói, ngươi nếu dám đi ị ta liền đem ngươi đánh vại xịt ra. Tam quân đội nghi trượng thành viên cái đầu cùng hình thể đều không kém bao nhiêu, khuôn mặt đoan chính nghiêm túc, động tác đều nhịp, đột nhiên nhìn lại cùng trong một cái mô hình khắc ra không sai biệt lắm. Các du khách hướng phía trước chen lấn lợi hại hơn, nếu không phải phía trước có lan can ngăn đón, lại có cảnh sát vũ trang nhìn chằm chằm, thật khả năng vọt tới dưới cột cờ đi khoảng cách gần quan sát. Người có cao có thấp, tới thời gian có sớm có muộn, người cao người ngăn tại phía trước. Vì thu hoạch tốt hơn tầm mắt còn điểm lấy mũi chân, người phía sau sẽ rất khó thấy rõ, thế là rất nhiều người dơ lên cao cao điện thoại di động. Dùng điện thoại di động đem hiện trường quay xuống, chờ sau này trở về mới hảo hảo dư vị. Người thông minh đã sớm chuẩn bị tự chủ cán, đem điện thoại di động nâng đến cao hơn. Thậm chí còn có một vị tuổi trẻ muội tử vì thấy rõ ràng mà cưỡi tại bạn trai trên cổ. Uy, cái này phạm quy đi. Bạn trai cúi đầu cam vì muội tử châu, tha rằng mình không nhìn. Cũng muốn thỏa mãn muội tử yêu cầu. Trình tề như vậy là thế nào làm được? Phái nạ ngạc nhiên hỏi. Luyện thôi, đông luyện 39 hạ luyện tam phục. Đúng, nếu như trùng hợp trọng đại ngày lễ, đội nghi trượng đằng sau sẽ còn đi theo quân nhạc đội, vậy thì càng tốt nhìn. Trương Tử An đáp. Lao Trà ngắm nhìn bốn phía hỏi, Tử An, tất cả mọi người đang quay, ngươi không cần điện thoại di động vỗ một cái lưu cái kỷ niệm A. Trương Tử An nhún nhún vai, đáp, Thăng Quốc Kỳ là dùng đến xem, không phải dùng để đập. Dùng con mắt lưu kỷ niệm liền tốt. Lao Trà khẽ giật mình, không để ý tới hiểu hắn ý tứ. Tam quân đội nghi trượng nện bước đi nghiêm đi hướng cột cờ, đi đến cột cờ nền móng trước như nhạn cánh tách ra, chia nhóm hai bên nghiêm, chỉ có ba vị người kéo cờ đi đến nền móng, đem cờ xí treo tốt. Tấu vang quốc ca đồng thời, người kéo cờ đè xuống công tắc, đem quốc kỳ cao cao dơ lên, tam quân đội nghi trượng đồng thời cúi chào. Rét căm căm thần phong thổi lất phất quốc kỳ, lệnh kỳ mặt như sóng nước dập dờn. Ở đây các du khách đầu cùng điện thoại di động tất cả đều theo quốc kỳ mà chậm rãi dơ lên, nhưng là trò chuyện tiếng ồn ào y nguyên bên tai không dứt, còn có người đang cười, cách khá xa rất khó nghe thành quốc ca nhạc đệm. Đúng lúc này, quảng trường nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên vang lên một trận giọng trẻ con non nớt, nguyên lai là một đám đang tiến hành chủ nghĩa yêu nước giáo dục học sinh tiểu học cũng tới tham quan Thăng Quốc Kỳ. dẫn đội lao sư sợ bọn họ chen đả thương, không có để bọn hắn hướng phía trước chen, mà là đứng cách Trương Tử An không xa một chỗ khác nơi hẻo lánh bên trong. Bọn này học sinh tiểu học có thể là nơi khác tới, trước ngực mang theo tiên diễm khăn quàng đỏ, miệng bên trong có nồng đậm nơi khác khẩu âm, tại lao sư dẫn đầu cùng tổ chức dưới, dùng cao thấp không đều đồng âm theo nhịp hát vang lên quốc ca. Các du khách tiếng ồn ào vì đó trì trệ. Nhận đám người chú mục, bọn này học sinh tiểu học thật không tốt ý tứ, hát đến càng chạy điều, có mấy cái thẹn thùng tiểu cô nương càng là túi đầu bày ra góc áo, vì mình khẩu âm mà tự ti. Cứ việc các lao sư liều mạng cổ vũ bọn hắn, vì bọn họ cố lên, nhưng bọn hắn thanh âm vẫn là càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng hỗn loạn. Không nguyện ý làm nô lệ đám người. Đem chúng ta huyết nhục đúc thành chúng ta mới trưởng thành. Đứng tại phụ cận Trương Tử An yên lặng nhìn bọn hắn một chút, đột nhiên mở miệng đi theo cũng cùng một chỗ hát vang lên quốc ca. Hắn dù sao cũng là người trưởng thành, thanh âm lớn, lập tức liền hấp dẫn bọn này học sinh tiểu học cùng càng nhiều người chú ý. Hắn quần áo phổ thông, lại đứng được cách học sinh tiểu học nhóm tương đối gần, các du khách cho là hắn là dẫn đội lao sư một trong, mà dẫn đội lao sư cùng học sinh tiểu học nhóm cho là hắn là phổ thông du khách. Trương Tử An tiếng nói thường xuyên bị chế rêu là ngũ âm không được đầy đủ, từ trước đến nay rất ít ca hát, lúc này hắn không coi ai ra gì theo sát hát lên, vậy mà không có người chế rêu hắn tiếng nói khó nghe. Dân tộc Trung Hoa đến nguy hiểm nhất thời điểm. Mỗi người bị ép lấy phát ra sau cùng tiếng giống. Học sinh tiểu học nhóm đạt được thân thể của hắn nỗ lực thực hiện cổ vũ, rất nhanh tiêu trừ e lệ, ưỡn ngực ngẩng đầu tiếp tục ca sướng, mấy cái bình thường luôn luôn nghịch ngợm tiểu nam sinh càng là khản cả giọng theo sát hống, khiến các lao sư lau mắt mà nhìn. 3. Càng nhiều du khách buông xuống điện thoại di động, đi theo lớn tiếng hát lên. Không có người lại nhìn Trương Tử An, cũng không có người lại nhìn đám kia học sinh tiểu học, tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm chỉ có một cái, chính là ngay tại từ từ bay lên ngũ tinh hồng kỳ. Đủ loại khẩu âm, thậm chí còn bao quát sinh sơ hán ngữ, tất cả đều hỗn tạp cùng một chỗ, quanh quẩn tại quảng trường trên không, còn thừa không nhiều tiếng ồn ào hoàn toàn bị sóng dữ quốc ca bao phủ. Chúng ta trên dưới một lòng. Bước lên địch nhân hỏa lực, tiến lên. Bước lên địch nhân hỏa lực, tiến lên. Tiến lên. Tiến lên, tiến. Chương 949, bị ai nhìn chằm chằm. Âm vang hữu lực quốc ca kết thúc, quốc kỳ cũng lên tới đỉnh cao nhất. Mặt trời vừa lúc nơi này lúc lộ ra khuôn mặt tươi cười, chiếu rọi tại tam quân đội nghi trượng lưỡi lê bên trên, bắn ra vạn đạo hào quang, đem cao cao tung bay quốc kỳ phản chiếu tiên diễm như máu. Tam quân đội nghi trượng nghỉ đồng thời, các du khách tiếng vỗ tay như sấm động, một phần trong đó các du khách xoay người, đem tiếng vỗ tay hiến cho Trương Tử An cùng bên cạnh đám kia học sinh tiểu học, thậm chí ngay cả phụ trách thường trực cùng cảnh vệ cảnh sát vũ trang nhóm cũng thoáng đem ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua tới. Các cạc, người cái này ngu ngốc hát đến cũng không tệ lắm nha, theo kịp bản đại gia ba. Di Chắt bắt gãi lấy tóc của hắn nói. Cút. Trương Tử An không tiện xuất thủ, đành phải hết sức hướng lên mắt trợn trắng, đây chính là hắn buổi sáng trải thật lâu xuất khí kiểu tóc. Lao trả như có điều suy nghĩ, tựa hồ minh bạch vì sao Trương Tử An nói thăng quốc kỳ là dùng đến xem, không phải dùng điện thoại di động đập. Người tốt. Lúc này, một vị dẫn đội nam lão sư chạy chậm đến tới. Niên kỷ của hắn cùng Trương Tử An tương tự, dùng mang theo giày đặc địa phương khẩu âm tiếng phổ thông nói, rất cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, hôm nay khẳng định hát không nổi nữa. Không nói gạt ngươi, chúng ta là địa phương nhỏ tới, bọn nhỏ chưa thấy qua việc đời, đều sợ ngày thường lợi hại. Không có việc gì, ta chỉ là mình nghĩ hát, không phải đang cố ý giúp các ngươi. Trương Tử An lắc đầu từ chối nhã nhặn hắn lòng biết ơn, không muốn để cho hắn cảm thấy thiếu mình người tình. Huống chi chuyện vừa rồi căn bản chưa nói tới hỗ trợ, bọn nhỏ cũng không cần thẹn thùng, cảm thấy xấu hổ hẳn là những cái kia thăng quốc kỳ lúc còn tại lớn tiếng ồn ào người trưởng thành. Mặc kệ như thế nào, tóm lại ta muốn thay các lão sư khác cùng bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Nam lão sư quay đầu ra hiệu một chút, học sinh tiểu học nhóm cùng lưu tại nguyên địa các lão sư cũng cười hướng bên này ngoắc. Trương Tử An cũng ngoắc đáp lại, sau đó hỏi, các ngươi là trường học tổ chức đến Bắc Kinh du lịch. Đúng vậy à, đây là trường học của chúng ta lần thứ nhất tổ chức đến như vậy địa phương xa du lịch, những hài tử này đều là chúng ta nơi đó gia đình điều kiện tương đối tốt, nếu không cũng không nguyện ý xuất tiền đưa hài tử tham gia. Nếu như thuận lợi, về sau chúng ta hàng năm đều sẽ tổ chức. Nam lão sư nhiệt tình giới thiệu nói, đã đi vào thủ đô, khẳng định phải tham quan kéo cờ nghi thức, chúng ta nghị kích phát bọn nhỏ ái quốc tình hoài, cho nên sướng nghị bọn nhỏ tại thăng quốc kỳ lúc cùng theo hát quốc ca, chỉ là chuẩn bị quá không đầy đủ, không có cân nhắc đến tình huống thực tế phức tạp cùng bọn nhỏ thẹn thùng, kém chút thất bại. Không có việc gì, trước lạ sau quen nha, lần này có kinh nghiệm, lần sau liền không thành vấn đề. Trương Tử An động viên nói, hy vọng như thế đi. Vậy ta đi về trước, kế tiếp còn muốn tổ chức bọn nhỏ tìm địa phương ăn điểm tâm, sau đó tham quan cố cung viện bảo tàng. Nam lão sư nói rõ tình huống, hướng Trương Tử An cáo từ rời đi, trở về bọn nhỏ bên người. Bọn hắn tới lão sư có 4 cái, 2 nam 2 nữ, tất cả đều là người trẻ tuổi, có rất mạnh trách nhiệm tâm. Bọn hắn mang bọn nhỏ ước chừng có 40 tả hữu, cái tuổi này hài tử hoặc là quá ngại ngùng hoặc là quá nghịch ngợm, đi ra ngoài bên ngoài ăn uống ngủ nghỉ cũng thành vấn đề. Các lão sư loay hoay sứt đầu mẹ chán, mình căn bản không có thời gian thưởng thức thủ đô cảnh sắc, từ khi xuống xe lửa về sau liền vội vàng an bài ăn ngủ, ra tham quan cảnh điểm lúc cách mỗi 20 phút liền muốn điểm một lần tên, sợ cái nào hài tử làm mất hoặc là thụ thương, sau này trở về người đối diện dài không có cách nào giao phó. Mặc dù như thế ngay cả cuống họng đều hàm ếch, nhưng mấy vị này lão sư trên mặt từ đầu đến cuối không có toát ra vẻ mong mỏi, phân biệt đứng tại hài tử đội ngũ chung quanh 4 cái phương vị, tận tâm tận lực giải quyết bọn nhỏ gặp phải hết thảy vấn đề. Lão sư cùng bọn nhỏ một tay giơ lá cờ nhỏ, một cái tay khác lẫn nhau lôi kéo phòng ngừa làm mất, hướng Trương Tử An cơ lá cờ cáo biệt, hát nhạc thiếu nhi rời đi quảng trường, đi tìm hàng đẹp giá rẻ địa phương giải quyết điểm tâm vấn đề. Kỳ thật Trương Tử An cùng bọn hắn tiện đường, cũng dự định mang các tinh linh tham quan cố cung viện bảo tàng. Đến quảng trường tham quan thăng quốc kỳ du khách bình thường đều sẽ thuận đường tham quan cố cung, nhưng bây giờ thời gian qua sớm, cố cung còn không có mở cửa, hắn không muốn đi cho mấy vị này lao sư thêm phiền. Liền định mang theo các tinh linh tại phụ cận dạo chơi, mua chút đặc sắc quà vật thỏa mãn miệng của bọn nó bụng chi dục, đi dạo đến cố cung mở cửa, liền tiến cố cung tham quan. Thấy chung quanh không ai, hắn đối các tinh linh nói, nhìn nghi thức chào quốc kỳ cảm thấy thế nào? Hừ, qua loa đi. Phái nạ nghiêm mặt nói, bản cung chỉ đối bọn hắn động tác là như thế nào luyện đến như giật dây như con rối đều nhịp phương pháp cảm thấy hứng thú, sau này trở về bản cung cũng dự định theo dạng huấn luyện một chi. Ba mèo đội nghi trượng. Dương ta mèo huy. Ngài mèo huy đã đủ lớn, không cần lại dương. Trương Tử An nhà danh nói, ngươi xem Trung Quốc nghi thức chào quốc kỳ liền muốn huấn luyện ba mèo đội nghi trượng, vậy ngươi nếu là nhìn Ấn Độ tam ca nghi thức chào quốc kỳ, sợ là muốn huấn luyện một chi 10 mèo gánh xếp đoàn. Ồ, người nói vô tâm, người nghe hữu ý phải nạ hứng thú, Ấn Độ nghi thức chào quốc kỳ lợi hại như vậy. Kia là tương đương lợi hại, thậm chí có thể tái tạo ngươi tam quan. Trương Tử An gật đầu nói, tam ca có được trên thế giới tinh nhuệ nhất mộ tờ hóa bộ binh. Đây cũng không phải là thổi, tóm lại nhìn ngươi sẽ biết. Ấn Độ sự tình sau này hay nói, bản cung hiện tại chỉ biết là huấn luyện của bọn hắn phương pháp. Phái nạ không có bị hắn tùy tiện mang lệnh chủ đề, nhìn hắn chầm chầm dùng câu cầu khiến ngựa khí nói, ý là ngươi đi cho bản cung đem phương pháp huấn luyện làm tới. Trương Tử An. Đúng rồi, các ngươi có cảm giác hay không, chúng ta giống như tại bị ai nhìn chầm chầm đồng dạng. Hắn ngắm nhìn bốn phía nói, mơ tưởng đổi chủ đề. Phái nạ cả giận nói, chiêu thức giống nhau đối bản cung không thể dùng lần thứ hai. Meo meo meo. Vậy hạ. Nô gia có cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, ngài muốn nghe hay không? Tuyết sư tử thừa dịp nói lung tung nói. Trương Tử An chừng tuyết sư tử một chút, tranh thủ thời gian hướng phái nạ giải thích nói, không không, không phải đổi chủ đề, là thật loại cảm giác này. Chúng ta vừa tới quảng trường lúc không có, từ vừa rồi bắt đầu, liền luôn cảm giác bị một đạo ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm đồng dạng. Chẳng lẽ các ngươi không có loại cảm giác này? Tử An ngươi nói là thật. Lao trà gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, chẳng lẽ chỉ có ta có loại cảm giác này? Trương Tử An cũng rất buồn bực, bởi vì theo lý thuyết hắn cảm giác cùng các tinh linh so sánh là chậm chạp nhất, hắn coi là các tinh linh đều cảm thấy, chỉ là cố ý ẩn nhận không phát, không nghĩ tới bọn chúng thế mà không có cảm giác. Hắn lần này thật không phải đang lừa dối phải nạ, từ vừa rồi bắt đầu, nói chính xác là tại hắn hát quốc ca quá trình bên trong. Đột nhiên cảm giác mình giống như là bị ai để mắt tới, cực độ ánh mắt lợi hại bao phủ thân thể của hắn, làm hắn như có gai ở sau lưng, cho tới bây giờ y nguyên như thế. Hắn vốn định hát xong quốc ca về sau liền cùng các tinh linh đàm chuyện này, nhưng bị nam lão sư đánh đoạn, hắn hiện tại mới đề cập. Bởi vì hắn danh tiếng tồn tại lịch sử còn sót lại vấn đề, phải nạ y nguyên bán tín bán nghi, hoài nghi hắn là cố ý ngắt lời. Phi mã tư cùng lão trà liếc nhau, cái trước dùng sức hít mũi một cái. Cái sau ba nhảy lên hai nhảy bò lên trên bên cạnh một cái cột đèn đường, hướng bốn phía nhìn ra xa. Kéo cờ nghi thức kết thúc về sau, trên quảng trường biển người phun trào, có ít người trở về ngủ bù, có ít người dừng lại trên quảng trường chụp ảnh lưu niệm, có ít người thì theo kế hoạch tiếp tục đi địa phương khác du ngoạn, còn có chút người đến muộn, hiện tại mới đổi tới. Có người đến, có người đi, có người lưu, tràng diện mười phần hỗn loạn. Trương Tử An lúc nói chuyện ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm ra ngọn nguồn là ai đang ngó chừng mình. Nhưng là biển người mênh mông, hắn lại không đặc biệt mục tiêu, muốn tìm nói nghe thì dễ. Lao trả ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa, mà Phi Mã Tư thì chạy chậm đến tránh đi lui tới đám người, tại phụ cận chạy một vòng, sau đó lần lượt trở về nguyên địa, lần lượt lắc đầu, biểu thị không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Di Chắt cũng bay nhảy cánh bay đến chỗ cao, làm bộ nhìn một chút, đồng dạng không có phát hiện cái gì. Nay cũng bình thường, quảng trường nếu như xuất hiện rõ ràng nhân vật khả nghi, không cần đến Trương Tử An bọn hắn xuất thủ, trải rộng nơi này cảnh sát vũ trang đã sớm đem nhân vật khả nghi mời đi uống trà. Các ngươi thật không có cảm giác. Trương Tử An lần nữa xác nhận nói. Không có. Phi Mã Tư lắc đầu, cho ra câu trả lời phủ định. Không có, có phải hay không là mèo hoang? Lao Trà đưa ra một loại khả năng tính. Không có khả năng, không có con nào mèo hoang có thể trà trộn vào quảng trường. Trương Tử An khẳng định nói. Mèo mèo mèo. Ngươi cái này xú nam nhân có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm a? Đừng cả ngày rông dài như vậy. Tuyết sư tử không khách khí chút nào nghi ngờ nói, đúng rồi, phụ cận có bán hay không sinh thịt bò nạm. Đây mới là lạ, chẳng lẽ hắn thật bị xuất quỷ nhập thần mặt trời mới mọc quần chúng theo dõi. Bên trên có trời, dưới có địa, ở giữa có lương tâm. Hắn cũng không có làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a. Nhiều lắm là tính toán một hồi tham quan cố cung lúc để các tinh linh trốn vé đi vào, nhưng cái này còn không có phó chư vu hành động sao. Hắn nguyên địa chậm rãi quay người 360 độ. Con mắt dần dần từ phụ cận đám người trên mặt đảo qua đi, nhưng từ khi kéo cờ nghi thức kết thúc về sau, không có người nào đang cố ý nhìn hắn, nhiều lắm thì ánh mắt từ trên người hắn ngắn ngủi sẽ qua. Các tinh linh nhao nhao biểu thị không có bị nhìn chằm chằm cảm giác, ngay cả Trương Tử An cũng hoài nghi mình có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm. Được rồi, ai nguyện ý chằm chằm liền để hắn chằm chằm đi, có lẽ là cái nào đó thủ đô bản địa Bạch Phú Mỹ vụng trộm thích ta đây. Hắn cầm được thì cũng buông được, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không có cách, người đẹp trai chính là phiền phức, mỗi sáng sớm đều bị chính ta đẹp trai tỉnh. Người xấu nhiều tắc quái. Phái nạ khinh bị nói. Các cạc. Nói không chừng là tam quân đội nghi trượng bên trong cái nào đó xoáy ca thích ngươi đây. Di Chát cười ra nói, trọng âm đặt ở bên trên chữ phía trên. Mèo ô tinh hải nâng lên mình một con chân trước, xuất thần mà nhìn chằm chằm vào. Tử An, xác thực có ai đang quan sát ngươi à? A. Trương Tử An vạn vạn không nghĩ tới, lại là tinh hải thay mình làm chứng minh. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, nếu như nói con nào tinh linh có thể tìm tới hắn bị nhìn chằm chằm chứng cứ, vậy khẳng định không phải Lao Trà chính là Phi Mã Tư, hay là Phải Nạ. Cái khác tinh linh nghe vậy cũng là sững sờ. Tinh Hải, ngươi là thế nào biết đến? Hắn hỏi. Tinh Hải ngẩng đầu lên, nháy màu xám bạc đôi mắt đánh giá bốn phía, nghe ô đối phương sức quan sát phi thường cường đại, mặc dù là đang quan sát ngươi, nhưng là lan đến gần Tinh Hải 8. Chương 950, Dục Cầm Cố Túng. Trương Tử An danh tiếng không cao, nhưng Tinh Hải không có khả năng giúp hắn nói dối. Tinh Hải đối quan sát chuyện này bản thân là phi thường nhạy cảm, so cái khác bất luận cái gì tinh linh đều nhạy cảm, đã nói xác thực có ai đang quan sát Trương Tử An, vậy liền nhất định là thật. Phái nạ rốt cục nghiêm túc, Lao Trà cùng Phi Mã Tư càng thêm coi trọng, mà cái khác tinh linh cũng tạm thời thu liễm cười đùa tí tưởng, tất cả đều đang đánh giá bốn phía. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo quảng trường, đột nhiên trở nên có chút giả dối quỷ quệt. Không ngừng có du khách đàm tiếu lấy từ Trương Tử An phụ cận đi qua, nhưng là không có người nào dừng lại đặc biệt lưu ý hắn. Các tinh linh lấy Trương Tử An làm trung tâm, phân loại hắn chung quanh, riêng phần mình phụ trách một cái phương hướng, dạng này có thể càng có hiệu suất tìm kiếm. Nói thực ra, bị người bí mật quan sát cảm giác thật không tốt, đặc biệt là thân phận đối phương cùng mục đích đều là không biết tình huống dưới. May mắn Trương Tử An tâm tương đối lớn, nếu là Phái Nạ gặp được tương tự sự tình, đã sớm xù lông. Các tinh linh đều tự tìm nửa ngày, ý nguyên cái gì dị thường đều không có phát hiện. Được rồi, đừng tìm, đại khái chính là ta đoán kia dạng, có cái thủ đô bản địa Bạch Phú Mỹ đang điên cuồng thầm mến ta. Có lẽ không chỉ một, khả năng có hai cái, ta muốn 1-3-5 bồi cái này, 2-4-6 bồi cái kia, chủ nhật ta nghỉ ngơi, hoán một chút, không phải thân thể chịu không được Trương Tử An ra vẻ thoải mái mà nói. Các cạc, mọi người tránh ra, bản đại gia đi tiểu đem hắn tư tỉnh. Di Chát ở trên đỉnh đầu hắn tiểu nhảy kêu lên. Lao Trà trầm ngâm một lát, nói, như thế cũng tốt, Lao Hủ đề nghị, chúng ta đến cái Dục Cầm Cố Túng, giả bộ như không để ý tới, nên làm cái gì thì làm cái đó, nếu như đối phương tặc tâm bất tử, nhất định sẽ theo tới. Chỉ cần đối phương hành động, muốn tìm liền dễ dàng. Trương Tử An liên tiếp gật đầu, quả nhiên gừng càng già càng cay. Hiện tại bọn hắn ở vào đứng im trạng thái, đối phương cũng là đứng im trạng thái, tìm ra được quá khó khăn. Nhưng chỉ cần bọn hắn bắt đầu hành động, đối phương nếu như muốn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, cũng chỉ có thể theo tới. Chỉ cần đối phương khẽ động, liền dễ dàng lộ ra chân ngựa. Trương Tử An chỉ hướng thành lâu cổng tò vò nói, dù sao chúng ta muốn đi cố cung viện bảo tàng tham quan, không bằng liền hướng bắc đi, như thế nào? Các tinh linh đối với nơi này địa hình chưa quen thuộc, đương nhiên là từ hắn định đoạt, ai cũng không có đưa ra dị nghị. Cố cung lúc này còn không có mở cửa, hướng cái hướng kia tiến lên du khách không nhiều lắm, chờ cố cung đến mở cửa thời gian liền sẽ du khách như dệt. Hắn một ngựa đi đầu, mang theo các tinh linh xuyên qua cao lớn cổng tò vò, đi vào thành lâu mặt phía bắc. Các cạc, binh ca ca lại tới, nói không chừng bên trong có thẩm mến ngươi nha. Di Chắt dùng cánh vô vô đầu của hắn. Một chi quốc kỳ vệ đội sắp xếp đội ngũ chỉnh tề hướng bên này đi tới, cứ việc không phải chính thức kéo cờ nghi thức, nhưng bọn hắn dáng người y nguyên thẳng, động tác y nguyên đều nhịp. Đón phương Đông thần hy, mang chân thành tình ý. Cùng với trang nghiêm nhạc khúc, chúng ta dâng lên quốc kỳ. Quốc kỳ, quốc kỳ, cao hơn hết thảy. Chúng ta hướng ngươi kính lễ. Thời khắc thủ vệ tại bên cạnh của ngươi. Ngươi vĩnh viễn tung bay tại chúng ta trong lòng. Bọn hắn anh tư bừng bừng, một bên đi đều bước, một bên hát to rõ đội ca. Mỗi một bước đều chuẩn xác đạp ở nhịp trống bên trên, chung quanh du khách tự giác vì bọn họ tránh ra con đường. Trương Tử An bọn hắn cũng đứng tại ven đường, đưa mắt nhìn quốc kỳ vệ đội rời đi. Tử An, thế nào? Cái loại cảm giác này vẫn còn chứ? Lao cha hỏi. Trương Tử An thử cảm giác một chút, tựa hồ giảm bớt rất nhiều, nhưng không có hoàn toàn biến mất. Loại cảm giác này rất kỳ quái, bình thường ánh mắt đều là từ một phương hướng nào đó phóng tới. Nhưng lần này càng tiếp cận với từ nơi sâu xa từ trên trời giáng xuống bao phủ đỉnh đầu một loại uy áp cảm giác. Lao trà bánh đầu, kia tiếp tục đi, lão hủ không tin đối phương lộ không xuất mã chân. Buổi sáng lên được quá sớm, tùy tiện ăn vài thứ lấp bao tử, dày vò một cái buổi sáng, hiện tại trong bụng có chút giống. Các cạc, đám kia học sinh tiểu học ở bên kia ăn cái gì, chúng ta cũng quá khứ nếm thử. Bản đại gia đói bụng. Di Chắt tầm mắt tối cao, ở trên đỉnh đầu hắn kêu lên. Quả nhiên. Đám kia học sinh tiểu học bị lao sư dẫn trước một bước lại tới đây, chính vây quanh quầy ăn vặt kỳ kỳ cha cha ăn điểm tâm, kia bốn vị lao sư cũng tại, ăn bánh quẩy uống vào nước đậu xanh. Bọn hắn là mộ danh mà đến, nhấm nháp thủ đô truyền thống mỹ thực, bất quá hai vị nữ lao sư hiển nhiên chịu không được nước đậu xanh hương vị, một ngụm nước đậu xanh ngậm trong miệng, nước mắt rưng rưng, nhổ ra cảm thấy không lễ phép, nuốt xuống lại cảm thấy buồn nôn. Một tia màu xám trắng nước đậu xanh từ miệng các nàng sừng chảy ra, không hiểu có chút sắc sắc cảm giác. Các tinh linh tại Đức ăn vào thịt nướng, lòng nướng cùng nướng giò cảm giác không tệ, đi vào thủ đô, tự nhiên cũng đối thủ đô đặc sắc quả vật có chỗ chờ mong. Kỳ thật thủ đô truyền thống quả vật không có thích hợp các ngươi ăn. Trương Tử An đếm trên đầu ngón tay mấy đạo, nước luộc hỏa tiêu, bạo đỗ, xào lá gan, rửa ruột, chua nước đậu xanh, món bột mì nấu đặc, súp giòn hộp, đậu hà lan hoàng. Hoặc là tinh bột làm, hoặc là động vật nội tạng, hoặc là sử dụng đại lượng gia vị, cực ngọt hoặc là cực mặn, các ngươi khẳng định chịu không được hương vị kia. Mà lại ăn đối với các ngươi thân thể có hại, vẫn là tìm chút những vật khác ăn đi. Di Chắt im lặng, bản đại gia lần thứ nhất biết rửa ruột là dùng đến ăn. Thật sự là phát rổ. Trương Tử An mua chút thịt nướng loại hình đồ ăn, tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống. Nơi này đồ ăn không rẻ, nhưng cố cung đồ ăn ở bên trong càng là đắt đến kinh người, vẫn là ở chỗ này ăn no rồi lại đi vào tương đối tốt, bằng không hắn lại muốn hao tài. Hắn một bên chú ý quan sát lui tới du khách, một bên nút cho các tinh linh. Mình cũng ăn một chút. Hiện tại mới hơn 8 giờ sáng, còn có dòng dã một buổi sáng muốn đi dạo, không ăn no bụng khẳng định không còn khí lực không có tinh thần. Sau khi ăn xong, hắn đem túi hàng cùng giấy đóng gói ném vào thùng rác, chào hỏi các tinh linh nói, đi thôi. Hiện tại liền đi. Không phải còn không có mở cửa sao? Phải nạ ăn uống no đủ, tìm cái phơi nắng vị trí tốt, nhìn thời gian còn sớm, đang định híp mắt một hồi, nghe vậy mất hứng nghệch mặt ra. Không thể chờ mở cửa lại xếp hàng, kia dạng quá nhiều người. Muốn hiện tại liền đi xếp hàng, sau đó vừa mở cửa cũng nhanh bước hướng bên trong sông, dạng này liền có thể tương đối an tĩnh thưởng thức cố cung cảnh sát. Hắn giải thích nói, rất nhiều chụp ảnh kẻ yêu thích muốn tại không có du khách che chắn tình huống dưới quay chụp trong viện bảo tàng tác phẩm nghệ thuật, tỉ như Mộ Nạ Lụy Xạ loại hình, nhưng những này đỉnh tiêm tác phẩm nghệ thuật chung quanh khẳng định có rất nhiều du khách tại tham quan, làm sao bây giờ đâu. Cái này cần đầu một ngày dẫm tốt địa hình, ngày thứ hai tại nhà bảo tàng vừa mở cửa lúc liền nhanh chân đi đến sông. Một hơi vọt tới mình nghĩ quay chụp tác phẩm nghệ thuật trước mặt, lúc này du khách đại bộ đội còn rơi vào đằng sau, không người quấy rầy tình huống dưới, muốn làm sao đập liền làm sao đập. Tinh Hải sợ người, cái khác tinh linh cũng không muốn cùng du khách chen tới chen lui, chỉ có biện pháp này có thể tại thỏa thích du lãm đồng thời tránh đi đại bộ phận du khách. Chương 951, Nam Tích Sáu Thú. Nói chuyện đến du lịch, cấp mọi người ấn tượng chính là người chen người, nhưng trên thực tế chỉ cần chịu khó một chút. Cho dù ở du lịch mùa thịnh vượng cũng có thể hưởng thụ được đặt bao hết niềm vui thú, phương pháp chính là sáng sớm tại cửa ra vào xếp hàng, đuổi tại đợt thứ nhất đi vào, vừa mới mở cửa liền hướng bên trong sông, bỏ qua cổng phụ cận những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao gần gà cảnh điểm, đương đại bộ phận du khách còn tại lề mà lề mề lúc, ngươi đã sớm kinh chu. Đã qua vạn trọng núi, thẳng đến chỗ sâu những cái kia đáng giá tinh tế phẩm vị tinh hoa cảnh điểm một mình quan sát. Đương nhiên, du lịch chuyện này, người khác nhau có khác biệt yêu thích, tựa như có người liền thích cùng đoàn du lịch, cảm thấy thuận tiện an toàn bất lo, mặt khác có người liền thích tự do đi, cảm thấy vô câu vô thúc, có thể tự do định ra hành trình, muốn đi thì đi, muốn ngừng liền ngừng, đầy đủ hưởng thụ du lịch niềm vui thú, còn không cần bị hướng dẫn du lịch kéo vào tiệm châu đáo cưỡng chế mua sắm. Trương Tử An liền thích tự do đi, chán ghét bị ồn ào hướng dẫn du lịch ở bên người liễu lo không ngừng khuyên ngươi mua sắm, đây cũng không phải là bởi vì hẹp hòi. Cân nhắc đến các tinh linh tình trạng, hắn tại kế hoạch đến cô cung du lắm lúc, liền quyết định trước quan sát nghi thức chào quốc kỳ, sau đó sớm làm mua vé xếp hàng, chờ cố cung cửa vừa mở ra, bất chấp tất cả liền hướng bên trong sông. Hắn đem kế hoạch giảng cho các tinh linh nghe, từ hắn đến xếp hàng, mà các tinh linh thì nhảy qua cố cung tường viện, sau đó ở bên trong hội hợp. Con nhảy vọt năng lực chênh lệch lại không biết bay tinh linh, tỉ như tuyết sư tử cùng ti, liền từ phi mã tư đem bọn nó con quá khứ. Cố cung tường viện mặc dù cao, nhưng có không ít có thể mượn lực địa phương, tỉ như 90 độ góc rẽ, lấy phi mã tư nhảy vọt năng lực, có thể tại hai mặt liền nhau tường viện ở giữa giao thế chồng chất nhảy vọt, cuối cùng vượt qua tường viện. Cho các tinh linh giảng thuật lúc, hắn lời thề son sắt âm thanh động đất xưng nếu như cố cung cho phép sùng vật tiến vào, hắn nhất định không chút do dự cho chúng nó kiếm tiền mua vé. Nhưng là ai bảo cố cung người quản lý đầu góc chậm chạp đâu, vậy liền đành phải trốn vé, trách ta lạc. Hắn đem chính mình nói giống cái người bị hại, khiến các tinh linh cũng rất im lặng, dù sao cũng đã quen. Đám kia học sinh tiểu học cũng cơm nước xong xuôi, ngay tại hai vị nữ lao sư tổ chức hạ đứng xếp hàng đem thực phẩm túi hàng ném vào phụ cận thùng rác, mà hai vị nam lão sư thì cầm trường học ghi mục thư giới thiệu đi mua phiếu. Cố cung bình thường giá vé là 60 nguyên, lớn, bên trong. Học sinh tiểu học có thể bằng vào thẻ học sinh cùng thư giới thiệu mua học sinh phiếu giá vé là 20 nguyên, nhưng là lại quy định 1m2 trở xuống nhi đồng lại có thể vé miễn phí. Trung lớp bên trong học sinh tiểu học phát dục cùng dinh dưỡng tình trạng không hoàn toàn giống nhau, cao thấp mập ốm cũng khác biệt, điều này sẽ đưa đến có người muốn mua học sinh phiếu, mà có người có thể hưởng thụ vé miễn phí chính sách. Vì tiết kiệm tiền, bất đắc dĩ, các lao sư đành phải để 40 đến cái học sinh theo lớn nhỏ cái sắp xếp. 1m2 trở lên đi theo lão sư đi mua phiếu, 1m2 trở xuống ngồi đợi là được rồi. Nhìn xem dạng này buồn cười chẳng cảnh, Trương Tử An không khỏi nghĩ đến cấm chỉ chăn nuôi vai cao 35cm trở lên cỡ lớn chó quy định. Di chát tại đầu hắn bên trên vụ một hồi, cảnh cáo hắn đừng nghĩ lung tung, cẩn thận tiến vào tháng sau xử bắn danh sách. Trương Tử An để các tinh linh đi leo tường, đương nhiên cũng không phải là lật trên mạng tường, mình đi mua phiếu, cùng lúc trước bắt chuyện qua người nam kia lão sư lại chạm mặt. Nhưng là đối phương hiện tại loay hoay xoay quanh, đầu đầy là mồ hôi, không có thời gian hàn huyên, chỉ là cười khổ gật đầu thăm hỏi. Cố cung đã từ năm 2017 bắt đầu toàn diện thực hành mạng lưới vé, từ trên mạng đặt trước hoặc là hiện trường quét hình mã 2 triệu liền có thể mua phiếu, Trương Tử An quét mã trả tiền một mạch mà thành, mà nam lão sư còn tại tổng hợp phục vụ cửa sổ mời nhân viên công tác kiểm nghiệm trường học thư giới thiệu, sau đó mời thay hạ đơn. Mua xong phiếu về sau, Trương Tử An liền đi chờ lấy mở cửa. Hiện trường đã có một ít người đang đợi, hắn không để lại dấu vết nghiêng thân thể hướng phía trước chen, còn bị cái khác du khách trợn trắng mắt, ý là như thế không ngươi còn chen cái gì, cũng không phải chen xe buýt. Thật vất vả chen đến phía trước nhất, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhân viên công tác ra hiệu có thể tiến vào, hắn liền một ngựa đi đầu vọt vào. Đi vào về sau, hắn không nóng nảy thưởng thức cố cung cảnh vật, mà là trước tiên tìm tìm các tinh linh, thấy bọn nó thuận lợi nhảy vào đến không có. Các cạc. Bên này. Bên này. Di chát bay nhảy cánh kêu lên. Trương Tử An bước nhanh đi qua, đồng thời chừng nó một chút, để nó nhỏ giọng một chút. May mắn cái khác du khách còn tại đằng sau lề mà lề mề chụp ảnh lưu niệm, ai cũng không nghe thấy, nếu không tám thành còn tưởng rằng nháo quỷ đâu. Các tinh linh tất cả đều tiến đến, phi mã tư rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Bọn chúng ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem kia đếm cũng đếm không xuể vô số nặng viện lạc cùng cung điện, tất cả đều kinh ngạc có thể vì là đang nằm mơ. Ai ra, Trung Quốc hoàng đế thế nhưng là thực sẽ hưởng thụ a. Di chát bay tới nó đủ khả năng chỗ cao nhất, lại vẫn không nhìn thấy cô cung cuối cùng, ánh mắt quét qua bên ngoài tất cả đều là từng mảnh nhỏ cung điện. Thử An, cái này cố cung đến tột cùng lớn bao nhiêu a? Lao cha hỏi. Cụ thể chiếm diện tích không rõ ràng, nhưng nghe nói cố cung gian phòng tổng cộng có 9.999 ở giữa nửa, trên thực tế không có nhiều như vậy, chỉ có hơn 8.000 ở giữa. Trương Tử An giới thiệu nói. Hơn 8.000 gian phòng ốc. Lần này ngay cả Phái Nạ cũng chấn kinh. Trung Quốc hoàng đế sao có thể ở qua được đến? Một ngày đổi một gian, cũng muốn hơn 20 năm mới có thể ở xong a. Đây chính là phô trương a, nếu không phải dạng này, sao có thể cho thấy hoàng đế cùng bình dân bách tính khác nhau đâu? Hơn 8.000 gian phòng ốc. Vậy chúng ta một ngày đi dạo cho hết sao? Phi Mã Tư lo lắng mà hỏi thăm. Đầu tiên, Cố Cung chỉ mở ra 1/3 khu vực, trên cơ bản tập trung ở trục trung tâm phụ cận, còn lại 2/3 không có đối ngoại mở ra. Mặt khác đâu, dù cho đã mở ra khu vực, kỳ thật cũng không cần thiết toàn đi dạo một lần, bởi vì đơn giản là đại đồng tiểu dị phòng ở, chọn một chút trọng điểm khu vực nhìn xem là được rồi. Trương Tử An ra hiệu vừa đi vừa nói, đừng để phía sau du khách đuổi đi lên. Bình thường tới nói, sáng sớm liền đến tham quan Cố Cung du khách, đại bộ phận đều là muốn dùng suốt cả ngày đem Cố Cung có thể tham quan khu vực toàn đi dạo hết, lần này mới chuyến đi này không tệ, mới đối nổi 60 đồng tiền giá vé, bởi vậy các du khách sau khi đi vào, chỉ có một số nhỏ người cùng Trương Tử An, trực tiếp xuyên qua Thái Hòa cửa tiếp tục hướng bắc đi, phần lớn người tại Thái Hòa cửa trước đó tả hữu phân lưu, hướng đông bên cạnh cùng phía tây điện văn hoa cùng Võ Anh điện đi đến. Hai cái này cung điện phân biệt triển lãm gốm sứ cùng thư họa. Đi tại trống trải không người trên tảng đá, quay đầu nhìn qua chậm rãi như ốc sên bỏ du khách đại bộ đội, nhìn nhìn lại không cần né tránh du khách, có thể tùy ý tản bộ các tinh linh, Trương Tử An may mắn quyết định của mình là chính xác. Xuyên qua khí thế hùng hồn quảng trường, viện cẩm thạch lan can, đặt chân tại tiếp nhận 100.000 năm mưa gió bậc thang, bọn hắn đi vào điện Thái Hòa trước mặt. Tử An, lão hủ hoa mắt, trên mái hiên đó là cái gì động vật? Lao trà nhấc chảo chỉ vào phía trên, híp mắt dò xét. Vàng son lộng lẫy ngói lưu ly bên trên, chỉnh tề sắp hàng một chuỗi dị hình động vật, tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh. Nấp tại ban ngày thị lực không tốt lắm, mà lại không am hiểu nhìn nơi xa, lão trà chỉ có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ hình dáng, thấy không rõ những dị thú kia cụ thể hình tượng. À, kia là tiên nhân cùng tích thú, dẫn đầu chính là cưới hạc tiên nhân, đằng sau theo thứ tự là long, phượng, sư tử, thiên mã, hải mã, toan nghê, xuồng xác cá, hải trãi, đấu bò cùng đi thở. Tổng cộng 10 loại dị thú, đều là cổ đại trong truyền thuyết trấn trạch tránh hung tường thủy chi vật. Trương Tử An cũng không có bản sự một hơi nói ra nhiều như vậy ít thấy danh từ, cầm điện thoại di động tra một chút, sau đó hướng các tinh linh giới thiệu nói. Nghe vào không có mấy cái là chân thật tồn tại động vật, Trung Quốc cổ nhân sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Phái nạ bĩu môi, mất hết cả hứng nói, vì cái gì không thể giống thần quốc, dùng mèo, cá sấu, hồ lang, ương tới làm thánh thú đâu. Trương Tử An biểu thị ha ha. Ngươi cứ việc nói thẳng vì cái gì 10 loại dị thú bên trong không có mèo ghê gớm. Làm gì còn muốn nhắc lên cá sấu hổ lang cái gì bị thai mà đi trống trông. Đương nhiên vì an toàn cân nhắc, lời này cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không thể nói ra. Lao trà nghe xong hắn giới thiệu, im lặng nhìn chằm chằm trên mái hiên tích thú, sau nửa ngày mới nghi ngờ nói, Tử An, lão hủ có phải hay không hoa mắt. Lão hủ lặp đi lặp lại đếm lần, nhưng vô luận như thế nào số, phía trên kia đều có 11 loại dị thú a. Chương 952, dị thú chân thân. Cái gì? Trên mái hiên tích thú có 11 loại. Trương Tử An đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tựa hồ minh bạch cái gì, đối lao trà nói, trà lao gia tử, ta mới vừa nói, ngài khả năng không nghe rõ, cái này trên mái hiên là 10 loại dị thú, cộng thêm dẫn đầu là một vị cưỡi gà tiên nhân, nếu như đem gà cũng coi như ở bên trong, kia đúng là 11 loại. Các cạc, cưỡi gà tiên nhân, cưỡi mình gà hay là người khác gà? Di chát đối đến cùng có mấy loại dị thú cũng không quan tâm, duy chỉ có vừa nghe đến gà liền đến tinh thần. Cưới ngươi. Trương Tử An chừng nó một chút. Các cạc. Bản đại gia cũng muốn cưới gà. Di chát bay nhảy cánh rơi xuống trên đỉnh đầu của hắn. Trương Tử An thụ này vô cùng nhục nhã, đang muốn đem nó thu hạ đến lột sạch lông chim, liền nghe lão trà lại nói, trong giọng nói nghi hoặc không giảm chút nào, không đúng, lão hủ lại đến một lần, vẫn là 11 loại, nếu ngay cả cưới gà tiên nhân cũng coi là... Đó chính là 12 loại dị thú. Trương Tử An lại là sững sờ. Không thể nào. Chẳng lẽ bãi đủ bách khoa sai lầm? Như thế cũng có khả năng, dù sao bãi đủ bách khoa luôn luôn không đáng tin cậy, bất quá vật trọng yếu như vậy phạm sai lầm, thế mà không có bị người phát hiện à. Tử An, ta cũng đếm, không tính dẫn đầu tiên nhân, đằng sau đúng là 11 loại. Phi Mã Tư cũng phụ hòa nói. Chuyện gì xảy ra? Thế mà nhiều một cái. Nếu như thiếu một hai cái còn dễ nói. Có thể là bị gió thổi rơi mất, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó hư hao, lấy xuống ngay tại sửa chữa, nhưng nhiều một cái là cái quỷ gì? Các cạc. Bản đại gia biết, không phải đều nói ngũ tích lục thú sao? Nếu là ngũ tích lục thú, 5 thêm 6 đương nhiên là 11 á. Di chát tự cho là thông minh kêu lên. Tích thú hết thể chỉ có 10 loại, dựa theo cổ đại hoàng đế quy định, chỉ có cố cung điện Thái Hòa trên mái hiên mới có thể thả tròn 10 loại, cái khác bất kỳ địa phương nào đồng đều chỉ có thể thả số lẻ loại, mà lại cơ bản không thể sử dụng long cùng vượng. Nói cách khác, trong thiên hạ, chỉ có tại điện Thái Hòa trên mái hiên mới có thể nhìn thấy toàn thể 10 loại tích thú tập hợp. Hiện tại nhiều hơn một loại, chẳng lẽ là mua 10 tặng 1. Trương Tử An vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía mái hiên. Hắn suy nghĩ nếu như đúng là 11 loại, nói không chừng là cái gì phát hiện trọng đại, báo cáo cho cố cung cũng có thể đạt được một bút không ít tiền thưởng. 1, 2, 3, 4. 10 hắn nghiết đầu lên từng cái mấy đạo, không đúng, rõ ràng là 10 loại A, ở đâu ra 11 loại. Các ngươi đều tính sai vẫn là đều nhìn lầm rồi. Ngớ ngẩn. Di Chắt vung lên cánh ba đập vào trên đầu của hắn, các ngươi đếm được không phải cùng một cái mái hiên. Trương Tử An nghiêng đầu nhìn một cái, Lao Trà cùng Phi Mã Tư đều đang ngó chừng phía bên phải mái hiên, mà hắn đếm được là bên trái mái hiên. Hắn đành phải lại đếm một lần phía bên phải trên mái hiên tích thú số lượng. 1, 2, 3, 10, 11, ngoa tào. Thật đạp mã có 11 loại. Trương Tử An nhịn không được liên tiếp nổ tung nói tục, phát hiện này thực sự quá kinh người. Có phải hay không hai loại nào lâu ngày sinh tình, hạ cái tiểu tệ. Di Chắt danh manh kêu lên, cả ngày ngồi xổm ở trên mái hiên cũng trách tịch mịch. Ngươi cho rằng là ngươi đây. Trương Tử An mắng. Sự tính ra khác thường tất có yêu, hắn không để ý tới phản ứng Di Chát, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Hôm nay là ngày nắng, ánh nắng rất mạnh, chiếu vào nóc nhà ngói lưu ly bên trên sinh ra mãnh liệt phản quang, ảnh hưởng ánh mắt. Rắc. Mèo. Vung. Chi chi. Ngoa tào. Cái này xem xét không sao, hắn cùng các tinh linh đồng thời lên tiếng kinh hô, bởi vì có một con tích thú đột nhiên động, thân thể uốn éo, hướng, về. Sau nhảy xuống nóc nhà, từ trước mắt của bọn hắn biến mất, mà lại tại rời khỏi trước đó tựa hồ còn nhếch miệng cười cười. Các ngươi ai thấy rõ? Kia là cái thứ gì? Trương Tử An phía sau lưng trận trận phát lạnh, run giọng hỏi. Các tinh linh đều là lắc đầu, biểu thị không thấy rõ ràng, bởi vì vô luận mèo, chó vẫn là hầu tử, tại ban ngày thị lực cũng không bằng nhân loại, vẹn tại ban ngày thị lực không tệ, nhưng vẹn con mắt sinh trưởng tại đầu khía cạnh, quan sát ngay phía trước thời điểm không bằng nhân loại nhạy cảm. Mặt khác, vật kia động tác 10 phần linh xảo, rời khỏi thời cơ cũng nắm đến vừa đúng, ngay tại Trương Tử An đem thấy rõ chưa thấy rõ điểm tới hạn bên trên chạy mất. Hắn cùng các tinh linh hai mặt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy trong chuyện này lộ ra mấy phần quỷ dị, vật kia giống như là tại chuyên môn chờ bọn hắn đồng dạng. Không đúng, các tinh linh là ẩn thân trạng thái, kia là chuyên môn đang chờ hắn. Đúng rồi, Tử An, ngươi loại kia bị giám thị cảm giác, bây giờ còn có sao? Lao Trà đột nhiên hỏi. Trương Tử An đã nhiều ít quen thuộc cái loại cảm giác này, không giống lúc mới bắt đầu khó chịu như vậy, mà lại từ khi rời đi quảng trường về sau, cái loại cảm giác này liền có chỗ yếu bớt, lúc này hắn cẩn thận cảm thụ một chút, kinh ngạc đáp, hết rồi. Trà Lao gia tử, cái loại cảm giác này biến mất. Khi nào biến mất? Lao Trà truy vấn. Trương Tử An cũng không quá xác định, tựa hồ. Chính là vừa rồi. Lao Trà còn lại cũng không cần nói, hắn đã hiểu Lao Trà ý tứ. Chính là vừa rồi chạy mất vật kia đang một mực giám thị lấy hắn. Như thế nói đến, vật kia tại trên quảng trường xuất hiện, sau đó trước chúng ta một bước lại tới đây, ở chỗ này chờ chúng ta, cố ý để chúng ta sau khi nhìn thấy liền rời đi. Nó toan tính vì sao? Lao Trà trầm ngâm nói. Không có người nào có thể trả lời. Trước đó, vật kia vẫn giấu kín rất khá, không có lộ ra chân ngựa, nếu như nó muốn tiếp tục giám thị bí mật Trương Tử An, hẳn là y nguyên bảo trì ẩn ấp. Nó đã ngồi xổm ở như vậy dễ thấy trên mái hiên, đã nói lên nó là cố ý bại lộ vị trí của mình. Hừ. Theo bản cung ý kiến, chúng ta chỉ coi không nhìn thấy liền tốt, bản cung ghét nhất loại này giấu đầu lộ đuôi hạng giá áo túi cơm. Phái Nạ khinh thường nói. Bậy hạ, lão hủ cảm thấy không ổn, như đối phương cố ý gây nên, thế tất sẽ còn trở về. Có muốn đuổi theo hay không đi qua nhìn một chút? Lao Trả đưa ra dị nghị. Trương Tử An quay đầu nhìn một chút, du khách đại bộ đội sắp đuổi kịp. Nếu như không muốn cùng du khách người trên người, liền không thể dừng lại ở chỗ này lãng phí thời gian, nhất định phải nhanh tiếp tục tiến lên. Vật kia chạy mất phương hướng là cố cung chỗ càng sâu, dù sao Trương Tử An cùng các tinh linh cũng muốn tiếp tục đi vào trong, tựa hồ cũng không xung đột. Nhưng là, luôn cảm thấy vật kia là cố ý dẫn dụ bọn hắn đuổi theo giống như. Này lại không phải là cái cạm bẫy đâu. Tục ngữ nói giặc cùng đường chớ truy, Trương Tử An ngay tại do dự, trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên một chút. Hắn xuất ra điện thoại di động xem xét, lại là sủng vật thợ săn tinh linh trinh sát tin tức. Trò chơi nhắc nhở trinh sát đến hy hữu sủng vật xuất hiện tại ngài thành thị, phải chăng tiến về bắt được từ người chơi tự làm quyết định. Trò chơi nhắc nhở trở xuống là sủng vật tin tức. Sủng vật loại hình tinh linh. chân quý độ sử thi, truyền thuyết cấp. Bắt được độ khó cực cao, độ nguy hiểm thấp. Trò chơi cung cấp bản đồ điện tử bên trên, đại biểu tinh linh vị trí chỗ ở trùng sáng, vừa lúc bao phủ toàn bộ cố cung phạm vi. Chương 953, chưa mở ra khu vực. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động tinh linh trinh sát nhắc nhở, Trương Tử An phản ứng đầu tiên chính là vừa rồi chạy mất vật kia, có phải hay không là đợi bắt giữ tinh linh. Bởi vì thật sự là thật trùng hợp. Nhưng là cái này lại có hai cái điểm đáng ngờ, một là hắn cũng không có thông qua trò chơi bắt giữ giao diện liền thấy nó, hai là sự xuất hiện của nó kỳ thật so trò chơi phát ra nhắc nhở sớm hơn, tối thiểu trên quảng trường lúc nó liền đã xuất hiện, vì cái gì trò chơi cho tới bây giờ mới nhắc nhở. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy khả năng đáp án có hai cái, một là vừa rồi vật kia chỉ là đi ngang qua con nào đó động vật, cũng không phải là tinh linh, loại thứ hai khả năng. Có lẽ kia là một con phi thường đặc thù tinh linh. Thử An, thế nào? Lao Trà gặp hắn sắc mặt khác thường, hỏi. Trương Tử An buông xuống điện thoại di động, nhìn chằm chằm vật kia chạy mất phương hướng đáp, phủ cận xuất hiện một con tinh linh, ta đang suy nghĩ có phải hay không là vừa rồi vật kia. Lao Trà suy nghĩ một chút, nói, đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết lưới, cùng ở chỗ này đoán mò, không bằng đuổi theo tìm tòi hư thực. Tử An ý của ngươi như nào? Trương Tử An rất tán thành. Nếu như là tinh linh, là cái gì chủng loại tinh linh đâu? Hắn híp mắt lại nhìn một chút trên mái hiên kia 10 con. Không đúng, là bao quát gà ở bên trong 11 con dị thú. Long, phượng, sư tử, thiên mã, hải mã, toan nghê, sùng sa cá, hải trãi, đấu bỏ, đi thở, còn có gà. Giảng đạo lý, cái này 11 con dị thú mỗi cái đều có tư cách trở thành tinh linh. Dù sao bọn chúng tại trên mái hiên sừng sững mấy trăm năm, chứng kiến minh, thanh hai cái vương triều hưng suy thay đổi. Tại bọn chúng yên lặng nhìn chăm chú. Vũ Dung có triển vọng hoặc là ngu ngốc vô năng hoàng đế giống như đèn kéo quân ngươi phương hát thôi ta đăng tràng, nhưng hoàng đế nào cũng vô pháp cải biến mục nát phong kiến vương triều chú định số mệnh bị diệt vong. Bọn chúng bị cất đặt tại trên mái hiên là vì chấn trạch tránh hung, nhưng kết quả là, bọn chúng không có chấn trụ cái này trạch, cũng không có để hoàng đế nào né qua hung, cuối cùng đều chỉ bất quá là một nắm cắt vàng mà thôi, liền liền cố cung bản thân cũng không còn là hoàng đế trạch, mà là trở thành nhà bảo tàng đối toàn thể nhân dân mở ra, chỉ cần bỏ ra tiền. Cho dù ai đều có thể đạp vào một cước. Mặt khác Trung Quốc cổ đại phòng ở đều là một đầu làm, rất sợ cháy, trong đó mấy loại dị thú đều cùng nước có quan hệ, nhưng cố cung trong lịch sử cũng không ít bị đốt qua. Mặc dù như thế, cái này 11 con dị thú cũng không đều thích hợp trở thành sủng vật, trong đó cũng liền gà miễn cưỡng có thể xem như sủng vật đi. Đã liền sủng vật đều không phải là, có thể hay không trở thành tinh linh càng là còn nghi vấn. Vừa rồi chạy mất vật kia, mặc dù không thấy do nó cụ thể hình dáng tướng mạo. Nhưng từ hình dáng bên trên phán đoán khẳng định không phải gà. Về phần hải mã, kia là trong biển chi mã, cũng không phải là sinh hoạt hàng ngày bên trong nói tới hải mã. Nếu như không phải cái này 11 con dị thú hình thành tinh linh. Trương Tử An lại hồi tưởng lại mình sinh ra bị giám thị cảm giác là trên quảng trường Hát Quốc ca lúc, trên quảng trường không cho phép sùng vật tiến vào, duy nhất động vật hình dạng vật thể cũng chính là hoa biểu bên trên thạch hống, nhưng khả năng này tính thấp hơn. Đứng tại điện Thái Hòa trước trên bậc thềm ngọc hướng, về, sau nhìn. Du khách đại bộ đội giống giòm bị xuất lồng đồng dạng phô thiên cái địa vọt tới, hắn cùng các tinh linh không thể tiếp tục dừng lại ở chỗ này, nếu không liền sẽ bị dìm ngập. Giắt. Di Chát vội vàng không kịp chuẩn bị hắn bắt lấy hai chân cho ném lên trời. Đi xem một chút vật kia hướng bên nào chạy. Di Chát trên không trung lật ra mấy cái té ngã, xoay chuyển hoa mắt chóng mặt, liều mạng bay nhảy cánh mới đứng vững thân thể, không đến mức giống tảng đá đồng dạng rơi xuống. Nó vẹn vẹn nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, tức giận nói. Một mực hướng bắt chạy tới. Ngươi đây tuyệt đối là công báo tư thủ, cố ý trả đũa bản đại gia A. Trương Tử An khẳng định không thừa nhận, chào hỏi các tinh linh, đi thôi, dù sao chúng ta cũng muốn hướng bắt đi, đuổi theo thử một chút, nhìn có thể hay không tìm tới nó. Mèo ô chơi trốn tìm tinh hải hưng phấn kích động, một ngựa đi đầu nhảy lên ra ngoài. Trương Tử An sợ có cái sơ suất, cùng cái khác tinh linh cùng một chỗ theo thật sát ở phía sau. Lúc trước hắn đã đáp ứng nó tại cố cung bên trong chơi trốn tìm. Không nghĩ tới lấy loại phương thức này thực hiện. Đang làm việc nhân viên xem ra. Trống trải cố cung bên trong chỉ có Trương Tử An một người bước đi như bay, cũng không quay đầu lại xuyên qua Trung Hòa Điện cùng Bảo Đảm Cung Điện, không có nửa điểm dừng lại tham quan ý tứ, trong lòng tự nhủ người này không phải là dùng tiền đến cố cung bên trong kiện thân. Các tinh linh nếu như gặp gỡ mình hơi cảm thấy hứng thú kiến trúc liền chạy đi qua nhìn vài lần, nhìn đủ lại nhanh chạy mấy bước đuổi theo Trương Tử An. Kỳ thật du lãm cố cung quá trình rất khô khan. Hơn 8.000 gian phòng ốc cơ bản giống nhau, mỗi gian phòng nhà lịch sử cùng cố sự cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, đại bộ phận chưa từng tới cô cung du khách cũng liền cưới ngựa xem hoa nhìn cái mới mẻ, về sau cơ bản sẽ không lại đến lần thứ hai. Càn Thanh cửa là liên tiếp nội đình cùng bên ngoài triều trọng yếu thông đạo, xuyên qua Càn Thanh cửa, liền đi tới đúng nghĩa hậu cung. Trương Tử An quay đầu nhìn xem, bọn hắn đã đem du khách đại bộ đội lại vung ra một khoảng cách, liền dừng lại thở một ngụm, thuận tiện tìm kiếm kia chỉ tinh linh tung tích. Di Chát vừa rồi đã nhìn thấy kia chỉ tinh linh xuyên qua Càn Thanh cửa, về sau chạy hướng bên nào liền không thấy được. Tinh Hải cùng cái khác tinh linh cũng đang tìm kiếm. Tử An, ta giống như ngửi thấy một chút hương vị. Phi Mã Tư túi đầu ngửi tới ngửi lui, đột nhiên ngẩng đầu nói. Ồ, là vừa rồi tên kia hương vị. Trương Tử An tiến tới hỏi. Phi Mã Tư lắc đầu, khó mà nói, có thể là đi, dù sao hương vị là tươi mới, từ điện Thái Hòa một mực kéo dài đến nơi này. Kia đoán chừng liền không sai. Trương Tử An thở dài một hơi, gãy mất manh môi rốt cục lại thêm lên, nó hướng bên nào chạy. Hương vị hướng bên kia kéo dài. Phi Mã Tư nhấc chảo chỉ một cái phương hướng.